Đây là phi thăng, không phải đi rèn luyện. Bành Cẩm Hân thực không thích này hai người đoạn tụ chi phích, trước kia còn chưa tính, hiện tại là bọn họ rong rong dài dài thời điểm sao. Chân Nhu là thực phiền phía sau đi theo Cam Hướng Minh, chính là Cam Hướng Minh nói như thế nào cũng là hắn, không đúng, Thanh Kiếm Tông người, không tới phiên người khác tới nói. Lao Bành đạo hữu nhọc lòng, nhà ta sư đệ tự nhiên có ta chăm sóc. Chân Nhu kỳ thật cũng không rõ ràng vì cái gì Cam Hướng Minh lần này cũng đi theo, bất quá nghĩ kia mặt trên chỉ có phi thăng lúc sau mới có thể đi lên, hắn cũng coi như Cam Hướng Minh không tha, cũng thế, liền lại nhẫn mại hắn một lát thời gian. Cùng nhau đi thôi. Khúc Thừa Trạch ôn hòa nói. Dứt lời, bốn người bước lên phi thăng thông đạo. Này thông đạo thật là mấy trăm năm như một ngày, như cũng là như vậy kim quang lấp lánh. Đi đến kết giới trước, mấy người nhìn thấy lúc trước kia hai cái thân xuyên kim giáp thánh y hẻ nữ nhân, này đều mấy trăm năm, vẫn là các nàng ở tiếp dẫn phía dưới phi thăng đi lên người. Đây là các ngươi nhãn, cầm đi. Nữ nhân nắm lên ba cái nhãn giao cho bọn họ. Thấy vậy, bọn họ cũng đều biết này Cam Hướng Minh nhất định là vào không được. Tu vi không đủ còn chưa tính, thẻ bài cũng chưa cho hắn. Chân Nhu đối Khúc Thừa Trạch hai người nói, các ngươi đi vào trước đi, ta cùng hắn lại nói vài câu. Khúc Thừa Trạch nhìn xem hai người, tuy rằng cũng không tưởng cùng Bành Cẩm Hân đơn độc ở chung, chính là hắn vẫn là đáp ứng rồi. Hai người đi rồi, Chân Nhu đối Cam Hướng Minh nói, ngươi trở về hảo hảo tu luyện đi, lấy ngươi thiên phú, tin tưởng bất quá mấy trăm năm là có thể phi thăng, ta ở mặt trên chờ ngươi. Thân xuyên kim giáp thánh y thì hai nữ nhân hai mặt nhìn nhau, sau đó vô ngữ nói, các đại lão, ve vãn đánh yêu đi vào được không? Chúng ta chính là độc thân 200 năm. Chân Nhu có chút thẹn thùng, hắn ho nhẹ một tiếng, nói, hắn vào không được a. Hai nữ nhân nhìn thoáng qua Cam Hướng Minh, lăng là không dám nói cái gì. Cam Hướng Minh thấp thấp cười, hắn nói, đi thôi, ta còn có thể yên tâm ngươi một người đi hạ tam giới. Hắn bắt lấy Chân Nhu thủ đoạn, trực tiếp đem người mang tiến kết giới. Chân Nhu trong lòng nhảy dựng, liền lo lắng hắn này chúc cơ tiểu thân thể bị kết giới bắn bay, hắn này tu vi ngã xuống đi không được thiếu cái cánh tay đoạn cái chân nhi. Nhưng mà, bọn họ hai người vào được. Vào được. Chỉ là Chân Nhu theo này chỉ tay nhìn về phía nó chủ nhân. Quần áo cũng không phải Thanh Kiếm Tông đệ tử phục, mà là một thân màu đỏ trương dương tay áo rộng đại bào, đen nhánh tóc đen biên nho nhỏ bánh quai trèo biện, mà rũ xuống không ngừng là bím tóc, còn có hai xuyến hát chung mang hồng lồng chim trang trí vật. Hắn giống như trường cao. Nguyên bản Cam Hướng Minh kỳ thật cùng Chân Nhu không sai biệt lắm cao, chính là này lắc mình biến hóa thế nhưng so với hắn cao một cái đầu. Hơn nữa, cũng biến đẹp. Trước kia Cam Hướng Minh nhiều lắm xem như thanh tú, chính là hiện tại hắn, cũng liền hai chữ có thể sử dụng lấy hình dung, yêu nghiệt. Thật sự yêu, yêu mà không mị, mị mà không tục, này nói đại khái chính là hắn. Chương 1217 An Nghi 558. Người Chân Nhu trong mắt cũng chưa chuyển động một chút, hắn dám cam đoan, vừa rồi nắm hắn chính là Cam Hướng Minh. Như thế nào? Như thế nào lại đột nhiên thay đổi cá nhân? Cam Hướng Minh, có lẽ hiện tại hẳn là kêu hắn bằng nôn, trên tay hắn dùng một chút lực, một thân màu xanh lá áo dài Chân Nhu liền té trong lòng ngực hắn. Bạc nôn thanh tuyến càng thêm yêu diễm, đè thấp xuống dưới, càng có vẻ mê hoặc nhân tâm. Nhu nhi, ta còn không phải là thay đổi phó túi ra sao? Như thế nào nhận không ra? Chân Nhu nửa ngày không lấy lại tinh thần. Bạc nôn tiếp tục nói, ha ha, bản tôn cho rằng ta Nhu nhi sẽ càng thích ta dáng vẻ này. Ân ít nhất so Cam Hướng Minh kia thân túi ra đẹp nhiều. Đối với chính mình bộ dạng, Bạc Nôn là rất có tự tin. Mỹ nhân quán lão bản, đó là tuyệt đối không thể kém. Chân Nhu nghĩ vậy người vẫn là cái nam nhân, vì thế ở trong lòng ngực hắn dãy rủa. Bạc Nôn đảo cũng không cưỡng bách hắn, buông ra hắn lúc sau ngược lại dắt lấy hắn tay, nói, hoan nên Nhu Nhi về nhà, đi, bản tôn mang ngươi hồi ức ngươi trước kia sinh hoạt địa phương. Chân Nhu, gia hỏa này rốt cuộc đang nói cái gì? Tục ngữ nói, lời nói phân hai đầu, lại nói vài thập niên trước phi thăng An Nghi năm cùng một hề, tuy rằng An Nghi năm đã thay đổi thân tối ra, nhưng là thần hồn vẫn như cũ là hắn. Hơn nữa hai người cũng không có tranh quyền đoạt vị, nổi danh tâm tư, cho nên bọn họ tìm được rồi hơn 1.000 năm trước cư trú chấn nhỏ, cái kia nhà ở còn ở, hơn nữa bên trong rất nhiều đồ vật đều không có tích hôi, có thể thấy được nơi này thường xuyên có người quét tước. Một hề mỗi ngày không phải phơi nắng chính là dưới tảng cây đọc sách, An Nghi năm phụ trách chuẩn bị thức ăn. Hai người cuộc sống này đảo cũng coi như thích ý. Vài thập niên sau, Bành Cẩm Hân đám người phi thăng, bất quá Bành Cẩm Hân nhưng thật ra không có tới tìm Mục Hề hai người, nhưng thật ra Khúc Thừa Trạch cùng Chân Nhu mấy người tới. Nói là mấy người. Đó là bởi vì Chân Nhu phía sau luôn là đi theo một người. Người này là hơn 1.000 năm trước nhìn thấy Mỹ nhân quán lão bản, cũng là 1.000 năm sau nghèo túng khất cái Cam Hướng Minh. Mục Hề nhưng thật ra đã sớm xem thấu, chỉ là đối thu thập Bạc Nôn không có quá lớn ý tưởng. đã từng bạc ngôn là thực xin lỗi Nhạc Thanh, bất quá Nhạc Thanh sau lại cũng báo thủ, Mục Hề cũng liền lười đến lại đi tìm phiền toái. Chấn nhỏ nhật tử quá không tồi, không cần lại tìm việc nhi. Môn bị đẩy ra, Mục Hề nằm ở ghế mây thượng, nàng chú ý tới động tĩnh vì thế quay đầu nhìn lại. Nay đầu tiên tiến vào chính là Chân Nhu, dù sao cũng là sùng bái nàng tiểu mê đệ, rồi sau đó là bạc ngôn, lại mặt sau chính là Khúc Thừa Trạch. Ở dưới thời điểm, Khúc Thừa Trạch nhưng thật ra chịu quá Mục Hề vài lần ân huệ, người này tâm tư còn tính thuần tịnh, trên cơ bản chưa cho Mục Hề tìm sự tình gì. Thiên Tôn. Chân Nhu hành đến Mục Hề trước mặt, sau đó cung kính kêu. Mục Hề nhẹ nhàng lên tiếng. Thấy vậy, Chân Nhu lập tức cấp Mục Hề hành lễ, nói, đệ tử Chân Nhu bái kiến Thiên Tôn. Khúc Thừa Trạch gặp qua Hề Hoa Thiên Tôn. Ba người chỉ có Bạc Nôn chưa hành lễ, trong tay hắn phe phẩy quạt xếp, bên môi cũng luôn là thích cười. Chân Nhu hành lễ. Mục Hề nhìn về phía Bạc Nôn. Bạc Nôn giơ cây quạt tay một đốn, đống nhiên bật cười, sau đó cong lưng, nói, Bạc Nôn, bái kiến Thiên Tôn. Phu sướng phu thủy, nếu nhà mình Nhu Nhi đều đã bái, hắn bái nhất bái cũng không sao. Đương nhiên, nàng còn không phải là ý tứ này sao. Mục Hề gật đầu, mấy người mới thẳng khởi eo. Mục Hề hiếm khi nói chuyện, mấy người cũng đã sớm thói quen, Chân Nhu giống nhau đều sẽ đi theo Mục Hề bên người, cho nên lúc này tới hạ tầm giới, hắn cũng không tính toán rời đi. An Nghi Năm nghe nói Chân Nhu muốn lưu lại, hắn hơi hơi nhíu mày, hiển nhiên cũng không thích có người tới quấy rầy bọn họ hai người thế giới. Bạc Nôn không tốt ở An Nghi Năm trước mặt nói cái gì, rốt cuộc năm đó hắn cũng coi như là ngược đãi quá hắn, này vạn nhất thổi cái bên gối phòng, xui xẻo không phải là hắn. Mục Hề nói, sân rất nhỏ, chú không được như vậy nhiều người. Chân Nhu linh tính, minh bạch Mục Hề cùng An Nghi Năm ý tứ, hắn lập tức nói, Tiên Tôn yên tâm, đệ tử ở bên ngoài bàn cái phòng ở. Mục Hề gật đầu, nghĩ nghĩ, trong tay xuất hiện một cái túi tiền, này túi tiền liền đặt ở Chân Nhu trong tầm tay. Chân Nhu vừa mới tới hạ tam giới, trong tay linh thạch kỳ thật cũng không đủ dùng, chỉ là gần nhất đều là An Bạc Nôn, dùng Bạc Nôn, trong tay hắn linh thạch nhưng thật ra không tốn đi ra ngoài. Bạc Nôn thấy vậy, hắn cười tủm tỉm nói, Mục đạo hữu a, này bản tôn cũng không thiếu linh thạch, ngài chính mình thu đi. Đừng nói hạ tam giới, liền nói thượng tam giới cùng hạ tam giới thêm ở bên nhau, này Bạc Nôn đều là nhất có tiền. Hơn nữa, chính mình nhân vi cái gì phải tốn người khác tiền. Không được, này truyền ra đi không phải làm người khác chê cười hắn sao. Mục Hề quét hắn liếc mắt một cái, tịch thu hồi túi tiền, chỉ là nói, Chân Nhu kêu Tiên Tôn. Bạc Nôn khỏe miệng vừa kéo, đương nhiên minh bạch Mục Hề ý tứ. Đây là muốn cho hắn đi theo Chân Nhu kêu a. Còn có, bên này là Chân Nhu nhà mẹ đẻ. Bạc Nôn. Là, Tiên Tôn nói rất đúng. Nhà mẹ đẻ người là nhất không thể đắc tội. Này trước kia Nhu Nhi nhà mẹ đẻ người đối hắn không tốt, này đảo cũng thế, chính là này một đời Thanh Kiếm Tông đối Nhu Nhi là thứ tốt, vậy không thể chơi vào. Mấy người ngồi xuống nói chuyện thời điểm, Bạc Nôn hỏi, Tiên Tôn còn nhớ rõ năm đó thân nhụy. Mục Hề ký ức kỳ thật không tồi, nàng nhớ rõ, nhưng là lại lắc đầu. Giống nhau nói lời này khẳng định phải làm điểm cái gì, Mục Hề không nghĩ động, cho nên tình nguyện lắc đầu. Bạc Nôn khỏe miệng vừa kéo, hắn nói, thân nhụy, hiện tại Lan Nhụy Tiên Tôn, là Tiên Tôn ngươi, ngài. Lúc trước thu đồ đệ, mấy năm nay nàng vẫn luôn ở tìm ngài. Bạc Nôn bái chính tư thái, miễn cho lại bị Mục Hề soi mói. Mục Hề lên tiếng, thấy vậy Bạc Nôn đương nhiên là minh bạch Mục Hề còn nhớ rõ, đến nỗi vì cái gì lắc đầu, hắn liền không rõ ràng lắm. Hạ tam giới có cái tu tiên đại bỉ, liền ở năm ngày sau, cái này tu tiên đại bỉ không chỉ là pháp tu, thể tu tỉ thí, này luyện dược luyện khí đều có tỉ thí. Một khi thăng cấp, liền sẽ đến thượng tam giới đi thi đấu. Bạc Nôn tiếp tục nói. Mục Hề không có gì động tĩnh, có thể thấy được này đối Mục Hề tới nói không có gì lực hấp dẫn. An Nghi Năm đối thượng Bạc Nôn đưa qua ánh mắt, nhìn lại Chân Nhu, hắn tựa hồ minh bạch cái gì. Thiên Tôn, ta muốn đi xem, hẳn là rất náo nhiệt. An Nghi Năm mi mắt cong cong, hắn nhẹ giọng đối Mục Hề nói. Mục Hề mở to mắt, nói, ngươi muốn học cái gì? An Nghi Năm sờ sờ cái óc, nói, chính là muốn đi xem. Kỳ thật hắn nghĩ tới năm đó thân nhụy, lúc trước tìm kiếm Thiên Tôn không chỉ là hắn. Còn có thân nhụy. Thân nhụy khi còn nhỏ cũng không tốt quá, nàng bị gia tộc vứt bỏ, xưng là phế vật, nếu không phải gặp được Tiên Tôn, chỉ sợ đã sớm ngã xuống. Nàng cũng nhớ rõ này phân hảo, vẫn luôn đều nhớ Tiên Tôn, nếu như bằng không, hắn cũng sẽ không đem toàn thân tu vi giao cho thân nhụy, rốt cuộc nàng là Tiên Tôn duy nhất đồ đệ. Đến lúc đó lại xem. Mục Hề không có lập tức đáp ứng, mọi người cũng chưa nói cái gì. Buổi chiều thời điểm, ba người rời đi, Khúc Thừa Trạch không có khả năng đi tìm Bành Cẩm Hân. Vì thế liền cùng Chân Nhu đáp cái hỏa, cùng ở tại khoảng cách Mục Hề không xa trong viện. Chương 1218 An Nghi 559. Hạ tam giới tu tiên đại hội có thể so phía dưới những cái đó tiểu thế giới càng thêm náo nhiệt, hơn nữa nơi này tu vi cao người là chỗ nào cũng có. Bất quá này cũng có cái khuyết điểm, trật tự cũng không phải thực hảo, rất nhiều thể tu hoặc là kiếm tu xem ai khó chịu liền thích tìm người hẹn đánh nhau, đây cũng là một cái thật lớn tệ đoan, nhưng là hạ tam giới người tựa hồ đã thấy nhiều không trách, không chỉ có như thế, còn không ít người xem diễn. Mục Hề vốn định mang theo Đỡ Thương Hoa đến trong một góc, lại không nghĩ Bạc Nôn đã an bài hảo vị trí, Mục Hề sẽ cự tuyệt sao? Cũng không sẽ, có hảo địa phương vì cái gì không đi. Mục Hề đối này đó thi đấu hưng thu không lớn, nhưng thật ra An Nghi Năm hưng thú bừng bừng bộ dáng, ở mở màn 15 phút trước, nguyên bản còn tính bình tĩnh trường hợp đống nhiên trở nên náo nhiệt lên, thập phần ồn ào, nhưng lại ồn ào lúc sau lại trở nên thập phần an tĩnh. Sao lại thế này? Mục Hề hỏi. Ta đi hỏi một chút. An Nghi Năm cầm trong tay sách vở đặt ở Mục Hề trong lòng ngực, sau đó đứng dậy đi xem, này vừa mới đi tới cửa liền gặp được một người. Lão người quân A. Người tới bộ dáng 17-18 tuổi, tuy rằng thoạt nhìn tuổi không lớn, nhưng là cốt linh đã 1000 hơn tuổi. Mục Hề đi vào hạ tam giới sự tình rất nhiều người đều biết, bất quá Mục Hề điệu thấp, hạ tam giới người không dám tới quấy rầy nàng, thượng tam giới biết đến thiếu, cho nên trong khoảng thời gian này quá cũng thực bình tĩnh. Bất quá từ Bạc Nôn trở về lúc sau, hắn liền đem Mục Hề trở về tin tức truyền tới thượng tam giới, rốt cuộc thượng tam giới chú ý Mục Hề người cũng không thiếu, chỉ là Mục Hề bản nhân cũng không phải rất rõ ràng. Người tới bộ dáng xinh đẹp, thuộc về thanh lệ tuyệt mỹ loại hình, cũng không quyến rũ, cũng sẽ không quá mức nhạt nhẽo. Nàng nhìn thoáng qua An Nghi Năm, tựa hồ đốn một giây, sau đó mới đối An Nghi Năm gật gật đầu. An Nghi Năm hiện tại rốt cuộc không phải nhạt thanh, có một số việc cũng không dám nói ra tới, vì thế hắn chỉ là mỉm cười gật đầu, tránh ra thông đạo. Nữ tử đi vào lúc sau thấy Mục Hề ngồi ở ghế mây thượng, mặc dù là hơn 1000 năm không gặp, nàng vẫn là dáng dấp như vậy. Đống nhiên nữ tử bước nhanh đi vào, sau đó thỉnh thịch cấp Mục Hề quỳ xuống. Đệ tử thân nhụy, bái kiến sư tôn. Cung nên sư tôn trở về. Thân nhụy thật mạnh cấp Mục Hề khái một cái đầu. Nàng hiện tại đã là một cái tiên quân, nhân xương lan nhụy tiên quân, này cùng tiên đế gần là một bước xa. Như vậy vô số tu sĩ sùng bái tiên quân hiện giờ không chút nào rớt át bẩn thỉu cấp Mục Hề quỳ xuống, vững chắc, một chút đều không ngượng ngùng tạo tác. Thân nhụy trước sau nhớ rõ, nếu không phải sư tôn, nàng đã sớm không có, sao có thể còn giống như nay thành tựu. Khởi đi. Mục Hề kỳ thật đều mau nhớ không nổi người này rồi, nhiều như vậy vị diện, nàng mang quá người có thể đếm được trên đầu ngón tay, mà thân nhụy bất quá là mấy ngày nay nàng đột phát kỳ tưởng thu đồ đệ. Thân nhụy lên, biểu tình khó nén kích động, nàng vẫn luôn nhớ rõ sư tôn là cái ít khi nói cười người, nàng không thể có vẻ không ổn trọng. Đông nhiên nghĩ đến cái gì, thân nhụy nhấp miệng, nàng sắc mặt nghiêm túc nói, sư tôn, có một việc, đệ tử nghĩ đến là không thể không nói cho ngài. Mục Hề đem sách vở đặt ở trên bàn, nói, có cái gì liền nói. Hai người tên là thầy trò, lại chưa từng chân chính thổ lộ tình cảm ở chung quá, lúc này thân nhụy đối mặt Mục Hề thời điểm cũng không biết nên lấy cái gì phương thức tới cùng nàng nói chuyện. Châm trước trong chốc lát, thân nhụy nói, Nhạc Thanh tiên đế, hán, ngã xuống. Nói, thân nhụy lại quỳ xuống, nói, đệ tử này một thân tu vi là Nhạc Thanh tiên đế tặng cho. Nàng vẫn luôn nhớ rõ bọn họ tặng, đối này, cũng không dám giấu giếm. Mục Hề nhẹ nhàng lên tiếng, như thế liền không có bên dưới. An Nghi Năm đã đi ra ngoài hỏi thăm một chút trở về, hắn thấy thân nhụy còn quỳ trên mặt đất, cũng chưa nói cái gì, chỉ là đi đến Mục Hề bên người ngồi xuống. Mà thân nhụy thấy vậy, lại cho rằng Mục Hề đã có tân nhân, này người xưa khả năng đã sớm quên đi ở lịch sử sông dài chung. Nhưng Nhạc Thanh tiên đế lúc trước vì sư tôn trả giá nhiều như vậy, liền tính sư tôn đã có tân nhân, này đó nàng đều hẳn là biết. Sư tôn, từ ngài mất tích lúc sau, Nhạc Thanh tiên đế liền vẫn luôn đang tìm kiếm ngài rơi xuống, xông qua vô số bí cảnh, thượng tam giới hạ tam giới cơ hồ liền không có hắn không đi qua địa phương. Sư tôn, Nhạc Thanh tiên đế. Nói rất đúng giống bản tôn là cái phụ lòng hắn dường như. Mục Hề nói, nàng nhìn về phía bên người An Nghi Năm, giải thích một chút đi. An Nghi Năm nghe vậy, không khỏi liền cười, hắn nhìn về phía thân nhụy, đem ngọn nguồn đều nói một chút. Lúc trước nếu không phải biết tiên tôn rơi xuống, hắn như thế nào bỏ được chịu chết. Đứng lên đi. An Nghi Năm đối thân nhụy nói, đối với tiên tôn duy nhất đệ tử, An Nghi Năm là rất nhiều chiếu cố. Thân nhụy không biết này trong đó loanh quanh lòng vòng nhiều như vậy, nàng đứng lên có chút ngượng ngùng nói, sư tôn. Không phải cái gì đại sự, bên ngoài tình huống như thế nào. Mục Hề quay đầu dò hỏi An Nghi Năm. An Nghi Năm khuôn mặt mỉm cười. Dịch Du nhìn thoáng qua thân nhụy, nói, là Lan nhụy tiên quân lại đây thời điểm khiến cho hoành động. Đừng nói hạ tam giới, chính là thượng tam giới, tiên quân cũng chưa mấy cái, nàng này đột nhiên lại đây, tự nhiên sẽ khiến cho một chút sự tình. Mục Hề lên tiếng, kỳ thật nàng mơ hồ đoán được thân nhụy sẽ qua tới, mà hôm nay tới tham gia cái này tu tiên đại bỉ, kỳ thật đối nàng mà nói, cũng liền như vậy cái tác dụng. Thân nhụy an tĩnh ngốc tại Mục Hề bên người, đại bỉ sau khi chấm dứt Mục Hề đám người trở về sân, lúc sau Mục Hề đám người cơ hồ là du rú trong nhà, đối với thượng tam giới tu tiên đại bỉ căn bản không đi. Chỉ là Chân Nhu cùng Bạc Ngôn lập khế ước thời điểm hai người đi tham gia một chút, bất quá này hai người ma hợp thời gian cũng đích sắc không ngắn, dài đến ngàn năm ma hợp. Nguyên lai khí vận tử Bành Cẩm Hân ngay từ đầu là khí phách hăng hái, không có khí vận tử khí vận, tự nhiên ở cái này trong quá trình ăn không ít đau khổ, bất quá sau lại cũng có nhất định thành tựu, thành một phương tiên quân. Chỉ là này đạo lữ cũng không phải Khúc Thừa Trạch. Mục Hề nhưng thật ra ngẫu nhiên gặp qua vài lần Khúc Thừa Trạch cùng thân nhụy đi được gần. Nhưng hai người vẫn luôn không có lập khế ước, đến nỗi là cái gì nguyên nhân Mục Hề cũng không rõ ràng lắm, nàng cũng bất quá nhiều dò hỏi. Tùy tay mà đến duyên phận, tự nhiên cũng tán mau. Tu sĩ thọ mệnh đều trường, hơn nữa cảm mạo linh lại ở thăng cấp, cho nên Mục Hề cùng An Nghi Năm ở cái này vị diện dừng lại thời gian tương đối trường. Sau lại cảm mạo linh thăng cấp hoàn thành, Mục Hề lúc này mới đi, bất quá lần này đi, Mục Hề cùng An Nghi Năm nói, hai người thong dong rời đi. Hai người rời đi cùng ngày, thân nhụy, Khúc Thừa Trạch, Chân Nhu, Bạc Nôn, cùng với sau lại phi thăng đi lên Thanh Kiếm Tông đệ tử đều tới tiểu viện tử. Mọi người bái biệt một thế hệ đại lão rời đi, rồi sau đó từng người trở về chính mình vị trí thượng, các tư này trước, từng người mạnh khỏe. Một thế hệ khí vận tử ngã xuống, tự nhiên ý nghĩa tân một thế hệ khí vận tử lên, Khúc Thừa Trạch làm khí vận tử quan xứng, này khí vận vốn dĩ liền vô cùng cường thịnh, hơn nữa sau lại hắn khí vận dần dần tăng cường, dần dần mà, thành tân một thế hệ khí vận tử. Lúc trước vẫn luôn không có cùng thân nhụy lập khế ước nguyên nhân, kỳ thật là bởi vì Khúc Thừa Trạch cảm nhận được vị diện quản lý giả một ít đồ vật, cho rằng rời đi vĩnh bất tương kiến, vậy không cần thiết có liên quan. Bất quá sau lại hai người vẫn là đi tới cùng nhau, vẫn là thời gian này chiều ngang liền phải so Chân Nhu cùng Bạc Nôn còn muốn trưởng. Chương 1219 Vinh Quang 1. Các ngươi mấy cái cẩn thận một chút, Bắc Quốc Am hiểu binh khí chế tác, ở trong tối khí phương diện rất có tạo nghệ, không cần một không cẩn thận dẫm tới rồi cơ quan. Đại sư ta có điểm sợ hãi, ngươi có thể cùng chúng ta nói nói này Bắc Quốc sự tình sao? Vừa rồi gọi bọn hắn tiểu tâm một chút người là một cái kêu toàn bá trung nhân nhân, tóc bị chắt thành một cái bím tóc nhỏ, mặt trên còn cắm một cây mộc châm, thân xuyên đạo bào, thân thể là thập phần gầy yếu. Mà nói sợ hãi chính là cái nữ tử, tuổi không lớn, tên là Đinh Mai Mai, nàng liền ăn mặc đơn giản áo thun cùng quần đùi, nàng nơm nớp lo sợ ôm bên người nam tử cánh tay. Trong lịch sử Bắc Quốc, rất cường thịnh, bất quá tài phiệt các cứ. Quý tộc phong lưu, lại thập phần hoang đường, cái này lăng mộ hẳn là Bắc Quốc một vị phế thái tử mộ táng, cơ quan nhất định sẽ không so trước mắt khai quật ra tới Bắc Quốc lăng mộ thiếu, tóm lại chúng ta phải cẩn thận. Toàn bá còn nói thêm, hắn sắc mặt ngưng trọng, trong lòng lại thập phần cao hứng. Vì tìm kiếm cái này lăng mộ bọn họ hoa quá nhiều thời giờ, hướng lên trên ngược dòng mấy thế hệ cũng chưa tìm được, nhưng thật ra không nghĩ tới người kia khí vận như vậy cường thịnh, lần này bọn họ gần nhất liền tìm tới rồi. Nghĩ đến đây, Toàn bá không khỏi nhìn về phía vài người giữa một cái thân cao đặc biệt nổi bật, làn da trắng nõn người trẻ tuổi. Tuổi không lớn, năm nay mới 23, nghe nói là cái lịch sử tiểu thuyết gia, thập phần có danh tiếng. Bất quá này đó đối toàn bá tới nói đều không quan trọng, hắn coi trọng chính là đối phương khí vận, hắn khí vận chính là thập phần cường thịnh. Mộ địa khó tránh khỏi ẩm ướt, hơn nữa ánh sáng cũng không tốt, hơn nữa Đinh Mai Mai luôn là nơm nớp lo sợ, luôn là sẽ có chút nghi thần nghi quỷ. Toàn bá nhưng thật ra lần nữa an ủi bọn họ nơi này không có cái khác thứ gì. Không có biện pháp, Đinh Mai Mai cái kia bạn trai mới là đầu to, Đinh Mai Mai không có gì tiền, chính là nàng bạn trai là cái thích kích thích mạo hiểm phú nhị đại, hắn chính là đáp ứng cấp toàn bá một bút phong phú tiền thù lao, hiện tại toàn bá chỉ lấy một nửa, cho nên mới đối hai người kia khách khách khí khí, nói cách khác, hắn mới lười đến quản này đó người tầm thường. Thế gian có một loại ánh nến, tương truyền là Nam Hải giao nhân dầu chân bậc lửa, có thể bảo đảm ngàn năm bất diệt. Đối đại đa số người tới nói, kỳ thật đây là khoa trương cách nói, nhưng là đối Mục Hề những người này tới nói, liền biết giao nhân là tồn tại, vẫn là ở có chút vị diện cũng không tồn tại. Mục Hề lại đây tương đối sớm, chỉ là vẫn luôn không mở to mắt. Liên ở nàng muốn mở to mắt thời điểm, thăng cấp hoàn thành cảm mạo linh lập tức nói, tiểu tỷ tỷ, hiện tại không phải ngươi tỉnh lại thời điểm. Mục Hề, cái gì vị diện tỉnh lại còn muốn phân thời gian? Cảm mạo linh không nói chuyện. Rốt cuộc nó cảm thấy chính mình nếu là nói, khả năng chịp muốn xuất hiện vấn đề. Tiểu tỷ tỷ hủy. Mục Hề tay sờ soạng, nàng mở mắt, trước mắt một mảnh hắc ám. Song cầu, mạng nhỏ khó bảo toàn. Cái kia gì, tiểu tỷ tỷ, ta phát hiện chủ hệ thống tìm ta có việc, ta hãy đi trước một chút ta, chính ngươi chú ý một chút là được. Mục Hề cảm thấy cảm mạo Linh có điểm không thích hợp, chính là nàng lại không cảm thấy là cái gì đại sự, vì thế lười đến quảng. Nguyên chủ rốt cuộc ở địa phương nào? Cái này không gian thật sự là quá mức hẹp hòi, Mục Hề cảm thấy chính mình cũng chưa biện pháp đứng lên. Tư liệu truyền tống lại đây, Mục Hề làm không rõ ràng lắm trạng huống, chỉ có thể trước xem tư liệu, này vừa thấy, nàng ngón tay run lên. Nguyên chủ qua Mục Hề, tuổi 16, Bắc Quốc qua gia thứ nữ, phế thái tử Úc Tề Sa phu nhân, trước mắt, ngàn năm nữ quỷ. Dựa, ngón tay không chỉ là run rẩy đơn giản như vậy, nàng đột nhiên run lên, chán đụng phải quan tài bản. Bình tĩnh, đại lao yêu cầu bình tĩnh. Còn không phải là quỷ sao. Bình tĩnh bình tĩnh. Cần thiết bình tĩnh. Mục Hề hít sâu. Không đúng, quỷ là không có hô hấp. Trung quanh như cũ hắc ám, Mục Hề dứt khoát nằm hảo, nhưng là nàng cảm thấy chính mình lông tơ mỗi một cây đều là đứng thẳng. Không có việc gì không có việc gì, dũng cảm đại lão, không sợ nữ quỷ. Cảm mạo Linh đâu? Cảm mạo Linh. Cảm mạo Linh đã sớm lưu, biết nhà mình tiểu tỷ tỷ sợ quỷ, nó đã sớm lòng bàn chân mặt ru. Mục Hề. Thảo thảo thảo thảo. Không có biện pháp bình tĩnh. Đi ra ngoài. Vạn nhất có càng đáng sợ, xấu xí quỷ đâu. Không ra đi. Chính mình là cái quỷ. Tự sát đi. Giống như không có biện pháp tự sát. Mục Hề. Đúng rồi. Mục Hề linh quang chợt lóe, xã hội chủ nghĩa trung tâm giá trị quan. Xã hội, dân chủ, hài hòa, phú cường. Lên, không muốn làm nô lệ mọi người. Tựa hồ cảm giác khá hơn nhiều. Mục Hề đại não bình tĩnh không ít, nàng tiếp tục nằm. Xã hội chủ nghĩa trung tâm giá trị quan những cái đó tự ở nàng trong đầu không ngừng truyền phát tin, như vậy tựa hồ cảm giác không sợ. Khá tốt, như vậy khá tốt. Hô! Cũng không biết đi qua bao lâu, Mục Hề nằm nằm đều quên chính mình là một con ngàn năm nữ quỷ. Nhưng mà đúng lúc này, bên ngoài truyền đến tiếng bước chân, còn không ngừng một người tiếng bước chân. Mục Hề lông tơ lại lần nữa đứng thẳng, nàng đôi mắt chừng đến giống trung đồng. Hoa, nơi này thật nhiều vật bồi táng a, hơn nữa xem này bố trí. Này mộ táng chủ nhân trước kia hẳn là một nữ tử đi. Hẳn là, phế thái tử sinh thời phong lưu, hậu viện có không ít nữ nhân, tương truyền thương yêu nhất phu nhân chính là cùng hắn táng ở bên nhau. Mục Hề nhẹ nhàng thở ra, nghe thanh âm, hẳn là người, trộm mộ ta. Dám trộm nàng mộ. Vừa mới nghĩ như vậy, bên ngoài truyền đến một tiếng tương đối bén nhọn giọng nữ thét chói tai, sau đó liền không thanh nhi. Mục Hề. Hiện tại cảm mạo Linh không ở, nàng dứt khoát nhìn xem. Đôi tay đặt ở quan tài bản thượng. Mục Hề vốn tưởng rằng chỉ là bình thường quan tài bản, đẩy ra hẳn là không có quá lớn vấn đề. Chính là này quan tài bản cư nhiên không chút sức mẻ. Mục Hề tìm kiếm một chút nguyên chủ tư liệu, này quan tài bị đạo sĩ làm pháp. Việc nhỏ, nàng một trưởng chụp qua đi, những cái đó nguyên bản màu đỏ tươi phủ văn ở nháy mắt tạm đạm đi xuống, sau đó quan tài bản liền bay đi ra ngoài. Mục Hề ngồi dậy, ánh mắt đảo qua cái này địa phương. Không gian rất lớn, che kín mạng nhện, chung quanh bậc lửa trường minh đăng. Bố trí đích sắc giống cái nữ tử khuê phòng. Một cái ăn mặc áo sơ mi quần dài nam nhân đứng ở một cái thật lớn cửa động bên cạnh, hắn đồng tử phóng đại, hiển nhiên là bị dọa tới rồi. Quỷ. Cương thi. Nam nhân nói ra này hai tự lúc sau liền trợn trắng mắt, hôn mê. Lá gan thật tiểu. Xác định chung quanh không có lung tung rối loạn đồ vật lúc sau, Mục Hề đi ra quan tài, lập tức đi đến nam nhân bên người, nàng ngồi xổm xuống dưới, dùng tay chọc chọc nam nhân gương mặt. Từ từ. Nếu là ngàn năm nữ quỷ, vì cái gì có thể chạm vào hắn? Cái này, tiểu tỷ tỷ, kỳ thật nguyên chủ tình huống tương đối đặc thù, xem như đem linh hồn phong ấn tại trong thân thể, cho nên, kỳ thật nói là ngàn năm nữ quỷ, ngươi càng như là cái cương thi. Cảm mạo Linh. Này này này, tùy cơ tùy cơ tùy cơ. Tiểu tỷ tỷ, ta thật sự không phải cố ý. Tha mạng A. Mục Hề hoạt động một chút thân thể, hơn 1.000 năm không hoạt động thân thể, này khớp xương đều ở rung động. Hoạt động thân thể lúc sau. Mục Hề không lưng đem người bế lên tới, trong lúc nhất thời không biết nên đi nào đi. Đây là một đội thám hiểm đội, cầm đầu có cái đạo sĩ, Têu Toàn Bá, còn có một đôi tình lữ, còn có mấy cái mặt khác lính đánh thuê, đều rất hố, chỉ có nhà ngươi nhãi con vận khí tốt đứng ở bên cạnh không ngã xuống. Chương 1220 Vinh Quang 2. Cổ mộ đột nhiên toát ra cái nữ nhân, này nghe tới liền rất không đáng tin cậy, cho nên Mục Hề khẳng định không thể truy mấy người kia đi, nàng phải đi ra ngoài. Đem đường đi ra ngoài tuyến đánh dấu ra tới. Tốt tiểu tỷ tỷ. Đúng rồi, tiểu tỷ tỷ, ngươi hiện tại là cái cương thi, ngàn năm nữ quỷ, nhớ rõ không thể phơi nắng nha. Mục Hề. Phơi đã chết khá tốt, quay đầu lại đổi cái thân phận. Nữ tử áo đỏ sắc mặt xanh trắng, căn bản không phải người bình thường màu da, bất quá kia một thân lửa cháy hồng hồng y hình thức nhưng thật ra khá xinh đẹp, chính là không phải hiện đại người xuyên. Giày thêu đáy mỏng, Mục Hề đạp lên tràn đầy đá vụn trên mặt đất có thể cảm nhận được rõ ràng có điểm cụm chân, chỉ là cũng không đau, cương thi từ đâu ra cảm giác đau. Cổ mộ bên trong không có rất mạnh ánh sáng, nhưng là này cũng không ảnh hưởng Mục Hề hành động, ngẫu nhiên có mấy chỉ màu đen bóng dáng bay qua đi, Mục Hề không có quản, chỉ cần không ý kiến nàng là được. Bất quá có như vậy mấy chỉ chính là không hiểu chuyện, thét chói hai chiều Mục Hề xuống tới, thấy vậy, Mục Hề trực tiếp một chân đá bay, màu đen con rơi đánh vào trên vách đá, trực tiếp thành một đống thịt nát. Mặt khác con rơi ngửi được thịt mùi vị, lập tức bay qua đi, bất quá là vài giây thời gian liền đem kia chỉ con rơi như tầm ăn lên hầu như không còn. Này đó con rơi không thông nhân tính, nhưng là động vật đối nguy hiểm cảm giác thập phần nhạy bén, cho nên đã chết một con rơi, mặt khác con rơi liền không có lại xuống tới. TTT. Cổ mộ bên trong xà trùng chuột kiến tự nhiên không ít, Mục Hề mặt vô biểu tình một chân giẫm đi xuống, gián độc giơ lên đầu, dây lát liền mềm vật ngã trên mặt đất. Mục Hề nơi đi đến, vạn vật tránh lui, toàn lấy thần phục thái độ. Cảm mạo linh cấp lộ tuyến cũng không xa, cho nên Mục Hề không bao lâu liền ra cổ mộ. Mà lúc này sắc trời đã tối sầm xuống dưới, tuy rằng không phải buổi tối lại cũng là chạng vạng. Nàng ngồi ở cửa động trên tảng đá, chậm đợi sắc trời ám xuống dưới. Tiểu tỷ tỷ, ngươi nhiệt độ cơ thể thiên thấp, nếu vẫn luôn như vậy ôm hắn, hắn sẽ hàn khí nhập thể. Hơn nữa trên người của ngươi còn có thi khí, thi thể thi. Mục Hề. Nàng giơ tay, trực tiếp đem cảm mạo linh bắt được tới, sau đó hung hăng quăng ngã ở trên vách đá. Cảm mạo linh, anh, nhân gia cũng là hảo tâm nhắc nhở sao. Vì cái gì phải đối nhân ra như vậy thô lỗ? Nửa trong suốt loại nhỏ người máy từ trên mặt đất bò dậy, ngón tay đối thủ chỉ, ủy khuất ba ba chạy đến Mục Hề bên người. Tiểu tỷ tỷ ngươi không cần sinh khí sao? Cương thi sẽ không sinh khí. Tiểu tỷ tỷ nếu không sau vị diện chúng ta hảo hảo dự định một cái da bạch eo tế chân dài mỹ nữ nhi. Ngươi không phải nói tùy cơ sao? Này một câu nói âm khí nặng nề, cảm mạo linh nhận thấy được nguy hiểm, nó vèo một chút chạy trốn thật xa. Nhưng là nó mau, màu bạc roi dài càng mau, roi cuốn lên loại nhỏ người máy quăng ngã ở trên vách đá. Tuy rằng va chạm ở như vậy trên vách đá cảm mạo linh sẽ không có chuyện gì, nhưng nó vẫn là thực sợ hãi nhà mình tiểu tỷ tỷ. Nhà mình tiểu tỷ tỷ khí chàng quá cường. Tiểu tỷ tỷ vị diện này là phụ cận mấy cái vị diện chung nhất phù hợp. Ngươi ở bổn đại lão vị diện thượng, cùng bổn đại lão nói phù hợp. Vị diện là không có gì bài xích không bài xích, khả năng cất chứa tiểu tỷ tỷ thần hồn thân thể thật sự không nhiều lắm. Giống nhau có thể cất chứa tiểu tỷ tỷ thần hồn thân thể, phổ biến cùng tiểu tỷ tỷ có như vậy một tia cơ duyên, này cũng thật là tùy cơ, ta không có biện pháp sửa đổi. Cảm mạo linh phát hiện bó nó roi dài thu hồi đi, nó lập tức thở dài nhẹ nhõm một hơi. Mục Hề cầm một kiện pháp bảo ra tới, đem trong lòng ngực người cuốn chặt, trong lòng ngực người quả nhiên sắc mặt tái nhợt, môi run run, nhiệt độ cơ thể cũng tương đối thiên thấp. Mục Hề đem người đặt ở trên mặt đất, xoay người đi thay đổi thân quần áo. Như vậy quần áo cùng đồ trang sức ở bên ngoài hành tẩu kia quả thực chính là trực tiếp ở nói cho người khác nàng có vấn đề. Nhưng là Mục Hề ra tới thời điểm, bên ngoài người lại không thấy, chỉ có trên mặt đất màu trắng phiếm lưu quang pháp bảo. Cảm mạo linh. Mục Hề túi đầu nhìn bên chân người máy. Cảm mạo linh lập tức ôm Mục Hề cẳng chân, nói, tiểu tỷ tỷ đừng có gấp, ta có thể định vị hắn. Mục Hề đem pháp bảo nhặt lên tới, dứt khoát lại lấy ra một sợi dây thun, đem đầu tóc chắt lên. Nguyên chủ này tóc có điểm quá dài điểm, trực tiếp phết đất. Suy nghĩ một chút, Mục Hề dứt khoát một kéo đem đầu tóc xén một chút. Tóc cập eo, dư lại đầu tóc Mục Hề cũng không có ném xuống đất. Cương thi trên người đồ vật đều mang theo nồng đậm thi khí, thứ này nếu như bị người gặp phải, phỏng chừng sẽ xui xẻo không ngừng. Kia đoàn tóc dần dần dâng lên, mắt thường có thể thấy được tốc độ bị mạnh mẽ nghiền áp, tiến hành cực cường dung hợp, không bao lâu, kia tóc biến thành một viên sáng lấp lánh kim cương. Mục Hề mang ở trên cổ. Sau đó mới đi tìm người. Bóng đêm bên trong, nữ tử ăn mặc đơn giản áo thun cùng quần đùi, tóc chất thành cao đuôi ngựa, đôi mắt có chút phím hồng, loại này hồng vì nàng nguyên bản đa tình mắt đào hoa càng thêm tăng thêm một mạt diễm sắc. Đừng nhìn Mục Hề vị diện này là cái cương thi, nhưng nàng môi sắc lại là thập phần diễm, so sánh tới nói, vị diện này nguyên chủ diện mạo là một cái trưng dương, diễm lệ, chú lệ, vừa thấy liền biết là cái đại mỹ nhân. Chỉ là này trong sơn cốc đột nhiên toát ra cái như vậy đại mỹ nhân. Thấy thế nào như thế nào cảm thấy kỳ quái, bất quá vùng này cơ hồ không ai lui tới, tự nhiên cũng liền không có hành tẩu dấu vết. Ở viễn cổ thời kỳ, Mục Hề đảo cũng gặp qua cương thi, lúc ấy cương thi là một loại tu luyện bí thuật, cũng không giống trong tivi như vậy một nhảy, bọn họ tuy rằng tứ chi sẽ tương đối cứng đờ, nhưng là không nhìn kỹ cũng là sẽ không phát hiện. Cho nên đối với nguyên chủ loại này cương thi, nàng nhưng thật ra cảm thấy rất bình thường. Mục Hề động tác mau, không bao lâu liền thấy đảo tẩu người. chỉ là hắn đứng ở một chỗ tương đối hiểm yếu địa phương, thối cũng không xong, tiến cũng không được. Mục Hề liền suy nghĩ, hắn là như thế nào đi lên. Vinh Ninh tỉnh lại lúc sau phát hiện thay đổi cái địa phương, trên người còn có nữ tử xuyên y hề phục, bất quá là cổ đại, hắn liền phi thường xác định chính mình đâm quỷ. Cổ mộ đâm quỷ, không bình thường chung lại cảm giác bình thường, hắn không dám nhiều ngốc, cho nên ngay cả vội chạy. Chỉ là không nghĩ tới cái này địa phương thời gian dài không ai tới, căn bản không có lộ, hắn càng đi càng cao càng đi càng cao, kết quả liền đứng ở cái này địa phương. Nay độ cao, hắn nhảy xuống đi, nhất định sẽ bị thương, chính là lui về, hắn lại sợ, cho nên chỉ có thể ngồi xổm chỗ cao, trong lòng hoảng đến không được. Hắn nơi địa phương tương đối cao, mà phía dưới có một cái lùm cây, cho nên Vinh Ninh không rõ ràng lắm lùm cây phía dưới còn có bao nhiêu sâu. Trong lòng sợ hãi không thôi, Vinh Ninh cảnh giác nhìn chung quanh. Không bao lâu hắn liền thấy chính mình phía trước cách đó không xa đứng một nữ tử. Nữ tử bộ dáng diễm lệ, chỉ là trên mặt không có gì biểu tình, bất quá xem nàng ăn mặc, hẳn là người. Vinh Ninh nhẹ nhàng thở ra, chỉ cần là người liền hảo. Bởi vì phía trước Vinh Ninh kinh hách quá độ, căn bản là không nhớ rõ Mục Hề ra quan tài thời điểm trông như thế nào, cho nên lúc này cũng không đem Mục Hề nhận ra tới. Vinh Ninh muốn nói cái gì, lại không biết nên nói như thế nào, trong lúc nhất thời chỉ có thể nhìn nàng. Mục Hề. Người này là choáng váng sao? Choáng váng nói trực tiếp băm đi tiếp theo cái vị diện. Chương 1221 Vinh Quang 3. Một người dựa vào vách núi ngồi xổm ngồi ở mặt trên, cứng đờ thi khoanh tay trước ngực đứng ở phía dưới, hai cái xa xa nhìn nhau, ai cũng chưa nói chuyện. Bắc Chu Sơn vốn dĩ buổi tối liền tương đối lạnh, càng đừng nói vẫn là cổ mộ chung quanh, âm khí nặng nề, đối nhân loại tới nói chỉ biết cảm giác đến xương rét lạnh. Mục Hề pháp bảo không có hiện đại, cho nên nàng có thể cho Vinh Ninh chỉ có cổ đại. Bất quá tiểu gia hỏa này dám chạy, liền phải làm hắn ăn chút đau khổ. Tiểu tỷ tỷ, hắn là người, thấy giả chết nữ quỷ không chạy mới không bình thường hảo sao. Ngươi có tư cách nói chuyện. Ta. Hảo đi, ta không có tư cách. Ủy khuất ỉn. Cổ mộ chung quanh gió lạnh thổi qua tới, Vinh Ninh lanh có điểm run lên, hắn không rõ vì cái gì phía dưới nữ hải kia vẫn luôn nhìn hắn, nhưng hắn cũng không biết nên như thế nào mở miệng. Hảo lãnh. Bắc Chu Sơn là thật sự lãnh. Không bao lâu. Mục Hề lười đến đợi. Vinh Ninh cúi đầu, tận lực cuộn tròn thân thể, như vậy liền có thể hơi chút ấm áp điểm. Nhưng mà giây tiếp theo, hắn liền cảm giác có thứ gì đem chính mình bó trụ. Vinh Ninh. Nay ngẩng đầu xem, nguyên lai là một cái phiếm ngân quang roi dài, roi ngân quang lăng lăng, thập phần đẹp. Này giống như hắn trong tiểu thuyết viết roi dài, hắn mấy năm trước viết tiên hiệp tiểu thuyết nữ chủ chính là dùng cái này. Liền ở Vinh Ninh ngây người thời điểm, hắn bay lên trời, ngay sau đó đã bị một cái ôm ấp ôm lấy. Chỉ là cái này ôm ấp, quá mức rét lạnh chút. Mục Hề thấy hắn lại run lập cập, chỉ có thể đem người buông ra. Này, sẽ không cũng là cái nữ quỷ đi. Rất sợ hãi. Sẽ không ăn ngươi, sợ cái gì? Đây là Mục Hề ở cái này vị diện nói câu đầu tiên lời nói, nhưng mà lời này lại là làm Vinh Ninh càng sợ, hắn xoay người liền chạy. Quỷ quỷ quỷ. Có quỷ a? Hắn là có bao nhiêu xui xẻo mới có thể liên tiếp gặp được quỷ? Mục Hề. Roi dài đánh thẳng. Vinh Ninh chạy trốn lại mau lúc này cũng chỉ có thể dừng chân tại chỗ. Vinh Ninh tuyệt vọng, gặp phải nữ quỷ hắn còn có thể chạy trốn rất sao. Chạy không thoát. Mục Hề tay dùng một chút lực, Vinh Ninh liền bay ngược qua đi. Pháp bảo đâu đầu cái xuống dưới, ngay sau đó Vinh Ninh liền cảm giác có một đôi một chút độ ấm đều không có tay du biến hắn toàn thân, đem tiêu kiện quần áo đem hắn bao vây lại. Ân, tựa hồ, không lạnh. Mục Hề thật không có lại ôm hắn, chỉ là dùng roi dài nắm hắn đi. Lao long, nữ hoa nhi. Ngươi có thể bận tâm một chút ta sao? Bùn long là dùng để đánh nhau, không phải dùng để tờ lay. Mục Hề, ngươi còn rất thời thượng, còn biết tờ lay. Độc thân lão long chỉ có thể đọc sách tống cổ thời gian, không thể cùng các ngươi so nga. Mục Hề. Ra Bắc Chu Sơn, hôm nay sắc dần dần đánh bóng, Mục Hề trong tay xuất hiện một phen rủ, thập phần phù hợp hiện đại thẩm mỹ một phen hắc keo thái dương rủ. Vinh Ninh dọc theo đường đi tuy rằng vẫn là rất sợ, nhưng là trên người hắn đích xác gấm áp không ít. Những cái đó gió lạnh cũng không có cho hắn mang đến hàn khí, rõ ràng hắn có thể cảm nhận được những cái đó gió thổi qua. Là cái này quần áo nguyên nhân. Chính là hắn tình nguyện lãnh một ít cũng không muốn cùng nữ quỷ có quan hệ gì hảo sao. Vinh Ninh nhìn đưa qua một phen hắc keo thái dương dù, hắn lắc đầu. Hắn là người, không sợ bị phơi. Mục Hề thấy hắn không cần, cũng không bắt buộc, chỉ là tốn người vào Bắc Chu Thị. Bắc Chu Thị là một cái khách du lịch thập phần phát đạt thành thị, cùng Bắc Chu Sơn hoang vắng bất đồng. Nơi này thập phần phồn hoa, sáng sớm liền có không ít người ra tới làm buôn bán, đặc biệt là bán đồ ăn tương đối nhiều. Mục Hề thoáng nhìn thoáng qua, trên cơ bản đều là nhân loại, cho nên vị diện này căn bản không phải thần quái vị diện, chính là cái bình thường hiện đại vị diện, chỉ là nguyên chủ không bình thường. Tiểu tỷ tỷ, còn có một người không bình thường, Bắc Quốc phế thái tử A, nguyên chủ trên danh nghĩa phu quân, hắn cũng là cái cương thi nha. Mục Hề, hắn như vậy, bổn đại lão một quyền đánh 10 cái. Mục Hề tìm cái di động cửa hàng, tìm cảm mạo linh đổi tiền. Khách nhân, xin hỏi ngài muốn tuyển cái gì di động đâu? Nhân viên hướng dẫn mua sắm cũng không có nhìn ra Mục Hề bất đồng, chỉ là cảm thấy nàng lớn lên hảo hảo xem. Bất quá cái này nữ hải phía sau nhân tài không bình thường, đại mùa hè bọc thật dày quần áo, bất quá kia vải dệt nhưng thật ra không tồi. Nữ khoản Mục Hề dừng một chút, ánh mắt dừng ở Vinh Ninh trên người, lại nói, tình lữ khoản cũng đúng. Nhân viên hướng dẫn mua sắm vừa nghe lời này, nháy mắt minh bạch này hai người hẳn là tình lữ, sau đó cười tủm tỉm để cử mấy khoản di động. Mục Hề đem phía sau người xả lại đây, chỉ vào mấy khoản tình lữ di động, hỏi, có hay không thích? Tình thế phát triển đến bây giờ, Vinh Ninh đều là một bức, này như thế nào cùng chính mình tưởng tượng như vậy không giống nhau. Hắn lắc đầu, nhỏ giọng, nhút nhát nói, ta có di động. Này là gan có phải hay không có điểm tiểu? Là rất nhỏ. Mục Hề ngón tay nhẹ điểm pha lê mặt bàn, ánh mắt xét qua, tuyển một khoản cực quang mặt trái mới nhất khoản tình lữ di động. Sau đó đối bên người rõ ràng có chút sợ hãi khủng hoảng nam hài nói, đem thân phận chứng lấy ra tới. Ở ba lô. Vinh Ninh túi lầu nói, hắn dùng bên ngoài kia tầng quần áo đem mặt mày che khuất, tựa hồ như vậy hắn mới có chút cảm giác an toàn. Ngươi buông ra, ta chính mình tìm. Mục Hề hoài nghi nhìn hắn một cái, nhưng thật ra không có tưởng phiên Vinh Ninh bao ý tưởng. Rồi dài buông ra, Vinh Ninh cất bước liền chạy. Mục Hề. Lão Long lại lần nữa xuất động, này Vinh Ninh vừa mới chạy đến cửa. Mắt thấy một chân sắp chạy ra phòng kinh doanh đại môn, mà đúng lúc này ngạnh sinh sinh bị kéo trở về. Hán! Người cảm thấy chạy trốn rớt. Mục Hề đem người kéo trở về, một đôi không có độ ấm đôi mắt tới gần Vinh Ninh mặt. Vinh Ninh sợ hãi cực kỳ, hắn vội vàng đem quần áo kéo xuống tới, che khuất hai mắt của mình, sau đó mới nói, ta lấy. Nhân viên hướng dẫn mua sắm. Hiện tại tình lữ đều như vậy sẽ chơi. Vinh Ninh đem thân phận chứng lấy ra tới. Mục Hề tiếp nhận lúc sau giao cho nhân viên hướng dẫn mua sắm, nói, dùng thẻ căn cước của hắn lại khai một cái dãy số. Nhân viên hướng dẫn mua sắm không nghi ngờ có hắn, chỉ cho là tình lữ cáo kỉnh, cho nên mỉm cười gật gật đầu. Thực mau bên này làm tốt, Mục Hề đem tiền thanh toán, một cái di động cấp Vinh Ninh, một cái chính mình cầm. Vinh Ninh, một cái nữ quỷ đều như vậy có tiền. Mục Hề, tỷ phú khả địch quốc. Nay thành phố du lịch không thể thiếu bán di động xác, di động mặt dây. Mục Hề lôi kéo người tới mua di động sắc, tay nàng chỉ dừng ở một cái trường nhĩ thỏ trắng di động sắc thượng, gỡ xuống tới hỏi, có cái này di động kích cỡ. Lão bản vừa thấy là cái đại mỹ nhân, lập tức vui mừng nói, có. Này hai cái cắt tới một cái. Một cái trường nhĩ thỏ trắng, một cái hôi nhị soi xám, Mục Hề đem con thỏ di động sắc giao cho Vinh Ninh, chính mình tròng lên soi xám cái kia, sau lại tuyển hai cái cùng khoản mặt dây. Lúc này mới cảm thấy mỹ mãn. Vinh Ninh. Cái này nữ quỷ chẳng lẽ không phải hẳn là tìm một chỗ đem hắn ăn luôn. Hoặc là nói hủ chết hắn linh tinh. Này mua di động xác mua mặt dây, có phải hay không cái này nữ quỷ đầu góc có điểm không bình thường. Mục Hề. Ăn luôn khá tốt, hủy đi ăn nhập bụng. Mục Hề nguy hiểm mà nhìn chằm chằm hắn. Này ánh mắt xem đến Vinh Ninh sởn tóc gáy, hắn thân mình run lên, càng là cúi đầu, sợ hãi nói, không cần ăn ta, cầu xin ngươi, được không? Chương 1222 Vinh Quang 4. Mục Hề nhìn chằm chằm hắn, nói, bổn đại lão liền thích ăn ngươi như vậy da thịt non mịn. Vinh Ninh càng muốn chạy, chính là này roi liền đem hắn bó, hắn chính là muốn chạy cũng không có cơ hội. Ta cho ngươi nhiều thượng mấy chú hương, giúp ngươi hoàn thành tâm nguyện, ngươi hảo hảo đi đầu thai có thể chứ. Hắn thanh âm rất thấp, đầu đều mau chôn đến trước ngực, có thể thấy được là thật sự sợ a. Này thân thể đều ở tiểu biên độ run rẩy. Đi rồi. Mục Hề tú người tới một chỗ khách sạn, đồng dạng vẫn là dùng Vinh Ninh thân phận chứng khai một gian phòng. Đem người tún vào phòng, Mục Hề dùng chân giữ cửa câu thượng. Nếu đây là cá nhân, một cái bình thường nam nhân đều sẽ có chút kiểu diễm tâm tư, nhưng này không phải cái người bình thường a, đây là cái nữ quỷ. Vinh Ninh cảm thấy chính mình có thể tồn tại liền không tồi. Hắn thực may mắn chính mình thư đã kết thúc, bằng không hôm nay như thế nào có tâm tình gõ chữ. Mục Hề ngồi ở tiểu trên sofa. Hoàn toàn toàn chính là một cái đại lao dáng ngồi. Cùng một cái quỷ ở chung, Vinh Ninh chân tay luôn cuống. Hắn bản thân liền có xã giao sợ hãi chứng, huống chi vẫn là hiện tại cái này tình huống. Đi tắm rửa. Mục Hề nói. Loại này cực có áp bách tính cảm giác làm Vinh Ninh căn bản không dám phản bác, chính là hắn quá sợ hãi. Mục Hề kiều chân bắt chéo, mặt vô biểu tình nói, quỷ, cương thi, nhân loại, đều là một loại tồn tại tại thế gian một loại sinh vật thôi, có cái gì nhưng sợ hãi. Vinh Ninh phản bác, quỷ, cương thi đều không cụ bị sinh mệnh đặc thù, không thể xưng là sinh vật. Mục Hề, còn tranh luận, lại không đi tắm rửa ăn ngươi. Mục Hề lạnh nhạt nói, Vinh Ninh thân mình run lên, hắn chạy nhanh vào phòng tắm, sau đó theo bản năng giữ cửa khóa trái. Mục Hề nhìn lướt qua hắn đặt ở bên ngoài ba lô, phía trước gửi lại ở khách sạn dương hành lý cũng bị Mục Hề kéo trở về. Phía trước Vinh Ninh liền ở tại cái này khách sạn, bởi vì tính toán đi một chút Bắc Chu Sơn liền rời đi, cho nên dương hành lý là gửi lại. Bắc Quốc phế thái tử lăng mộ vẫn luôn không ai tìm được, cho nên bọn họ vốn dĩ cũng là không ôm hy vọng. Vinh Ninh hoàn toàn là tới tìm linh cảm, có thể tìm được kỳ thật với hắn mà nói là một đoạn không tồi trải qua. Chỉ là Vinh Ninh hoàn toàn không nghĩ tới, này tìm là tìm được rồi, lại không nghĩ rằng mang về tới một con bánh trưng. Thật là đáng sợ. Ấm áp nước trôi xoát thân thể, như vậy độ ấm làm Vinh Ninh cảm thấy chính mình còn sinh hoạt ở nhân gian, cũng xua tan không ít tâm khí. Mục Hề ngồi ở ghế trên, tuy rằng có ánh sáng, lại sẽ không đối nàng tạo thành cái gì ảnh hưởng. Chỉ cần không phải thái dương, loại này đèn dây tóc đối nàng tới nói căn bản không gì thương tổn. Bên trong người tắm rửa cọ tới cọ lui, đều một hồi lâu còn không ra. Mục Hề ngón tay nhẹ nhàng đập vào trên bàn, nhưng thật ra không nóng nảy, nàng nhưng thật ra muốn nhìn ra hỏa này có thể ở bên trong cọ sát tới khi nào. Mắt thấy một tiếng rưỡi liền đi qua, Mục Hề rốt cuộc là đứng dậy đi đến phòng tắm trước cửa, nhẹ nhàng gõ gõ, nói, áo tắm dài không lấy cứ việc nói thẳng. Đối, Mục Hề đã sớm biết Vinh Ninh không lấy áo tắm dài, bất quá nàng chính là không nhắc nhở. Bên trong người không dám đáp lời, vốn dĩ ở bên trong tắm rửa hắn đã cảm thấy hôm nay trải qua chính là một hồi ác mộng, chỉ cần tỉnh lại thì tốt rồi. Bất quá hắn vẫn là không dám đi ra ngoài, sợ hãi. Mà bên ngoài Mục Hề nhẹ nhàng gõ cửa, lời nói, truyền tiến vào thanh âm, đều là ở nói cho Vinh Ninh hắn không phải đang nằm mơ. Hắn thật sự mang về tới một con nữ quỷ. Vinh Ninh tuyệt vọng. Lúc này hắn có thể từ một cái lịch sử tiểu thuyết tác giả biến thành một cái thần quái tiểu thuyết tác giả. Mục Hề tìm kiếm ra áo tắm dài, nay phòng tắm môn nàng nhẹ nhàng uốn éo liền mở ra, sau đó áo tắm dài tiến dần lên đi, nàng nhưng thật ra không thấy bên trong người. Vinh Ninh vốn dĩ sợ cực kỳ, lại không nghĩ rằng bên ngoài kia chỉ nữ quỷ thế nhưng không có nửa phần đi qua giới hạn. Hắn thật cẩn thận tiếp được áo tắm dài, tựa hồ đối phương trên người âm khí đều có thể từ áo tắm dài chuyển tới hắn đầu ngón tay. Thiếu niên làn da thực bạch, kỳ thật cũng không phải một loại khỏe mạnh bạch, mà là một loại hàng năm không thấy thái dương cái loại này bệnh trạng bạch. Chỉ là lúc này bởi vì phao nước gấm mới hơi hơi phiếm hồng nhạt. Mục Hề nhưng thật ra tưởng bắt lấy cái tay kia, đem người ôm vào trong ngực, nhưng tưởng tượng đến vị diện này nhãi con lá gan quá tiểu, nàng vẫn là tạm thời kiềm chế. Không có việc gì, quay đầu lại đòi lại tới. Phòng tắm môn bị đóng lại, Mục Hề nói, một phút không ra ta liền đi vào. Vinh Ninh mau khóc, này khóa trái cửa phòng đều quan không được nàng. Hắn không biết kế tiếp chính mình muốn đối mặt chính là cái gì, là bị này nữ quỷ một ngụm nuốt sao. Tắm gội chính là rửa sạch sẽ đưa lên khẩu. Một phút thời gian Vinh Ninh cọ tới cọ lui đi ra, chỉ thấy kia chỉ nữ quỷ vẫn là ngồi ở tiểu trên sofa, tư thái cực kỳ giống một cái đại lão. Mục Hề dùng chính là lau mình thuật, hoàn toàn có thể không cần đi tắm rửa, nàng cũng không có một hai phải tắm rửa cái loại này ý tưởng, cho nên liền trên người giường. Trong phòng này có hai giá giường, Vinh Ninh không chút do dự đi mặt khác trên một cái giường. Mục Hề cũng lười đến quản hắn, đôi mắt một bế, trực tiếp ngủ. Bất quá, cương thi yêu cầu ngủ sao? Tựa hồ là không cần. Thái dương ra tới, hấp thu ánh trăng tựa hồ là tốt nhất tu luyện thời gian cùng điều kiện. Mục Hề ngủ không được, vì thế đứng dậy đi đến bên cửa sổ, khoanh tay trước ngực ngồi ở tiểu sofa trên tay vịn. Vinh Ninh tuy rằng thân thể mệt mỏi cực kỳ, nhưng cùng một con nữ quỷ ở chung, hắn thật sự không dám ngủ, không như vậy tâm đại. Mục Hề thấy hắn vẫn luôn làm bộ ngủ, nàng trầm mặc một cái trước mắt, sau đó ném một cái hôn mê chú qua đi. Vinh Ninh yêu cầu nghỉ ngơi, bằng không thân thể kia tuyệt đối khiêng không được. Mục Hề cảm thụ được nguyệt chi tinh hoa, này đó tinh hoa làm nguyên chủ thân thể này thoải mái rất nhiều, thân thể mềm mại độ cũng sẽ tương đối cao một ít. Vẫn luôn chờ đến thái dương dâng lên, Mục Hề đem bức màn kéo lên, lúc này mới lên giường nghỉ ngơi. Bất quá nàng cũng chỉ có thể trừng lớn đôi mắt nhìn trần nhà, muốn nói ngủ, hoàn toàn không có buồn ngủ. Mục Hề ngủ không được, dứt khoát từ không gian lấy ra một thủy tinh cầu, cái này thủy tinh cầu là nàng cái thứ nhất vị diện ký ức. Đầu ngón tay đụng vào ký ức cầu, những cái đó tạm thời bị phong ấn ký ức xuất hiện trong óc, phía trước trở nên mơ hồ sự vật lập tức rõ ràng không ít. Nàng nguyên bản trầm tịch đôi mắt có như vậy một tia, một tí xíu nhu hòa, nếu là không nhìn kỹ, tuyệt đối nhìn không thấy. Bên cạnh kia trương trên giường người tựa hồ có tỉnh lại dấu hiệu, Mục Hề ngón tay một chút, đem vừa rồi ký ức một lần nữa xả ra tới, lại phong ấn ở thủy tinh cầu. Vinh Ninh tỉnh lại, hắn đầu tiên là rủi rủi mắt, sau đó theo bản năng lấy ra di động, miễn cưỡng trợn tròn mắt nhìn một chút ngày, lại xem mặt trên nhắn lại. Hắn lười đến đánh chữ, dứt khoát phát giọng nói qua đi, sách mới đã ở câu tứ, đường thúc rủ. Nói xong, tiếp tục ngủ. Mục Hề lật qua thân, Vinh Ninh nghe được động tĩnh, miễn cưỡng mở mắt ra, trên đầu ngốc mau giật giật, cơ hồ che khuất hắn mặt mày tóc mái bị hắn khẻ đến một bên. Thấy đối diện trên giường người, Vinh Ninh một cái giật mình, hắn lập tức ngồi dậy, cái gì buồn ngủ cũng chưa. Mục Hề dứt khoát cũng ngồi dậy, thấy hắn như thế, không khỏi có chút thất ngữ. Bất quá nàng vẫn là đã mở miệng, sợ cái gì? Muốn ăn ngươi ngươi hiện tại còn sống. Vinh Ninh nhấp miệng, không thể phủ nhận, nàng nói rất đúng. Chương 1223 Vinh Quang Năm. Nàng nếu là muốn ăn hắn, hắn còn có thể nhìn thấy Thái Dương. Tuyệt đối không thấy được. Chính là hắn không thể tin một con quỷ, tựa hồ vẫn là một con bánh trưng. Sợ hãi, là nhân loại đối loại này tồn tại thiên tính. Vậy ngươi rốt cuộc đi theo ta làm cái gì? Hắn có chút chần chừ nói, nghĩ nghĩ, nhấc tay bảo đảm, ta nói cho ngươi dâng hương, tuyệt đối không nói lời nói dối. Lời này tựa hồ là dùng thiếu niên hơn phân nửa dũng khí, cho nên nói cho hết lời lúc sau hắn liền héo đi xuống. Đồng nhiên, hắn nghĩ đến cái gì, lập tức ngẩng đầu, sau đó lấy hết can đảm nói, ta là cùng một cái thiên sư tới Bắc Chu Sơn, quay đầu lại nếu chạm trán hắn sẽ thu ngươi. Mục Hề duỗi người, duỗi tay đem ngủ rối loạn tóc đen hợp lại lên, này tóc tựa hồ trong một đêm lại trưởng tới rồi mắt cá chân chỗ. Có chút phiền phức, Mục Hề dứt khoát liền chát cái thấp đuôi ngựa, sau đó không biết từ nào móc ra một cây châm cài, tóc vắn lên, còn lưu ra thật dài một đoạn. Hôm nay buổi sáng lời này có thể nói là Vinh Ninh này một năm tới nói qua dài nhất một câu, chính là đối phương tựa hồ không dao động. Vinh Ninh ngón tay thon dài nắm chăn, này đệm chăn bị méo đến khởi nhăn. Ta đi về đốt cờ. Hắn nắm lên chính mình di động sau đó xuống giường nhằm phía về đốt cờ. Cái này về đốt cờ thiết kế đều không phải là toàn trong suốt, mà là ma sa nửa trong suốt, chỉ có thể mơ hồ thấy người bóng dáng, cũng không thể thấy bên trong người cụ thể đang làm gì. Vinh Ninh mở ra di động, hắn tìm được toàn bá liên hệ phương thức. Tựa hồ hắn hiện tại chỉ có thể tìm hắn. Nhìn xem cái này cái gọi là đại sư có thể hay không xử lý rất cái này bánh trưng. Này tin nhắn là phát ra đi, chính là hiện tại thời đại này còn có mấy người xem tin nhắn. Hắn khẽ cắn môi, cấp toàn bá gọi điện thoại qua đi, nhưng mà đối diện nhắc nhở chính là đối phương không ở phục vụ khu. Bắc Chu Sơn tín hiệu như vậy không hảo sao. Mục Hề dựa vào vê nút cờ ngoại trên vách tường, bấm tay gõ gõ môn. Bên trong người sợ tới mức một cái giật mình. Không phải Bắc Chu Sơn tín hiệu không tốt, là cổ mộ tín hiệu không tốt. Mục Hề nói, mấy người kia hiện giờ đều còn ở cổ mộ bên trong, sao có thể chuyển được điện thoại. Ngàn năm trước cái kia tà tu vì đem nguyên chủ khóa ở thi thể, nay cổ mộ cũng là bị hạ phong ấn, cho nên tín hiệu sao có thể hảo. Từ trường đều bị quấy rầy. Mục Hề đốn một giây, nàng phóng nhu thanh âm, tự nhận là chính mình là phóng nhu thanh âm, ta sẽ không giết ngươi. Bên trong Vinh Ninh nhận thấy được bên ngoài Mục Hề khác thường, nhưng hắn như thế nào cảm giác nhu hòa bánh trưng càng đáng sợ. Một người làm sao có thể cùng bánh trưng đại ở bên nhau. Người quỷ thủ đồ. Mục Hề tay một đốn, nàng nhưng thật ra có thể trực tiếp cường thủ hào đoạn, nhưng tên kia hiện tại sợ nàng sợ đến muốn chết. Chính là bổn đại lão cũng sợ a. Không đúng, đại lão sao có thể sẽ sợ hãi đâu. Bổn đại lão vô địch. Nàng than nhẹ một tiếng, lại gõ gõ môn, nói, ta và ngươi ký kết cái cộng sinh khế ước. Đồng sinh cộng tử, thế nào? Lời này nghe đảo còn thoải mái, có lẽ nàng là cái hảo bánh trưng. Hảo quỷ. Người phân tốt xấu, phỏng trừng này quỷ cũng là giống nhau. Từ từ, không đúng, nàng đều đã chết. Tuy rằng là như thế này tưởng, nhưng Vinh Ninh vẫn là thật cẩn thận mở ra cửa phòng. Một viên đầu nhỏ vươn tới, hắn tràn đầy nghi hoặc hỏi, ta đây có thể hỏi một chút, vì cái gì nhất định là ta sao? Ta chỉ là cái người thường. Cái này độ cao, Vinh Ninh hẳn là con eo. Mà Mục Hề muốn tới gần hắn cũng đến không lưng. Nàng để sát vào hắn, nói, bởi vì bổn đại lão coi trọng ngươi. Vinh Ninh vừa nghe lời này, này trong óc trống rỗng, ngay sau đó, hắn đồng tử động đất, sau đó bay nhanh lui về phía sau, trực tiếp một mông ngồi ở trên nắp buồn cầu. Mục Hề đẩy cửa ra, ánh mắt dừng ở buồn cầu đắp lên, nghĩ thầm này buồn cầu cái nứt ra rồi không? Nếu nứt ra rồi, nghĩ như vậy, Mục Hề đầu ngón tay mấy không thể thấy giật mình, lang kéo sau Vinh Ninh chỉ nghe răng rắc một tiếng. Còn không đợi hắn phản ứng lại đây, hắn eo đã bị người ôm, sau đó nhanh chóng mang ly buồn cầu cái. Buồn cầu cái nứt ra rồi không nói còn ngã xuống. Vinh Ninh, hắn có như vậy trọng sao? Hảo đi, rốt cuộc hắn là cái nam hài tử thể trọng điểm là thực bình thường. Hắn bị đông lạnh đến một cái run run, này cái gì khối băng sao? Hảo lãnh, Thấy vậy, Mục Hề lại đem pháp bảo cấp Vinh Ninh đâu đầu chụp xuống, cho hắn vây quanh một vòng, sau đó mới đem người chặn ngang ôm một cái lên. Vinh Ninh! Hắn bị quỷ bế lên tới. Muốn chết muốn chết! Vinh Ninh tuyệt vọng nghĩ. Phim truyền hình đều có nói, người này quỷ thu đồ, nếu là quỷ cùng người ở bên nhau, người này là sẽ giảm thọ, hắn còn không có sống đủ. Mục Hề rũ mắt nhìn hắn một cái, nhưng thật ra chưa nói cái gì, chỉ là cúi đầu, cái chán tương dán, kim sát phủ văn rừng ở Mục Hề dưới chân. Đây là hai cái phủ văn trùng hợp, theo hai người cái chán tách ra, kim sắc phủ văn dần dần biến mất. Vinh Ninh tuyệt vọng nói, người quỷ thủ đồ, quỷ tiểu thư, chúng ta không thích hợp. Mục Hề đem hắn đặt ở trên giường, nghe hắn như vậy vừa nói, vốn là tính toán rời đi lúc này dứt khoát liền trực tiếp đem người đè ở dưới thân. Vinh Ninh che miệng, hoảng sợ nhìn Mục Hề. Thích hợp hay không ngươi nói không tính, nếu trêu chọc bản tôn, ngươi còn muốn chạy trốn. Vinh Ninh tay bị Mục Hề lay khai, sau đó cường ngạnh xâm nhập hắn khe hở ngón tay. Lấy tuyệt đối cường thế, chiếm hữu tư thái cùng hắn 10 ngón tay đan vào nhau. Thọ mệnh ngươi không cần lo lắng, ngươi sống thọ và chết tại nhà. Vinh Ninh chấp chấp đôi mắt xem Mục Hề, hắn trong lòng tuyệt vọng. Hắn còn có lựa chọn cơ hội sao? Tựa hồ cũng không có. Ta, kỳ thật quỷ tiểu thư ngươi muốn làm cái gì đều có thể, chỉ cần đi theo ta, ta đều có thể tiếp thu. Kỳ thật Vinh Ninh ngày thường nói chuyện đều có chút lắp bắp, cũng không phải nói lắp, hắn chỉ là không am hiểu cùng người ngoài câu thông. Chính là lúc này gặp gỡ Mục Hề hắn nói chuyện nháy mắt không nói lắp, hắn liền sợ chính mình biểu đạt còn chưa đủ rõ ràng. Không được. Vinh Ninh còn muốn nói cái gì, kết quả bị trên người này người lấy hôn phong giam, hắn nói không nên lời nói, chỉ cảm thấy trên môi xúc cảm đặc biệt lãnh, quả thực giống như là đông lạnh ngàn năm hàn băng, cực hàn cảm giác, âm hàn hơi thở xuyên thấu qua da thịt, làm hắn thân mình hung hăng run lên. Là thẹn thùng sao? Là phẫn nộ sao? Đều không phải, là bị đông lạnh. Ngay sau đó Vinh Ninh nhận thấy được chung quanh bỗng nhiên ấm áp lên, ngay cả trên người nữ quỷ cũng chưa như vậy lạnh băng. Từ từ, nữ quỷ. Vinh Ninh trợn tròn đôi mắt, hắn dùng sức đẩy, nhưng mà không đẩy nổi. Đây là hắn nụ hôn đầu tiên A. Hắn nụ hôn đầu tiên không có cấp tình nhân trong ngộng, cư nhiên cho một cái nữ quỷ. Tình nhân trong ngộng. Mục Hề buông ra Vinh Ninh, trên cao nhìn xuống nhìn hắn. Vinh Ninh nhận thấy được nguy hiểm, hắn lập tức nói, không có, chỉ là tương lai tình nhân trong ngộng. Lời này vừa ra, kia nguy hiểm cảm giác quả nhiên tan đi. Hắn thở dài nhẹ nhõm một hơi, lại không cảm thấy rét lạnh. Trên người thứ này tựa hồ rất là không tồi, tròng lên trên người không cảm thấy lạnh, cũng sẽ không cảm thấy nhiệt, cũng không biết là cái gì tài chất. Thích đưa ngươi. Mục Hề đứng dậy, nàng nói. Vinh Ninh nhấp miệng, cổ đại hình thức quần áo. Chương 1224 Vinh Quang 6. Chỉ thấy đối phương tay vừa động, nay quần áo liền biến thành một bộ thập phần thời thượng trào lưu hưu nhàn trang, hắc bạch phối màu, ngắn gọn hào phóng. Thật lâu sau lúc sau, Vinh Ninh nói, ta đi rửa mặt. Mục Hề không có ngăn đón hắn, chờ Vinh Ninh rửa mặt ra tới, hắn đối Mục Hề vẫn là có chút sợ hãi. Hiện tại hắn nhưng thật ra suy nghĩ muốn hay không chờ toàn bá đám người, bọn họ ở cổ mộ có khỏe không. Cái này ý tưởng chỉ là chợt lóe mà qua, Vinh Ninh vẫn chưa miệt mài theo đuổi. Ngươi phải đợi cũng đúng. Toàn bá không có việc gì, cái kia phú nhị đại cũng không có việc gì, bất quá cái kia nữ, đã có thể không như vậy vận may. Một cái thiên sư nàng cũng không bỏ ở trong mắt. Kia, vậy từ từ đi. Mục Hề không có phản bác, một người cứng đờ thi liền như vậy ở khách sạn ở xuống dưới, vì phương tiện ở thế giới hiện đại hành tẩu. Mục Hề làm cảm mạo linh làm một chương thân phận chứng, tạo cái giả thân phận, như vậy sẽ tương đối phương tiện chút. Bắc Chu Sơn cổ mộ thần bí khăn che mặt bị những người đó vạch trần, bất quá trừ bỏ chút vật bồi táng trên cơ bản không có quá nhiều có giá trị đồ vật, toàn bá đám người cũng liền tính toán ra tới. Nháy mắt, này ba ngày qua đi. Này ba ngày ở chung nhưng thật ra làm Vinh Ninh không như vậy sợ hãi Mục Hề, rốt cuộc nàng không có thương tổn hắn không phải sao. Vinh Ninh ngẫu nhiên sẽ đi ra ngoài đi một chút, nếu là nghĩ đến cái gì đều sẽ dùng tùy thân mang giấy bút đem nó ký lục xuống dưới, hồi khách sạn lúc sau liền đem này đó linh cảm ký lục xuống dưới. Mục Hề chỉ xem qua một lần, lúc sau liền không quản. Trừ bỏ trên người nàng độ ấm thấp chút, không thể phơi nắng ở ngoài, Vinh Ninh cảm thấy nàng cực kỳ giống một nhân loại. Nhân loại sẽ làm sự tình nàng đều sẽ làm. Tỉ như đọc sách, ai có thể nghĩ đến một cái nữ quỷ còn thích đọc sách. Này xem tiểu thuyết vẫn là tương đối thiếu, nàng xem thư đều là lịch sử tính, còn có chút là tương lai khoa học kỹ thuật này một khối. Ngoài ra nàng còn chơi game, trò chơi còn đánh đặc biệt hảo, liền hắn cái này còn bốn sức chiến đấu bằng năm thái kê, túi bắp, đều có thể mang phi. Nàng, tựa hồ cũng không có trong tưởng tượng như vậy đáng sợ. Vinh Ninh nhìn máy tính xuất thần, đồng nhiên trong tầm tay điện thoại vang lên, hắn cầm lấy điện thoại chuyển được. Mặc trầm. Ngươi hiện tại ở đâu? Có khỏe không? Có hay không bị thương? thanh âm này thực bình thường, Vinh Ninh có chút quen thuộc, là Toàn Bá. Hắn cùng Toàn Bá cũng không quen biết, nhận thức thời gian bất quá là nửa tháng mà thôi. Không bị thương, ở khách sạn. Vốn là tính toán nói như vậy, nhưng là Vinh Ninh quay đầu nhìn về phía cái kia ngồi ở bức màn bên cạnh nữ quỷ, hắn trầm mặc. Nếu là ba ngày trước, hắn nhất định không chút do dự nói cho Toàn Bá hắn ở khách sạn, như vậy liền có thể đến xem cái này nữ quỷ có phải hay không sẽ thương tổn hắn. Chính là lúc này, hắn thế nhưng sinh ra mặt khác một phen cảm xúc. Ở đâu? Ta. Bên này. Tín hiệu không tốt. Ngươi nếu là còn chưa đi liền tới cổ mộ bên này tiếp chúng ta. Vinh Ninh chặt đứt điện thoại. Bên kia Toàn Bá chỉ tưởng tín hiệu không tốt, cũng không nghĩ nhiều. Toàn Bá có thể làm Vinh Ninh qua đi tiếp bọn họ, kia khẳng định là gặp gỡ chút sự tình yêu cầu dùng Vinh Ninh khí vận tới hóa giải. Đương nhiên, Vinh Ninh cũng không biết chính mình đặc thù tính. Vinh Ninh đang ở do dự, đồng nhiên hắn cảm giác phía sau truyền đến rất nhỏ hàn khí, hắn quay đầu vừa thấy, này liền phát hiện Mục Hề đứng ở hắn phía sau. Tuy rằng là cái ngàn năm nữ quỷ, lại ăn mặc hiện đại người quần áo, trừ bỏ tóc lớn lên thật quá đáng điểm ở ngoài cũng không có địa phương khác khác thường. Không chuẩn đi. Mục Hề nói. Vinh Ninh. Vì sao? Tuy rằng hắn thật là không lớn muốn đi, rốt cuộc những người đó chết sống cùng hắn có quan hệ gì. Không sai, Vinh Ninh cũng không phải là cái gì thiện lương ngoan bảo bảo. Hắn không thích tiếp xúc người ngoài, chỉ là sẽ không hành ác sự, nhưng là cũng không đại biểu chính là cái ngoan bảo bảo. Lần này tới Bắc Chu Sơn không phải vì linh cảm hắn là tuyệt đối sẽ không tới. Hắn không thiếu tiền, hắn một tháng tiền nhuận bút có thể để thượng Toàn Bá cấp tiền thuê gấp 10 lần có thừa, cho nên căn bản sẽ không vì tiền làm chuyện gì. Bắc Chu Sơn cổ mộ là ngàn năm cổ mộ. Nói liền nói, động tay động chân làm cái gì? Vinh Ninh rời đi chính mình tay, nhưng là hắn tránh né sẽ không thành công. Chỉ biết khiến cho đối phương càng cường thế chiếm hữu, hắn thon dài trắng nón tay bị mặt khác một bàn tay bao trùm, tiện đà hoàn toàn 10 ngón tay đan vào nhau. Hắn trong lòng đống nhiên nhảy dựng, không xem cái tay kia. Nhưng mà từ máy tính hắc bình đi lên xem, bọn họ hiện tại tư thế cực kỳ giống hắn cả người đều bị nàng ôm vào trong lòng ngực. Phía sau thanh âm lại lần nữa vang lên, ngàn năm cổ mộ âm khí trọng, dễ dàng cướp đoạt người khác khí vận, ngươi khí vận hảo, bọn họ tưởng lấy ngươi khí vận tới hóa giải khó khăn. Vinh Ninh hơi hơi nhíu mày. Cho nên lần này bọn họ làm hắn theo tới nguyên nhân chính là cái này. Cổ mộ nguy cơ thật mạnh, trừ bỏ phải có thực lực ở ngoài, kỳ thật này vận khí cũng là thập phần quan trọng. Chính là hắn nếu là vận khí tốt, như thế nào sẽ gặp được nữ quỷ? Vinh Ninh không nói gì. Vinh Ninh cấp Toàn Bá đã phát cái tin tức qua đi, không bao lâu, Toàn Bá lại gọi điện thoại lại đây. Mặc Trầm, ta cho ngươi thêm tiền, ngươi mau tới tiếp chúng ta. Cùng với Toàn Bá thanh âm, nay điện thoại kia đầu còn có bén nhọn quái tiếng kêu. Kia tiếng kêu bén nhọn lại thê lương, làm người nghe song sởn tóc gáy. Mục Hề trực tiếp đè lại hắn tay, nắm lấy hắn tay đem điện thoại lấy lại đây, sau đó đối Toàn Bá nói, hắn không đi, muốn hắn khí vận. Tới tìm bổn đại lang muốn, bảo đảm ngươi, có, tới, vô, hồi. Ngươi là ai? Ngươi là người nào? Toàn Bá một bên tránh né phía sau quái vật tập kích, còn phải bảo vệ phú nhị đại, hắn có chút chống đỡ không được. Ta cho hắn tiền, cho hắn rất nhiều tiền, chỉ cần hắn lại đây tiếp chúng ta. Mục Hề nhàn nhạt nói, ngượng ngùng, bổn đại lao nhất không thiếu chính là hoàng bạch chi vật. Tiếng nói vừa dứt, nàng trực tiếp đem điện thoại treo, thuận tiện kéo hắc. Không cần phải xen vào người nọ. Người chuyển qua tới. Vinh Ninh biết Mục Hề sẽ không thương tổn hắn, vì thế quay đầu. Mục Hề ngón tay mạo kim quang rất nhỏ, thực đạm, cũng không dễ dàng bị người phát giác. Tiểu tỷ tỷ, ngươi hiện tại là nữ quỷ, ngươi dùng thần lực sẽ làm chính mình không thoải mái. Đích xác, đây là hai loại lẫn nhau bài xích lực lượng. Mặc dù thần lực có thể áp chế âm khí, nhưng nguyên chủ rốt cuộc là cái bánh trưng. Thần lực ở Vinh Ninh ánh mắt chi gian vẽ ra một cái cổ xưa phù văn, cùng với phù văn thành hình, tức khắc kim quang đại thịnh. Mục Hề tay một đốn, mấy không thể thấy run rẩy một chút, ngay sau đó nàng dường như không có việc gì thu hồi tay. Vinh Ninh bị kim quang kích thích nhắm hai mắt lại, chờ kim quang giấu đi hắn mới mở to mắt. Hắn như thế nào cảm giác cái này nữ quỷ trạng thái không tốt lắm. Mục Hề nói, cái kia thiên sư nắm lấy ngươi sinh thần bắt tự. Khả năng sẽ chơi xấu, này phù văn có thể bảo hộ ngươi. Vinh Ninh. Hảo. Vinh Ninh vô pháp nói rõ ràng nội tâm cảm xúc, hắn thậm chí không biết đối phương rốt cuộc là vì cái gì, hắn cũng không có gì địa phương là nhưng cầu. Thu thập đồ vật rời đi vẫn là chờ bọn họ trở về. Mục Hề hỏi. Vinh Ninh nhấp miệng, hắn đóng lại máy tính, nói, đi thôi. Mục Hề buông ra hắn một cái tay khác, sau đó đứng thẳng thân thể, nàng không có gì hảo thu thập, cho nên nàng đã muốn chạy tới cửa. Vinh Ninh đơn giản thu thập một chút, sau đó kéo dương hành lý. Dương hành lý bị nữ quỷ đoạt, Vinh Ninh ngốc ngốc nhìn Mục Hề. Ba lô cũng lấy lại đây. Chương 1225 Vinh Quang 7. Vì cái gì? Vinh Ninh có chút nghi hoặc, nàng đều cầm dương hành lý, hắn là sẽ không chạy, như thế nào còn muốn cướp hắn ba lô? Giúp ngươi lấy. Mục Hề nói. Vinh Ninh. Không, không cần. Tuy rằng đó là cái bánh trưng, nhưng vẻ ngoài là cái nữ hài tử, hắn như thế nào có thể làm nữ hài tử lấy như vậy nhiều đồ vật? Hắn liền cái gì đều không lấy đâu. Tiểu tỷ tỷ, trong chốc lát ngươi còn muốn bung rủ, cho nên liền lấy một cái tương đối thích hợp. Mục Hề nhưng thật ra không cưỡng cầu, cảm mạo Linh nói đúng. Vinh Ninh đi lui phòng, hai người đi ra khách sạn môn, này vừa mới đi tới cửa, Vinh Ninh liền quơ, hắn ngẩng đầu nhìn trời, hôm nay thời tiết không như vậy như ta, hắn không đến mức bị cảm nắng đi. Mà xa ở Bắc Chu Sơn cổ mộ toàn bá phun ra một búng máu, giống như khô ra tay cong chít thành không thể tưởng tượng độ cung. Sao lại thế này? Phú nhị đại Mã Văn Tiến vội vàng hỏi nói, bọn họ hiện tại đã thối lui đến một cái ngõ cụt, nếu bên ngoài quái vật vọt vào tới, bọn họ rất khó đối phó. Toàn bá lại nhịn không được phun ra một búng máu, ánh mắt hung ác nham hiểm nói, kia tiểu tử bên người có cao nhân. Tìm hắn là không có biện pháp, lão hủ chính mình đi đối phó kia quái vật, ngươi lưu lại nơi này, an toàn lại đi ra ngoài. Toàn bá thu chính mình phát khí, sau đó đi nhanh hướng ra phía ngoài đi đến. Mã Văn Tiến tự nhiên không muốn đi ra ngoài, hiện tại toàn bá nguyện ý ở bên ngoài khiêng hắn khẳng định sẽ không chạy ra đi chịu chết. Khách sạn bên này Vinh Ninh không để trong lòng, hắn nhìn về phía bên cạnh, Mục Hề đã theo kịp. Nàng trừ bỏ làn da quá mức trắng điểm, căn bản cùng người thường không có gì khác nhau. Này trong TV diện nữ quỷ không đều là thích cầm hồng dù sao. Mà nàng còn biết bắt kịp thời đại, lấy chính là một phen hắc keo thái dương dù. Ta đem phiếu đều lấy lòng, đi. Nói đi là đi, Vinh Ninh không có do dự tính toán, phía trước nên do dự đều do dự. Toàn bá bất quá là bèo nước gặp nhau người, hắn sẽ không đối người như vậy sinh ra tín nhiệm cảm, ở Vinh Ninh xem ra. Toàn bá cùng chính mình bên người cái này bánh trưng căn bản là không có bất luận cái gì phân biệt. Một người một bánh trưng đi nhà ga dòng người rất lớn, rốt cuộc đây là cái du lịch khu, Vinh Ninh là cái tiểu thuyết internet ra, hắn có một đôi giỏi về phát hiện chi tiết đôi mắt, tỉ như bên người cái này bánh trưng nàng là cái nữ hài tử nha, lại ở dòng người nhiều như vậy địa phương che chở hắn, không cho người khác chạm vào hắn. Vinh Ninh cũng không cảm thấy đây là chính mình nghĩ nhiều, rốt cuộc nàng động tác là như vậy rõ ràng. Một chút đều không có che che giấu giấu ý tứ. Thượng xe taxi Vinh Ninh liền mang khẩu trang, hiện tại cũng chưa gỡ xuống tới, hiện tại hơn nữa Mục Hề cái này hành vi, cho nên không ít người đều hoài nghi Vinh Ninh là cái minh tinh, bằng không như thế nào sẽ là một nữ hải tử che chở hắn. Lui tới người đều nhịn không được nhìn về phía bên này, có chút là người qua đường, chỉ do thưởng thức, có chút là giới fan người, nghĩ có phải hay không nhà mình idol. Vinh Ninh cũng không thích đứng tình huống như vậy, hắn đem mũ đè thấp, che khuất hai mắt của mình. Đó là cái mũi đều ở vào bóng ma dưới. Mục Hề không cẩn thận thấy được liếc mắt một cái, cân nhắc như vậy che khuất đôi mắt hắn một người đi đường có thể hay không đụng vào người khác. Tưởng là như vậy tưởng, Mục Hề không tính toán miệt mài theo đuổi. Tiểu gia hòa sao, tổng hội có chút tiểu tâm tư. Bọn họ đi vào nghỉ ngơi khu, ngồi xuống lúc sau, Vinh Ninh thật cẩn thận nhìn về phía Mục Hề, do dự hồi lâu, mới nhẹ giọng nói, cảm ơn. Mục Hề vốn là không để ý, bởi vì căn bản không biết hắn này thành cảm ơn xuất từ nơi nào. Bất quá này không ảnh hưởng nàng làm việc. Thân mình hơi hơi nghiêng, lạnh lùng thanh tuyến lưu chuyển mà ra, chỉ nghe bên người cái này bánh trưng tiểu thư nói, chỉ nói cảm ơn có ích lợi gì. Vinh Ninh chớp chớp mắt, biết người này thích miệng thượng chiếm tiện nghi, vì thế hắn rũ mắt, lại nói, đại ân không lời nào cảm tạ hết được. Mục Hề sửng sốt, rất giảo hoạt. Ha ha ha, vị diện này nhãi con là cái internet tắt ra, tuy rằng không am hiểu giao tế, thật có chút đồ vật vẫn là biết đến. Mục Hề nhưng không tính toán liền như vậy buông tha hắn, Bạch Ngọc giống nhau ngón tay chỉ chính mình gương mặt, nói, ngươi hiểu. Vinh Ninh cũng không phải thực hiểu, hắn không nói một lời, làm bộ chính mình không nghe được. Mục Hề. Hành, trước thiếu. Vinh Ninh. Tích thủy tri ân, đường dũng tuyển tương báo. Vinh Ninh cũng không tưởng nói chuyện. Hắn quay đầu, ánh mắt dừng ở trên sàn nhà, này sàn nhà thực sạch sẽ, cơ hồ có thể nhìn đến mang khẩu trang hắn. Không chờ bao lâu, nhị người đi nghiệm phiếu. Sau đó đi trước đoàn tàu. Vinh Ninh có chút kỳ quái, nàng rõ ràng là cái bánh trưng, xem kia trang phục, hẳn là ngàn năm trước Bắc Quốc, cho nên nàng như thế nào sẽ có thân phận chứng vật như vậy. Tuy rằng cảm thấy kỳ quái, nhưng Vinh Ninh cũng không tính toán đi hỏi. Bắc Chu thị khoảng cách hắn nơi Dư Khẩu thị khoảng cách không tính quá xa, ngồi cao thiết cũng liền 3 cái giờ lộ trình. Đến Dư Khẩu thị lúc sau Vinh Ninh đem Mục Hề đưa tới hắn sở cư trú trong phòng, cái này phòng ở là chính hắn mua, 3 phòng 2 sảnh. Trong đó một cái phòng ngủ bị hắn đổi thành thư phòng, mà một cái khác phòng là không, có đôi khi hắn mẫu thân sẽ qua tới. Mục Hề tới rồi lúc sau chỉ là tùy ý nhìn vài lần, này liền thu hồi ánh mắt. Nàng đem dương hành lý phóng tới thích hợp địa phương, sau đó liền ngồi ở trên sofa. Vinh Ninh buông ba lô, đầu tiên là đi giặt sạch một chút tay, tháo xuống khẩu trang, sau đó mới đối Mục Hề nói, ngươi trụ phòng này, ta mẫu thân ngẫu nhiên tới trụ hai ngày. Mục Hề duỗi tay một lòng tay, cái kia phòng là phòng ngủ chính. Vinh Ninh nhíu mày, hắn lắc đầu, đó là ta phòng. Nga. Vinh Ninh. Vừa lúc. Vinh Ninh nghĩ nghĩ, nghi hoặc hỏi, ngàn năm trước Bắc Quốc cũng là nam ti nữ tôn, chú ý nam nữ có khác, ngươi nghĩ như thế nào cùng ta cùng nhau trụ. Bắc Quốc phu thê có thể ở lại cùng nhau. Vinh Ninh. Nhưng chúng ta không phải phu thê. Mục Hề gật gật đầu, Vinh Ninh vừa mới thở dài nhẹ nhõm một hơi, Mục Hề lại nói, kia đi thôi, đi làm cái giấy hôn thú. Vinh Ninh không lời gì để nói, này giấy hôn thú là nói làm liền làm sao. Không được. Vinh Ninh nghĩ nghĩ, nói, vậy ngươi chủ đi. Nói, hắn đi chính mình phòng, sau đó đem chính mình đệm chăn lấy ra tới, ngược lại đặt ở trong thư phòng. Mục Hề, bổn đại lao hiếm lạ phòng của ngươi sao? Này loanh quanh lòng vòng chính là không tốt, Mục Hề suy nghĩ một chút, nhẹ nhàng gõ gõ bàn trà, nói, ta và ngươi ngủ. Đang ở trải giường chiếu Vinh Ninh. Hào bực bội. Hắn ngược lại ra tới, thực hung nói, không được, nam nữ có khác, chính ngươi ngủ. Nói xong, trực tiếp đem cửa đóng lại, không phản ứng Mục Hề. Mục Hề, nhát hoác, còn có tiểu tính tình lạc. Bất quá Mục Hề cũng không mạnh mẽ đi vào, Vinh Ninh thấy Mục Hề không có vào, hắn trong lòng thở dài nhẹ nhõm một hơi. Phiên đã chết, đi ra ngoài tìm linh cảm là tìm được rồi, cẩn thận không nghĩ tới cư nhiên mang về tới một con cương thi, này nghe tới liền thái quá, thái quá. Mục Hề đi mở ra tủ lạnh bên trong đại bộ phận đều là rau dưa, còn có chút có thể lâu dài gửi một ít đồ ăn, thịt loại hẳn là ở dưới. Nàng nhớ tới, thời ngự khẩu vị vẫn luôn đều tương đối thanh đạm, chỉ là này cái lẩu là đi theo nàng ăn. Nguyên chủ tựa hồ không cần ăn cơm. Chương 1226 Vinh Quang 8. Mục Hề đơn giản thiêu cái canh, nàng gõ gõ môn, bên trong người chính đắm chìm với viết đại cường, nghe là nghe được bên ngoài động tĩnh, chỉ là hắn cho rằng đó là cách vách ở gõ cửa, cho nên không để ý. Mục Hề. Ra tới ăn cơm. Đệ nhất thanh thời điểm Vinh Ninh là thật sự không chú ý, hắn lực chú ý hoàn toàn ở thiên mã hành không. Vinh Ninh, lại không ra đi ngươi liền phải đổi môn. Vinh Ninh. Vinh Ninh nghe được có người kêu chính mình, hắn lúc này mới phản ứng lại đây, nhà hắn tựa hồ tới cái nữ hài tử, tuy rằng là bánh trưng, nhưng cũng là cái nữ hài tử không phải. Hắn nhìn thoáng qua đại cương, nói, từ từ. Hắn đem cuối cùng một chút kết thúc viết ra tới, sau đó mới đi mở cửa. Cửa này vừa mở ra, Mục Hề đầu tiên nhìn đến chính là Vinh Ninh ổ gà giống nhau đầu tóc, rõ ràng vừa rồi đều không phải như vậy. Vinh Ninh nhận thấy được Mục Hề ánh mắt, hắn đặt ở then cửa trên tay tay hơi hơi cứng đờ, tiện đà quay đầu, tùy ý đem đầu tóc sửa sang lại hai hạ, sau đó mới hỏi, làm cái gì? Ăn cơm. Vinh Ninh ra tới nhìn thoáng qua bàn trà, mặt trên bày một đồ ăn một canh, đều tương đối nhạt nhẽo, nhưng thật ra thích hợp khẩu vị của hắn, nhưng... ta không đói bụng. Vừa rồi ăn điểm đồ ăn vặt, căn bản không tính toán ăn cơm. Vinh Ninh cảm thấy Mục Hề là cái bánh trưng, hẳn là cũng không cần ăn cơm, cho nên căn bản không tính toán nấu cơm, nhưng thật ra không nghĩ tới nàng cư nhiên sẽ làm. Nàng không phải ngàn năm trước người sao? Như thế nào còn sẽ hiện đại phòng bếp dụng cụ? Vinh Ninh cảm thấy kỳ quái cực kỳ. Này hết thể đều thập phần khác thường. Chính là Vinh Ninh rõ ràng nhớ rõ nàng chính là từ Bắc Quốc phế thái tử cổ mộ ra tới, cái kia cổ mộ chính là ngàn năm trước, cho nên nàng nhất định là ngàn năm trước người. Mục Hề cũng lười đến giải thích, nàng đem người túm ra tới, vẫn luôn túm đến trên sofa ngồi xuống, nói, ăn. Này mệnh lệnh khẩu khí. Vinh Ninh xoa xoa bụng, kỳ thật hắn cũng không ăn no, những cái đó đồ ăn vặt bất quá là ứng phó vừa xuống bụng tử mà thôi, người này vẫn là tưởng niệm cơm. Vì thế Vinh Ninh thực thành thật cầm lấy chén đũa ăn cơm. Ăn xong lúc sau, Vinh Ninh cầm chén đũa thu lên, hắn đi rửa chén, bất quá là một cái chén một cái mâm, thực hảo giải quyết, trước sau bất quá 2 phút liền rửa sạch sẽ. Ra tới thời điểm, Vinh Ninh vẫn là nhỏ giọng nói, ta không ra tới, ngươi không cần quấy rầy ta. Bởi vì công tác nguyên nhân, ngươi đột nhiên quấy rầy sẽ ảnh hưởng ta công tác. Đúng vậy, Internet tác ra chính là như vậy, sẽ đánh gây hắn ý nghĩ. Mục Hề, ngươi thực hiểu. Khu khu khu, ai nha, tiểu tỷ tỷ, bạc gia có biết một vài là... Cơm điểm ra tới. Vinh Ninh không đáp ứng, hắn công tác tương đối đặc thù, có đôi khi thật sự không nhất định cơm điểm có thể ra tới. Sắp tới có thể. Cần thiết ra tới. Internet tác ra rất nhiều đều ẩm thực không quy luật, đương nhiên, này cùng bọn họ chức nghiệp là có rất lớn quan hệ. Vinh Ninh hơi hơi nhíu mày, trong lòng không muốn, còn là ứng hạ. Hắn giống nhau gõ chữ thời gian là vào buổi chiều cùng buổi tối, hẳn là ảnh hưởng không lớn. Hắn vào thư phòng, Mục Hề không có đi phòng ngủ chính, cũng không có đi cái gọi là chắc ngoạ, mà là liền ở trên sofa nghỉ một lát, dù sao bánh trưng không cần nghỉ ngơi. Cái kia phế thái tử ở địa phương nào? Dựa theo nguyên chủ tư liệu tới xem, cái kia phế thái tử hậu kỳ sẽ xuất hiện, hơn nữa đem nguyên chủ giam cầm tại bên người, giúp hắn làm chuyện xấu, cho nên hiện tại cái kia phế thái tử còn ở cổ mộ. Vẫn là ở địa phương khác. Phế thái tử Mẫn Hình hiện tại ở Y Ghế Quốc, phỏng chừng còn muốn đoạn thời gian mới đi bắt Chu Sơn. Đúng rồi, nhiệm vụ chi nhánh, hảo hảo chuyển thế đầu thai. Chuyển thế đầu thai chờ một chút. Có chút mỹ vị đều còn không có ăn đến trong miệng, này liền đi đầu thai chuyển thế, thật là có chút không có lời. Làm bộ chính mình nghe không hiểu. Bổn đại lão như thế nào cảm giác ngươi thăng cấp lúc sau hiểu được không ít. Hắc hắc, tiểu tỷ tỷ, ta thăng cấp lúc sau gia nhập không ít tân từ ngữ đi vào, cho nên rất nhiều ta đều hiểu được nha. Còn đắc ý rào rạt. Mục Hề vẫn luôn ngủ ở trên sofa, chờ đến thiên hơi hơi lượng, thư phòng mở ra, là ăn mặc áo ngủ Vinh Ninh. Vinh Ninh hiển nhiên còn không phải thực thanh tỉnh, cho nên một tay vén lên áo ngủ và áo, một tay còn lăn lộn chính mình đầu tóc. Đừng nhìn hắn cái này công tác thời gian dài là ngồi, nhưng hắn này cơ bụng là một khối không ít, lại còn có bởi vì không thế nào phơi ánh mặt trời mà có vẻ làn da trắng nõn, quần áo độ cao chỉ có thể nhìn đến một chút cơ ngực cỏ phờ lỉn, nhưng là có hình dáng. Trên người hắn cơ bắp cùng những cái đó hàng năm tập thể hình người có nhất định chênh lệch, đều không phải là như vậy no đủ có hình, hắn càng thêm khuynh hướng một ít thiếu niên cảm. Mục Hề liền như vậy nhìn, cũng không ra tiếng. Vinh Ninh như cũ không chú ý tới đối phương, hắn đi vào phòng tắm, không bao lâu vang lên máy nước nóng thanh âm. Mục Hề thay đổi cái phương hướng, đầu chiều vừa rồi chân bên kia. Tiểu tỷ tỷ, ngươi không cảm thấy tư thế này có thể ngửi được chân xú sao? Mục Hề, ngươi muốn chết? Không không không không. Ta không nghĩ, ta chỉ là có này vừa hỏi, tiểu tỷ tỷ như thế nào sẽ có chân xú đâu? Tiểu tỷ tỷ là tiên nữ nhi. Mục Hề nghe nghe, không mùi vị. Không bao lâu, phòng tắm cửa phòng mở ra, ra tới người không có mặc áo ngủ, cũng liền một trường khăn tắm bao lấy nửa người dưới, nghĩ đến lúc này Vinh Ninh đều còn không có nhớ tới trong nhà còn có người. Này nữ chủ rốt cuộc như thế nào cùng nam chủ sát ra ái hỏa hoa đâu? Như thế nào mới có thể tương đối tự nhiên đâu? Nếu không biết vô CP. Chính là biên tập muốn hắn viết có CP. Hậu cung văn không nghĩ viết, đi thận không đi tâm, một trọi một tình yêu hắn cũng sẽ không. Thật sự rất phiền. Tính, không nghĩ, đi trước rèn luyện thân thể. Vinh Ninh làm khô tóc, vừa mới đi tới, này liền đối thượng Mục Hề một đôi xinh đẹp mắt đào hoa, hắn đầu tiên là ngẩn ra, ngay sau đó phản ứng lại đây. Hắn đặng đặng đặng lui về phía sau mấy bước, sau đó xoay người, kêu lên, ngươi như thế nào ở phòng khách? Vinh Ninh tuyệt đối sẽ không thừa nhận chính mình căn bản chính là quên mất trong nhà còn có một cái bánh trưng. Ngươi không phải không vui ta đi phòng ngủ chính sao? Mục Hề nhàn nhạt nói, nàng ánh mắt theo nam tử lưng chạy xuống, mãi cho đến hắn bên hông. Có cái gì hảo che che giấu giấu, sớm hay muộn đều phải xem. Vinh Ninh! Ngươi nói bậy gì đó? Hắn ngược lại chạy tiến phòng tắm, đem chính mình nguyên bản ném vào máy giặt áo ngủ lại trào ra tới, thập phần ghét bỏ mặc ở trên người. Nữ hải tử ra ra, muốn rụt rè. Muốn nói không vui, kỳ thật càng có rất nhiều thẹn thùng, kia mặc kệ nói như thế nào đều là cái nữ hài tử, hắn là cái nam hài tử a. Mục Hề ngồi dậy, nàng khoanh tay trước ngực, kiểu chân bắt chéo, lạnh nhạt nói, rụt rè đối người ngoài, ngươi là tiện nội. Ngươi biết tiện nội là có ý tứ gì sao? Nói bậy. Vinh Ninh là không thích nói chuyện, như thế nào hiện tại liền nhiều như vậy lời nói. Giống như cùng người giao lưu cũng không phải như vậy khó khăn, từ từ, hiện tại là tưởng cái này thời điểm sao? Hắn thở phì phì trở lại chính mình thư phòng, sau đó thay đổi một thân vận động ý đi, sau đó tính toán ra cửa. Cùng nhau. Mục Hề nói. Ta đi nào ngươi đều phải đi theo. Vinh Ninh quay đầu nhìn về phía Mục Hề. Vậy ngươi chính mình đi. Mục Hề bước chân vừa chuyển, trực tiếp lại trở về sofa. Vinh Ninh không cảm thấy cao hứng, ngược lại cảm thấy có chỗ nào quái quái. Chương 1227 Vinh Quang 9. Vinh Ninh vẫy vẫy đầu, đêm này đó kỳ quái suy nghĩ vứt ra đi. Lúc này mới ra cửa. Mục Hề ngồi ở trên sofa, nàng khác sâu hoài nghi chính mình tính tình có phải hay không thật tốt quá điểm, nếu là đổi thành trước kia, như vậy nhãi con đã sớm tấu 180 lần. Ân, không nghe lời nói vẫn là muốn tấu. Tiểu tỷ tỷ, ngươi hiện tại nói lời này cực kỳ giống ngươi nói ngươi muốn quan nhiệm vụ mục tiêu tiến phòng tối giống nhau không đáng tin cậy. Ngươi lại đã biết. Cảm mạo Linh không dám lên tiếng. Nay vận động thời gian đại khái là 1 tiếng rưỡi đến 2 cái giờ chi gian. Nói cách khác Vinh Ninh 6 giờ ra cửa, 8 giờ trở về. Mục Hề phải làm cơm sao? Nàng lại không phải đầu bếp nữ nào có mỗi ngày nấu cơm. Điểm cơm hộp, có cơm hộp điểm vì cái gì phải làm cơm? Có đạo lý. Tuy rằng không nấu cơm, nhưng là Mục Hề gọi món ăn vẫn là thập phần chú trọng dinh dưỡng phối hợp. Vinh Ninh vẫn luôn đều tâm thần không yên, kia dù sao cũng là cái ngàn năm trước bánh trưng, này liền tương đương với cổ xuyên kim, một cái cổ đại người xuyên qua đến hiện đại, hắn thật sự sẽ không đem trong nhà làm đế hướng lên trời. Vinh Ninh càng nghĩ càng cảm thấy khả năng tính rất lớn, vì thế trước tiên nửa giờ trở về, thế cho nên Mục Hề bên này cũng mới vừa hạ đơn. Mở cửa Vinh Ninh bất động thanh sắc đánh giá trong nhà, phát hiện cũng không có cái gì vấn đề. Cái này bánh trưng có phải hay không có điểm quá ngon điểm? Hắn thay đổi giày, sau đó ôm chính mình quần áo lại đi phòng tắm. Mục Hề đem máy lọc nước mở ra, lại về tới trên sofa chợp mắt. Trước kia Mục Hề có cái gì yêu thích sao? Không có, không có gì yêu thích. Hiện tại Mục Hề có cái gì yêu thích đâu? 404. Ở 404 vô pháp tiến hành tiền đề hạ, Mục Hề có cái gì yêu thích? Đáp án là vô. Vinh Ninh đem quần áo ném vào máy giặt, đi ngang qua sofa thời điểm nhìn thoáng qua Mục Hề, sau đó bay nhanh trở lại chính mình trong thư phòng. Trong phòng chỉ có máy lọc nước nấu nước thanh âm, chờ máy lọc nước nhảy lúc sau, Mục Hề nói, ra tới uống nước. Vừa mới vận động xong không thể lập tức uống nước, này đối thân thể không tốt, nhưng là hiện tại đã qua một đoạn thời gian, Vinh Ninh là có thể uống nước. Vinh Ninh cầm một cái cỡ siêu lớn cái ly ra tới, này vừa mới tiếp thủy liền tưởng về thư phòng, Mục Hề nói, đã điểm bữa sáng, ăn lại đi vào. Vinh Ninh hiện tại liền rất hoài nghi nàng từ đâu ra tiền. Nàng một cái cổ đại bánh trưng, như thế nào sẽ có hiện đại tiền? Này liền rất kỳ quái. Hắn vẫn là trở về thư phòng, bất quá thực mau ra đây, trong tay cầm một chi bút máy cùng một cái vở. Phòng khách đèn bị mở ra, Mục Hề thân thể này phản xạ có điều kiện không mừng ánh sáng, bất quá nàng là không có biểu hiện ra ngoài. Làm độc tức phụ cơ Vinh Ninh chính là có thể nhìn ra nàng không thích, vì thế lại đem đèn tắt đi, ngược lại đi thư phòng cầm cái tiểu đèn bàn ra tới. Phòng khách bởi vì bức màn bị kéo lên, cho nên ánh sáng rất kém cỏi, cần thiết muốn mặt khác nguồn sáng mới có thể làm hắn bình thường viết đồ vật. Từng ngày Vinh Ninh cơm điểm ra tới, ăn cơm thu thập chén đũa liền về thư phòng, kỳ thật cùng Mục Hề ngốc thời gian là rất ít, bất quá Vinh Ninh là dần dần thói quen trong nhà còn có một cái bánh trưng tồn tại. Ngẫu nhiên Vinh Ninh ra tới thượng vê đút cờ kỳ thật cũng không có phát hiện Mục Hề tồn tại, qua hai ngày hắn mới biết được nàng là đi ra ngoài. Liên rất kỳ quái, một cái cổ đại bánh trưng cư nhiên đối hiện đại đồ vật như vậy hiểu biết, Vinh Ninh cảm thấy nàng đã từng hẳn là thức tỉnh quá, mà thức tỉnh thời gian hẳn là chính là ở cận đại hiện đại. Sự tình tuy rằng kỳ dị, nhưng đây cũng là hiếm có tiểu thuyết tài liệu, nguyên bản Vinh Ninh là tính toán tiếp tục viết một quyển về lịch sử tiểu thuyết, nhưng hiện tại hắn tính toán hơn nữa thần quái sát thái. Thần quái chi quái mặc kệ là ở đâu cái thời đại đều thập phần được hoan nghênh, cho nên Vinh Ninh biên tập đối với hắn cái này lựa chọn thực tán đồng. Một ngày này Mục Hề không có ra cửa, mặc dù là ngồi ở trên sofa nhắm mắt dưỡng tức nàng cũng không cảm thấy không thú vị. Chỉ là Mục Hề rộng mở gian mở mắt, nàng đứng dậy, ra cửa. Này Vinh Ninh ở tại lầu 4, nàng đi thang máy đi xuống. Nàng cảm nhận được toàn bá hơi thở, chính là cái kia tìm được Bắc Quốc phế thái tử lăng mộ cái kia thiên sư, hắn liền ở dưới lầu. Hôm nay là cái mặt trời rực rỡ thiên, Mục Hề tay cầm hắc keo thái dương dù, ánh mắt dừng ở cái kia ăn mặc ngắn tay quần đùi trung niên nam nhân trên người, đại khái là thời tiết quá nhiệt, này đạo bào đều không mặc. Ở Mục Hề ra khỏi phòng thời điểm toàn bá liền cảm nhận được cái này tiểu khu chung quanh có một cổ khổng lồ thi khí, này chung quanh có rất cường đại tà ám, ít nhất là ngàn năm tu vi. Mục Hề nhìn qua thời điểm toàn bá liền tỏa định Mục Hề, hắn cũng không phải gì đó thiện lương thiên sư. Cho nên chỉ cần những cái đó tà ám không có trêu chọc đến hắn, hắn là sẽ không ra tay, đương nhiên nếu nói có người cho tiền, vậy phải nói cách khác. Toàn bá chỉ là nhìn lướt qua Mục Hề, sau đó lấy ra điện thoại, 5 lần 7 lượt không đả thông, đối phương như cũ nói không ở phục vụ khu. Là bị thi khí cách trở sao? Toàn bá cảm thấy có cái này khả năng. Thi khí quá cường, đã bao phủ toàn bộ tiểu khu, chính là hắn vẫn chưa từ giữa cảm nhận được các ý. Cho nên cái này tà ám ở quyền địa bàn. Không phải không có cái này khả năng, đại yêu đại quỷ đều có quyền địa bàn thói quen. Toàn bá đành phải đi bộ tiến tiểu khu, chỉ tiếc hắn này còn không có đi vào đã bị bảo vệ cửa cấp ngăn cản. Này tuy rằng không phải cái xa hoa tiểu khu, nhưng bảo vệ cửa cũng là thực làm hết phận sự, hết thể ngoại lai nhân viên đều không thể như vậy nhẹ nhàng đi vào, làm cái gì đều là muốn công đạo rõ ràng. Toàn bá xả cái dối, cho nên chính mình là Vinh Ninh thúc thúc, lại đây xem hắn. Bảo vệ cửa cũng không như vậy hảo lừa gạt. Trực tiếp làm hắn hiện trường gọi điện thoại, toàn bá bất đắc dĩ nói, ta kia đại chất nhi gần nhất không biết như thế nào, vẫn luôn nói không ở phục vụ khu, không tin ta cho người xem. Bảo vệ cửa hầu nghi nhìn hắn, hắn tổng cảm thấy người này diện mạo đáng khinh, không phải cái gì thứ tốt. Hảo, ngươi gọi điện thoại thử xem. Toàn bá hiện trường gọi điện thoại, đối phương chính là như vậy nhắc nhở hắn. Bảo vệ cửa dứt khoát lại chính mình lấy điện thoại, cấp Vinh Ninh đánh qua đi, kết quả vang lên vài tiếng, như vậy thật đúng là liền thông. Không có việc gì không có việc gì, chính là hôm nay tiểu khu cửa tới cá nhân nói là Vinh tiên sinh thúc thúc, hắn gọi điện thoại không đả thông, cho nên ta cấp Vinh tiên sinh gọi điện thoại thử xem. Bảo vệ cửa ôn hòa cười nói. Nga. Vinh Ninh không nghĩ phản ứng bất luận cái gì một người, đừng nói là thúc thúc, cho dù là cha mẹ tới hắn đều không nghĩ để ý tới. Bảo vệ cửa cắt đứt điện thoại lúc sau, sắc mặt bất thiện nhìn về phía toàn bá, nói, ta như thế nào điện thoại liền đả thông. Ngươi nếu là không có việc gì cũng đừng đi vào. Thực hiện nhiên đây là huyền chuyển cự tuyệt, nhưng toàn bá như thế nào cam tâm. Hắn muốn đi thu thập người. Kỳ thật ta là cái thiên sư, chính là bắt quỷ bắt yêu cái loại này. Toàn bá nói vừa mới nói đến một nửa, bảo vệ cửa liền cười lạnh một tiếng, nói, nguyên lai là cái thần côn. Lời còn chưa dứt cửa này đều thật mạnh đóng lại. Đen đủi, cư nhiên là cái lửa ăn lửa uống thần côn. Ta phi. Toàn bá, này đó vô tri người. Toàn bá nhìn lướt qua cầm ô một hề, nghĩ nghĩ, quyết định chính mình vẫn là đổi một loại phương pháp, dù sao hắn hôm nay là cần thiết muốn vào đi, nhất định phải đi vào. Chương 1228 Vinh Quang 10. Bị bảo vệ cửa đuổi đi này, người thường khẳng định liền không có biện pháp đi vào, nhưng là toàn bá lại không phải người thường, cửa chính vào không được hắn sẽ tưởng mặt khác biện pháp. Một hề cơ hồ là thuấn di đi vào tường hạ, mà này phi người thường làm biện pháp chính là trèo tường, thật sự rất cao. Toàn bá nhảy xuống tường, liền như vậy thẳng ngơ ngác đối thượng một hề. Toàn bá trong lòng căng thẳng, đây là cái có ngàn năm đạo hạnh bánh trưng, hắn là không tính toán trêu chọc. Chính là liền như vậy đối thượng nếu một câu đều không nói, kia mới là khiêu khích, hắn nghĩ nghĩ, nói, ngài hảo. Mục hề nói, Lan. Toàn bá. Hắn cười nói, vị đại nhân này, ta chỉ là tiến vào tìm cá nhân, tìm được hắn liền đi, tuyệt đối sẽ không quấy rầy đến đại nhân. Hoàn toàn không biết Vinh Ninh là Mục hề che chở toàn bá. Vinh Ninh là bổn đại lão người. Toàn bá nghe vậy. Hắn sắc mặt hơi chút có chút khó coi, kết quả này là hắn không nghĩ tới. Vinh Ninh sinh thần bát tự tương đương hảo, khí vận quả thực muốn lóe mù người đôi mắt kia một quải, theo đạo lý nói hắn là sẽ không trêu chọc thượng mấy thứ này, rốt cuộc đã xảy ra cái gì. Này, kỳ thật Vinh Ninh cùng ta có chút tiểu gốc mắt, đại nhân châm trước một chút. Một hề lượng ra ngân long tiên, lạnh nhạt nhìn hắn. Toàn bá lui về phía sau một bước, này ngân long tiên đẩy người chính khí, như thế nào đã bị một con bánh trưng lấy ở trên tay còn không bị phản vệ. Úc nha nha đầu, ngươi như thế nào càng hôn càng kém? Như thế nào thành lão gia hỏa kia hậu đại? Có thể hay không nói chuyện? Lời này kỳ thật là một hề đối lão long nói, nhưng là toàn bá lại tưởng đối chính mình nói, hắn có điểm xấu hổ. Hắn là không muốn cùng một cái ngàn năm cương thi đối thượng, nhưng nếu một hai phải đối thượng, hắn cũng là không sợ, cùng lắm thì nhiều tìm những người này tới. Một hề ánh mắt dừng ở toàn bá trên người, lạnh lùng nói, không lăn bổn đại lao giúp ngươi. Toàn bá hơi hơi nhíu mày. Hắn biết hôm nay tìm Vinh Ninh là không có khả năng, cho nên hắn nói, đại nhân chờ một lát, trước đó vài ngày ta phát hiện Vinh Ninh bên người có người giúp hắn bảo vệ thần đài, bởi vậy có thể thấy được Vinh Ninh bên người là có cái tu vi cao cường thiên sư, đại nhân muốn nhiều hơn chú ý mới là. Nói xong, toàn bá thật rời đi, hắn lo lắng cho mình chạy chậm kia roi liền dừng ở trên người hắn. Tuy rằng một cái cương thi có thể thao tác tràn ngập chính khí pháp khí là một kiện rất kỳ quái sự tình. Nhưng này chút nào không ảnh hưởng kia roi rừng ở trên người đau. Hắn bay nhanh rời đi, đi rồi lúc sau đều còn đang suy nghĩ chuyện này nên làm cái gì bây giờ. Bất quá tìm Vinh Ninh tính sổ nhưng thật ra không vội với nhất thời, hắn đến đi làm mặt khác sự tình. Bắc quốc phế thái tử lăng mộ bị trộm, bên trong phế thái tử mẫn hình thi thể bị trộm, trừ cái này ra bên trong còn có phế thái tử một vị phu nhân thi thể đồng dạng bị trộm, này cũng không phải là việc nhỏ. Lăng mộ có thực trọng thi khí, có thể thấy được là có thi thể tu luyện thành cương thi. Chỉ là rốt cuộc là phế thái tử mẫn hình vẫn là này phu nhân, rất khó nói, mặc kệ là cái nào nếu là xuất hiện đều sẽ khiến cho phiền toái không nhỏ. Mục hề cũng mặc kệ những cái đó, cái kia mẫn hình chính mình sẽ tìm tới môn, không phải hiện tại, nàng không nhọc lòng. Nàng cầm ô rời đi, một lần nữa trở lại Vinh Ninh tiểu trong nhà, trên bàn trà có một cái lịch ngày mai là thất tịch là lễ tình nhân. Nàng vừa định động thủ điểm cơm hộp, ai ngờ trong thư phòng người ra tới, trắng non trên mặt xuất hiện hai cái thập phần rõ ràng quầng thâm mắt. Thực hiển nhiên, Vinh Ninh thức đêm. Internet tác gia tựa hồ thường xuyên thức đêm, làm việc và nghỉ ngơi hỗn loạn. Không cần điểm cơm hộp. Vinh Ninh một bên nói một bên đi phiên tủ lạnh còn có chút đồ ăn, chỉ là rau dưa có chút ủ rũ. Bất quá làm tiết kiệm chủ nghĩa Vinh Ninh vẫn là đem đồ ăn lấy ra tới, nhặt rau, có chút hỏng rồi liền ném, chỉ là có chút ủ rũ liền lưu lại. Mục Hề đứng dậy đi đến phòng bếp cửa, nàng dựa nghiêng trên khung cửa thượng, khoanh tay trước ngực nói, ngày mai thất tịch. Vinh Ninh chỉ là gật gật đầu, cũng không nói chuyện. Đi ra ngoài chơi. Mục Hề lại hỏi. Vinh Ninh lắc đầu. Hai cái độc thân cẩu có cái gì hảo ngoạn? Hắn muốn sửa sang lại bản thảo. Đi ra ngoài. Mục Hề lần này không phải câu nghi vấn. Vinh Ninh quay đầu nhìn về phía nàng, tóc của hắn thật sự là quá mức dài quá, hẳn là xén một ít, như vậy xem che khuất hắn mặt mày. Mục Hề tiến lên, vừa mới duỗi tay, Vinh Ninh liền bỏ qua một bên đầu, đây là ở tránh né. Mục Hề mặt khác một bàn tay bóp chặt hắn cằm, không chuẩn hắn động, một cái tay khác thế hắn đem quá dài đầu tóc đẩy ra. Như vậy là có thể lộ ra mặt mày. Thiếu niên mặt mày thực tinh xảo, khoe mắt hơi hẹp đuôi mắt giống quạt hương bù, trong mắt tựa như pha lê châu giống nhau trong sáng không rảnh. Không nghĩ đi ra ngoài ăn cẩu lương. Vinh Ninh tiếp tục đổ chay nói. Mục Hề khoanh tay trước ngực, nói, chúng ta có thể giải cẩu lương. Vinh Ninh thanh âm như cũ thực đạm, tựa hồ không có gì phập phồng, kỳ thật cùng Mục Hề lại có rất lớn khác nhau. Hắn nói, người quỷ thủ đồ, hơn nữa. Hắn dừng một chút, lại nói, ngươi hẳn là chính là Bắc Quốc phế thái tử Mẫn Hình vị kia nhất được sủng ái phu nhân. Kỳ thật chuyện này Vinh Ninh là mặt sau mới nhớ tới, vừa mới bắt đầu mấy ngày nay hắn là không phản ứng lại đây, rồi sau đó mặt cẩn thận hồi tưởng hắn cảm thấy không đúng. Nàng một thân hồng y yề, trên đầu còn mang phát quan hai bên rũ ngọc làm chuỗi ngọc, mặt sau là hai xuyến chân châu, cái này trang phục là Bắc Quốc thời kỳ cuối tân nương giả dạng. Táng ở phế thái tử lăng mộ, lại là tân hôn tử vong, vậy chỉ có vị kia được sủng ái phu nhân. Mẫn Hình tính thứ gì? Không cần phải xen vào hắn. Lời nói là nói như vậy, nhưng Vinh Ninh không có đáp lời, hắn chỉ là một mặt làm chính mình trên tay sự tình. Liên ở Vinh Ninh ra tới thời điểm, Mục Hề duỗi tay bắt lấy cổ tay của hắn, xoay người đem người để ở lối đi nhỏ trên tường. Vinh Ninh thực không thích cùng người khoảng cách như vậy gần, Mục Hề cũng không ngoại lệ, huống chi quá lạnh, hắn hung hăng đánh một cái run run. Mục Hề duỗi tay, pháp y xuất hiện ở trên tay nàng, nàng cấp Vinh Ninh khóa lại trên người. Lòng bàn tay đè ở hắn trên môi. Tay nàng chỉ tựa hồ bị thứ gì bao vây, như vậy hắn liền sẽ không nhận thấy được hàn ý cùng âm khí. Nếu là trước đây Vinh Ninh bị Mục Hề để ở trên tường, hắn sẽ cảm giác được sợ hãi, đó là bởi vì nhân loại tiềm thức cảm thấy tử vong người là không có khả năng làm ra loại chuyện này, hơn nữa quỷ quái là sẽ thương tổn bọn họ, cho nên nhân loại sẽ sợ hãi, nhưng thói quen, kỳ thật sẽ phát hiện bọn họ cũng không có cái gì bất đồng, đặc biệt là Mục Hề loại này, cơ hồ cùng nhân loại liền không có gì không giống nhau. Vinh Ninh tưởng nói chuyện, chính là yết hầu tựa hồ bị thứ gì lấp kín, hắn nói không nên lời lời nói. Như vậy cùng nàng thân thể tương gián, cảm thụ không đến hàn khí cũng chỉ có thể cảm thụ nàng thân thể đường cong. Vinh Ninh lỗ thai hồng thấu, hắn cùng nữ hải tử thân mật khăng khít tiếp xúc chỉ có nàng. Lòng bàn tay nhẹ nhàng xoa hắn môi, như vậy ái mội không khí làm Vinh Ninh không dám nhìn Mục Hề đôi mắt, nếu vô pháp tránh thoát, vậy nhắm mắt không xem. Nhắm mắt lại, Mục Hề buông lỏng tay ra. Nhưng là ngay sau đó hắn cảm giác trên môi một mảnh mềm mại cùng hương thơm, chính là bởi vì nhắm mắt lại, mặt khác cảm quan mới như vậy nhạy bén, cơ hồ là rất nhiều lần phóng đại, hắn trên lỗ thai hồng dần dần lan tràn ở trên mặt. Chương 1229 Vinh Quang 11. Đã từng còn thập phần bài xích cùng nàng tiếp xúc, mà hiện tại không bài xích, là thói quen. Loại chuyện này là thói quen liền có thể tùy ý đối phương muốn làm gì thì làm sao. Vinh Ninh nghi hoặc, rồi lại giống như đã sợ cái gì. Hắn đem cơm nấu thượng. Bên này đồ ăn đã chuẩn bị tốt, đợi chút liền có thể xào. Mục Hề còn dựa vào bọn họ phía trước hạt hồ nháo địa phương, Vinh Ninh đi ngang qua thời điểm là cúi đầu, bay nhanh đi qua đi, hắn trở về thư phòng. Có lẽ là bởi vì chức nghiệp nguyên nhân, Vinh Ninh thư phòng trừ bỏ sách vở cùng công tác đồ vật, nhiều nhất chính là đồ ăn vặt, đây là có đôi khi linh cảm tới, hoặc là đuổi bản thảo không có thời gian nấu cơm dùng để đỡ đói. Giờ phút này hắn kéo ra ghế dựa ngồi xuống, hắn từ trong ngăn kéo lấy ra một mặt gương. Trong gương người mặt nếu đào hồng, lỗ thai hồng đến tựa như cái cà chua, hắn nhấp miệng, không nói chuyện, chỉ là cái này động tác làm hắn tầm mắt dừng ở trên môi, tự nhiên mà vậy nghĩ tới vừa rồi kiểu diễm sự tình. Cùng một con phụ nữ có chồng cương thi yêu đương. Nếu không biết nam nữ chủ như thế nào tự nhiên mà vậy sinh ra cảm tình, kia không bằng liền đem cái này viết đi vào. Nghĩ như vậy, Vinh Ninh liền bắt đầu sửa sang lại tư liệu, đem chính mình có thể nghĩ đến đồ vật toàn bộ sửa sang lại ra tới. Liền ở Vinh Ninh thu thập xong lúc sau. Thời gian này đã qua đi 1:07, này cơm như thế nào đều chín, hắn đem hồ sơ lại lần nữa bảo tồn, sau đó đứng dậy đi ra ngoài. Cái này thời tiết đồ ăn chính là làm ra tới cũng sẽ không ở trong thời gian ngắn liền lạnh, cho nên Vinh Ninh ra tới vừa thấy, này trên bàn trà đã bày một chén cơm một đĩa đồ ăn. Không cần phải nói, này khẳng định là nàng làm, chính là nàng đi đâu vậy. Vinh Ninh không biết, bất quá nghĩ nàng không cần ăn cơm, chính mình cũng không cần chờ nàng, vì thế liền chính mình ăn lên. Ăn lúc sau hắn cầm chén đũa tẩy ra tới, này tay đặt ở cửa thư phòng đem trên tay, hắn bỗng nhiên nghĩ đến cái gì, ngược lại dùng giấy bút viết điểm đồ vật liền đặt ở Mục Hề thường xuyên ngồi sofa phương vị thượng trên bàn trà. Như vậy hắn liền an tâm đi thư phòng, sau đó bắt đầu viết chương một bản thảo. Mục Hề là đi ra ngoài ăn cơm, Cương Thi không cần ăn cơm, nhưng là yêu cầu uống máu A. Nếu là vừa rồi xuyên qua vị diện Mục Hề khẳng định không thèm để ý trực tiếp uống máu, rốt cuộc nguyên chủ là Cương Thi, có cái gì không thể. Nhưng là trải qua nhiều như vậy vị diện, nàng cảm thấy thế giới này cái gì không hảo chính là này mỹ thực là tốt nhất, trực tiếp uống máu cỡ nào khó có thể tiếp thu. Mục Hề đi mua một phần mao huyết vượng, không sai, chính là mao huyết vượng, như vậy là có thể bổ sung trong thân thể yêu cầu huyết. Lịch đại Cương Thi nếu biết như vậy biện pháp, có phải hay không liền không cần liền uống thuần túy huyết như vậy vô vị. Kỳ thật chỉ có tiểu tỷ tỷ có thể tiếp thu, mặt khác Cương Thi càng thích thuần túy máu tươi, bọn họ sẽ cảm thấy gia vị này đó đều là dơ bẩn chi vật, sẽ ô nhiễm máu tươi hương vị. Ân, phát hiện ngươi thăng cấp lúc sau biết không thiếu. Hi hi, này không phải vì càng thêm phục vụ tiểu tỷ tỷ sao? Vì phục vụ tiểu tỷ tỷ mà cảm thấy vinh hạnh. Mục Hề làm một chén mao huyết vượng sau đó bung dù rời đi, nàng đi siêu thị mua mấy phân huyết vượng trở về, nàng nhưng không quên kia vật nhỏ sẽ nấu cơm, quay đầu lại làm hắn làm. Nàng này mới vừa trở về liền thu được cảm mạo linh cảnh báo. La Toàn Bá, tiểu tỷ tỷ mau trở về. Trở về trầm nhiệm vụ này mục tiêu đến quải. Mục Hề thân thể cơ hồ là hóa thành lưu quang, coi thiên địa pháp tắc với không có gì. Toàn Bá tìm được Vinh Ninh chỗ ở thời điểm Vinh Ninh đang ở xử lý văn kiện, hắn nghe được bên ngoài có động tĩnh, nghĩ hẳn là Mục Hề đã trở lại, hắn không kiềm chế ra tới nhìn xem, không thành tưởng cư nhiên là Toàn Bá, hắn nhíu mày, nói, các ngươi đây là Tư Sấm Dân Trạch. Không sai. Toàn Bá không phải một người tới, hắn mang theo mấy cái thiên sư lại đây, chính là lo lắng tái ngộ đến cái kia ngàn năm Cương Thi. Nơi này không chỉ có dân gian thiên sư, còn có quốc gia cơ cấu thiên sư đại hội, lần này hắn là vạn vô nhất thất. Toàn Bá nói, ngươi tư tàng Cương Thi, chúng ta có tư cách đối với ngươi tiến hành tìm tòi. Vinh Ninh không hoảng hốt, trừ bỏ đối thượng Mục Hề hắn sẽ hoảng, những người khác hắn hoàn toàn không hoảng hốt. Ta nơi này không có, các ngươi đi ra ngoài. Toàn Bá âm ngoan cười một chút, nói, này trong tiểu khu thi khí nồng đậm cơ hồ hóa thành thực chất, ngươi có thể gạt chúng ta. Đích xác, bọn họ đều có thể nhìn đến này tiểu khu bên ngoài nồng đậm thi khí, kia thi khí nồng đậm đáng sợ. Tiểu tử đừng sợ, chúng ta là thiên sư đại hội, sẽ không thương tổn ngươi. Một người khác lấy ra công tác bài, mặt trên biểu hiện chính là Hoa Quốc Thiên Sư Đại Hội, đóng dấu ký tên, nói cách khác Vinh Ninh hiện tại liền tính báo nguy cũng không có biện pháp. Vinh Ninh nghĩ Mục Hề không ở, liền tính lục soát cũng lục soát không đến. Hảo. Các ngươi lục soát. Vinh Ninh nói. Toàn Bá đám người khắp nơi lục soát, nơi này thật là thi khí nhất nồng đậm địa phương, chính là cũng đích xác không lục soát Cương Thi. Cương Thi bất đồng với mặt khác quỷ quái có thể che giấu với vô hình, nhưng Cương Thi có thật thể, không được. Hơn nữa có một chút rất kỳ quái, ngàn năm Cương Thi ngàn năm không thấy quang, thi khí như vậy đủng, một người bình thường trưởng kỳ cùng nàng tiếp xúc, tuyệt đối là muốn ra vấn đề. Chính là Vinh Ninh trừ bỏ thức đêm tinh thần kém một chút ở ngoài không có cái khác suy yếu đặc thù. Chúng ta đi thôi. Thiên sư đại hội người ta nói. Toàn Bá không nghĩ liền như vậy buông tha Vinh Ninh, phía trước nếu không phải hắn không tới tiếp bọn họ, hắn đến nỗi thiếu chút nữa ở lăng mộ vứt bỏ mạng nhỏ sao. Không sai, Toàn Bá có thể từ lăng mộ ra tới là an đại đau khổ, thiếu chút nữa liền treo, này cũng chính là hắn vì cái gì như vậy hận Vinh Ninh nguyên nhân. Nơi này thi khí nhất đủng, hắn khẳng định cùng kia chỉ Cương Thi có quan hệ. Chúng ta đem hắn mang đi. Toàn Bá nói. Thiên sư đại hội người hơi hơi như mày, nói, này không ổn. Đúng vậy, bọn họ vốn dĩ liền không nên bại lộ tại thế nhân trong mắt, hiện giờ bại lộ không nói, còn muốn đem người mang đi, này đích xác không quá hành. Phía trước ta gặp kia chỉ Cương Thi nói người này là của hắn, như vậy chi gian khẳng định có rất sâu liên quan. Đại nhân, ngàn năm Cương Thi nguy hại dữ dội to lớn. Chúng ta cần thiết đem nàng tiêu diệt, bằng không hậu hoạn vô cùng a. Toàn Bá thanh âm và tình cảm phong phú tay. Thiên sư đại hội người nghĩ nghĩ gật gật đầu, cảm thấy Toàn Bá nói có đạo lý, ngàn năm Cương Thi nguy hại quá mức đáng sợ, bọn họ căn bản không dám đại ý. Tiểu tử, ngươi theo ta đi một chuyến đi. Vinh Ninh lắc đầu, hắn không đi. Mục Hề còn không có trở về, hắn nếu là không ở, nàng sẽ lo lắng, nói không chừng liền gặp này nhóm người trên tay. Toàn Bá dứt khoát lưu loát, hắn trực tiếp bắt lấy Vinh Ninh cánh tay, đem người gõ vựng. Thiên sư đại hội người chỉ là nhíu nhíu mày. Nhưng thật ra không quá mức phản bác. Mục Hề vốn là chiều tiểu khu mà đi, mà đám kia người tốc độ kỳ mau, nhanh như vậy liền rời đi phương hướng. Thực hảo. Mục Hề đem huyết vượng ném tới không gian, bay nhanh chiều bên kia chạy đến. Không biết chính mình khoa trương cách nói bị tiểu tỷ tỷ đã biết hắn có thể hay không bị đánh. Mục Hề lúc này mãn đầu góc đều là chính mình đến nhanh lên, cho nên không chú ý cảm mạo linh suy nghĩ cái gì. Mấy cái thiên sư là lái xe đi, tốc độ liền tính mau cũng mau bất quá Mục Hề. Thiên sư đại hội người là cái thứ nhất phát hiện không đúng, hắn lập tức nói, ra tốc. Đi vùng ngoại thành. Chương 1230 Vinh Quang 12. Lái xe người lập tức quẹo một khúc cong chiều vùng ngoại thành mà đi. Làm sao vậy? Toàn bá hỏi. Thiên sư đại hội người ta nói, cái kia nữ cương thi đổi tới. Bọn họ hiện tại ở nội thành, không có phương tiện động thủ. Cương thi sẽ không cố kỵ nhiều như vậy, nhưng là bọn họ phải chú ý, vạn nhất tình huống tương đối nghiêm trọng, mặt trên truy tra xuống dưới, bọn họ chính là ăn không hết gói đem đi, vốn dĩ mấy năm nay mặt trên đối bọn họ liền không quá hữu hảo, nếu ra điểm sự chỉ sợ cũng là nhược điểm. Tốc độ xe biểu tốc bay nhanh, cũng may bọn họ khoảng cách vùng ngoại thành cũng không xa, cho nên một đường đua xe thực mau liền ra chủ thành khu. Bọn họ lái xe đến vùng ngoại thành không có gì người địa phương, bọn họ lập tức dừng lại. Mục Hề sở dĩ vẫn luôn không có động thủ đó là bởi vì trong xe còn có nàng người, nàng này vừa ra tay, chỉ sợ trong xe tất cả mọi người đến quải rớt. Một chúng thiên sư ra tới, bọn họ tự nhiên mà vậy liền thấy truy lại đây Mục Hề. Trừ bỏ tóc dài quá điểm, là bay qua tới, trên người thi khí trọng điểm, nói thật này đàn thiên sư đều không cảm thấy nhân ra là cái cương thi, rốt cuộc nhà ai cương thi như vậy linh động. Đương nhiên, bọn họ cũng nghe nói qua này lúc đầu cương thi vốn dĩ liền rất linh động, chỉ là không nghĩ tới sau lại càng ngày càng thấp cấp hóa, cho nên mới chỉ có thể nhảy đi. Mục Hề ánh mắt đảo qua này nhóm người, cuối cùng ánh mắt dừng ở toàn bá trên người, chính là người này vẫn luôn tìm việc nhi. Nàng tay thành trảo hình, sau đó chiều toàn bá tiến lên. Toàn bá một người đương nhiên không đối phó được ngàn năm cương thi, đây là chính hắn đều biết đến, cho nên hắn lập tức kêu bên người một cái thiên sư. Thiên sư đại hội thiên sư cũng không có khả năng nhìn Mục Hề đả thương người, mấy người lập tức dùng pháp khí ngăn lại Mục Hề. Này đó pháp khí đối Mục Hề trên người thi khí tới nói đích sắc có nhất định chống lại tác dụng, rốt cuộc bọn họ là thiên sư, nguyên chủ là tà ám, đây là trời sinh đối địch. Sau đó Mục Hề lại lần nữa vận dụng thần lực, trực tiếp xuyên thấu bọn họ giá lên vòng bảo hộ. Không, sao có thể? Toàn bá trơ mắt nhìn đến cặp kia có màu đen móng tay xuyên qua vòng bảo hộ, sau đó nhéo hắn quần áo. Thiên sư đại hội người cũng thập phần không thể tưởng tượng, bọn họ tới nhiều người như vậy, nói thật là có tin tưởng có thể chế phục một cái ngàn năm cương thi, nhưng là hiện tại xem ra bọn họ là xem nhẹ đối phương, cũng đánh giá cao chính mình. Lôi thiên sư cứu ta. Toàn bá chiều một cái thiên sư kêu lên, cái kia thiên sư nhanh chóng lấy ra pháp khí, sử dụng pháp khí đối Mục Hề khởi xướng công kích, mà hắn cũng nhanh chóng bắt lấy toàn bá cánh tay. Nhưng mà bọn họ trơ mắt thấy cái này ngàn năm cương thi trực tiếp đem pháp khí đánh lại đây công kích cấp tiếp xuống dưới. Không chút nào cố sức. Cái này cương thi như vậy khủng bố sao? Lôi thiên sư bắt lấy toàn bá cánh tay, sau đó đối Mục Hề nói, cô nương, có cái gì chúng ta có thể ngồi xuống hảo hảo nói chuyện, không cần thiết vừa lên tới liền động thủ. Mục Hề, người này là đem bổn đại lao trở thành ngốc tử. Nàng không nói gì, ngược lại là dùng sức đem người túm lại đây, cái kia lôi thiên sư nếu không buông tay, hắn cũng sẽ bị túm qua đi, hắn không có khả năng không buông tay, cho nên toàn bá bị Mục Hề bắt qua đi. Tay nàng bóp chặt toàn bá cổ, lạnh lùng nói, người khác đâu? Toàn bá sợ, hắn nói, ở trong xe. Mục Hề trên tay buộc chặt, hiển nhiên, nàng tưởng đem người giết. Tiểu tỷ tỷ, xã hội chủ nghĩa trung tâm giá trị quan, chúng ta hiện tại là ở hiện đại vị diện, quang minh chính đại giết người là sẽ xảy ra chuyện. Xã hội chủ nghĩa trung tâm giá trị quan quản không đến ta một cái cương thi. Tiểu tỷ tỷ, Mục Hề trên tay dùng một chút lực, toàn bá trợn trắng mắt, bất quá không chết. Mục Hề đem người ném tới một bên, nàng chiều xe bên kia đi đến. Kia bị xưng là lôi thiên sư người chính là thiên sư đại hội người, hắn nhìn về phía Mục Hề, tiến lên vài bước, nói, cô nương nếu đã tu luyện ngàn năm, vì sao phải đến nhân giới tới? Mục Hề bước chân không đỉnh, cũng không biết là làm lơ hắn vẫn là đơn thuần không nghĩ nói chuyện. Lôi thiên sư nhằm phía chiếc xe kia, hắn không nghĩ làm Vinh Ninh dừng ở Mục Hề trong tay, ở hắn xem ra, này tà ám chính là tà ám, nhân loại chính là nhân loại. Nhân loại cùng tà ám đại ở bên nhau lâu rồi nhất định sẽ xảy ra chuyện. Hắn là thiên sư liền có trách nhiệm bảo hộ nhân loại. Nhưng mà Mục Hề tốc độ càng mau, nàng đem xe mở ra, đem bên trong người lôi ra tới. Hiện tại là mặt trời rực rỡ thiên, nàng đến bung rủ, cho nên không có biện pháp ôm Vinh Ninh. Vinh Ninh hiện tại còn ở hôn mê giữa, Mục Hề không hảo đem Vinh Ninh mang đi. Cô nương chấm đã. Mục Hề có chút không kiên nhẫn, người này tựa như rồi bỏ giống nhau, thật là làm nhân tâm phiền. Cô nương. Ngươi nếu đã tu luyện ngàn năm, sao không tiếp tục tu luyện? Nếu cô nương hảo hảo tu luyện, sớm hay muộn có một ngày có thể trọng tố thân thể. Lôi Thiên Sư tiếp tục nói, cô nương hiện tại cùng nhân loại đãi ở bên nhau cứ thế mãi sẽ xúc phạm tới nhân loại, hắn sẽ giảm thọ. Căn cứ toàn bá lời nói tới xem, cái này nữ cương thi là không có thương tổn này nhân loại ý tưởng, chính là không thương tổn kia cũng là không chủ động thương tổn, nàng này xem như vô hình bên trong thương tổn, tàn hại nhân loại thân thể. Cô nương nếu là hiện tại rời đi hảo hảo tu luyện, ta đợi lát nữa đem vị tiên sinh này đưa trở về, hơn nữa đối cô nương sự tình giữ kín như bưng. Lôi Thiên Sư tiếp tục nói, Mục Hề tay đặt ở cửa sổ xe thượng, nàng lạnh nhạt nhìn người này, nói, nếu ta nói ta không muốn đâu. Lôi Thiên Sư nói, nếu cô nương không muốn sẽ làm chúng ta thực khó xử, thời đại này là nhân loại thời đại, cũng không thích hợp người sinh hoạt. Mục Hề lạnh lùng nói ra, là cái gì cấp ngươi chờ tin tưởng có thể đem bổn tọa đuổi đi đi. Cường đại uy áp làm Lôi Thiên Sư nội tâm cũng sinh ra sợ hãi, chính là hắn cảm thấy rất kỳ quái, trước mắt cái này tà ám rõ ràng là một con cương thi, nhưng nàng phóng xuất ra tới uy áp lại cực kỳ giống một cái thần minh. Đây là có chuyện gì? Là bởi vì nàng sắp tu luyện đắc đạo sao? Hắn cảm thấy này không quá khả năng, rốt cuộc tu luyện đắc đạo thật sự là quá mức gian nan, này cơ hồ là không có khả năng. Mục Hề lạnh nhạt ánh mắt dừng ở trên người hắn, lạnh lùng nói, Lan, đừng làm cho bổn tọa nói lại lần nữa. Lôi Thiên Sư trong lòng dùng mình, này gần là một cái uy áp khiến cho hắn sinh ra không được phản kháng cảm xúc, như vậy khủng bố tồn tại bọn họ thật sự đối phó được sao? Rất khó nói. Lôi Thiên Sư cảm thấy cơ hồ không có khả năng. Hiện giờ xem ra chỉ có thể bàn bạc kỹ hơn. Xe bao nhiêu tiền? Bổn tòa mua. Mục Hề nói. Lôi Thiên Sư đỉnh cường đại uy áp, nói, xe, bán không được, vô pháp sang tên. Mục Hề, phiền thoái, quá phiền thoái. Mượn một chút, quay đầu lại các ngươi tới khai. Mục Hề chiều Lôi Thiên Sư duỗi tay, Lôi Thiên Sư sao có thể không hiểu? Còn không phải là muốn chìa khóa xe sao? Hắn duỗi tay đem chìa khóa xe vẫn là giao đi ra ngoài. Bất quá cấp chìa khóa xe hắn có chính mình suy tính. Như vậy đi muốn xe còn có thể lại đi tìm hiểu một chút cái này nữ cương thi rốt cuộc có hay không nguy hại người khác. Mục Hề đối hắn nội tâm ý tưởng không có hứng thú, nàng tiếp nhận chìa khóa, đóng cửa xe, sau đó khởi động xe rời đi. Lôi Thiên Sư nhíu mày, hắn suy nghĩ, một cái ngàn năm trước người như thế nào sẽ lái xe. Này lái xe cũng không phải mấy ngày là có thể học được đi. Lôi Thiên Sư, hiện tại làm sao bây giờ? Cái kia cương thi có điểm quá cường điểm. Một cái Thiên Sư nói. Chương 1231 Vinh Quang 13. Lôi Thiên Sư nhìn về phía toàn bá tuy rằng trên cổ có một vòng ấn ký, nhưng không có bị thương. Hắn nói, bàn bạc kỹ hơn, cái này cương thi khó đối phó. Mọi người gật gật đầu, bọn họ vừa rồi cũng cảm nhận được cái kia nữ cương thi uy áp, đích xác rất mạnh. Không đối phó được, chỉ có thể lại nghĩ cách, chỉ cần nàng hiện tại sẽ không thương tổn nhân loại liền hảo. Mấy cái Thiên Sư bất lực trở về, bất quá nhìn thấy Mộc Hề cũng coi như là một loại thành quả. Mục Hề tới rồi bãi đỗ xe, nàng thu dù, sau đó đem người từ trên ghế sau ôm ra tới, sau đó trở về Vinh Ninh ra, phòng trong bộ dáng vẫn là cùng nàng đi thời điểm không có gì khác biệt, có thể thấy được Vinh Ninh căn bản dễ ruột đều không có. Mục Hề đem người đặt ở phòng ngủ chính, sau đó ra tới quan sát một vòng. Cũng không có mặt khác gì lưu đồ vật, những người này còn không có đê tiện đến muốn ở chỗ này phóng theo dõi. Vinh Ninh chỉ là bị người gõ vựng, quá đoạn thời gian là có thể tỉnh lại, trên cơ bản không có quá lớn vấn đề. Nàng đem chính mình mua huyết vượng đặt ở tủ lạnh, vừa mới đóng lại tủ lạnh môn, sau đó liền nghe được trong thư phòng truyền đến Vinh Ninh di động tiếng chuông. Mục Hề mở ra thư phòng môn, lúc này mới lần đầu tiên thấy Vinh Ninh công tác địa phương là cái gì bộ dáng, đi vào liền trực tiếp đối thượng một chương bàn làm việc. Đúng vậy, này cũng không phải truyền thống máy tính bàn, mà là một chương thập phần thực dụng bàn làm việc. Bàn làm việc phương tiện có một cái lối đi nhỏ, qua đi đó là ban công, trên ban công treo vài món quần áo, đều là Vinh Ninh. Vào cửa bên tay trái là giá sách thư rậm rạp, có thể thấy được Vinh Ninh bản thân là một cái thập phần thích đọc sách người. Mục Hề ánh mắt dừng ở kia trương trên cái giường nhỏ phóng đang ở nạp điện di động, điện thoại còn không có cắt đứt, mặt trên viết hai chữ, biên tập. Mục Hề đi qua đi, nàng đem điện thoại truyền được, bên kia nói chuyện chính là một nữ hài tử, thanh âm ngọt ngào mềm mại, đâm thủng màng thai tiếng thét chói tai tràn ngập hưng phấn. Mặc trầm, ta nói cho ngươi một cái thiên đại tin tức tốt. Mục Hề không ra tiếng. Tiểu cô nương tiếp tục nói, ngươi kia bổn núi sông ngầm đã bị ít cờ truyền thông coi trọng, công ty đã thông chi xuống dưới nói làm ngươi tới ký hợp đồng ảnh sửa sự tình. Đúng rồi, còn không biết ngươi có nguyện ý hay không bán bản quyền đâu. Ta biết ngươi lời nói thiếu, chính là này cần thiết ngươi tới bắt chủ ý, ngươi trước cùng ta nói bán hay không. Muốn bán nói trước đem cùng chúng ta trang web hợp đồng ký, cùng ít cờ truyền thông hợp đồng muốn ngươi người tự mình tới công ty ký hợp đồng. Hắn ở nghỉ ngơi. Mục Hề nói. Trong điện thoại không có thanh âm, không bao lâu, bên kia lại truyền đến thanh âm, không sai à, không đánh sai, ngươi không phải Mặc Trầm, Mặc Trầm ở đâu? Mục Hề nói, hắn lão bà. Mặc Trầm lão bà. Không nghe nói Mặc Trầm kết hôn à, ngươi là hắn bạn gái đi. Mục Hề không có trả lời, bên kia biên tập lại nói, hành đi, chờ hắn tỉnh nhớ rõ làm hắn cho ta hồi cái điện thoại lại đây, việc này tương đối sốt ruột. Mục Hề lên tiếng, bên kia liền cắt đứt điện thoại. Mục Hề đem điện thoại bông, ngược lại ra thư phòng, nàng đối thăm dò Vinh Ninh thư phòng không có gì hứng thú, nàng đi vào phòng ngủ chính ngồi xuống, đem Vinh Ninh đầu đặt ở chính mình trên đùi, tay xuyên qua hắn sau cổ, không nhẹ không nặng xoa. Ôn Nhu tiểu tỷ tỷ thật không nhiều lắm thấy nha hì hì. Ngươi không có đem Vinh Ninh tư liệu cho ta. Cái này à, kỳ thật rất đơn giản, Vinh Ninh chính là có điểm rất nhỏ xã giao chướng ngại, trong nhà cũng tương đối bình thường, cha mẹ ly dị, hắn là ra trường học liền bắt đầu viết tiểu thuyết, cũng không có gì đặc thù bối cảnh. Bất quá từ hắn đi Mẫn Hình Lăng mộ lúc sau khí vận bị cướp đoạt không ít, mặt sau vẫn luôn thực xui xẻo, đồng hành sớm đã có người không quen nhìn hắn, ở Vinh Ninh thư núi sông ngâm ảnh sửa lúc sau liền có người cho hắn bắt nước bẩn, nói hắn là sao chép người khác. Hắn bản thân tính cách liền không am hiểu câu thông, chỉ có fans giúp hắn, nhưng cho dù như vậy hắn vẫn là không chịu nổi như vậy đả kích, cuối cùng nuốt thuốc ngủ tự sát. Cho nên nhiệm vụ chủ tuyến chính là đạt được nhiệm vụ mục tiêu thọ mệnh giá trị, khen thưởng tích phân 66, xét thấy tiểu tỷ tỷ phía trước vẫn luôn nợ chướng, trước mắt ngạch trống là 789, cho nên này tích phân vô pháp đến tiểu tỷ tỷ tài khoản thượng. Mục Hề, hảo muốn cho cảm mạo linh về lò nấu lại là chuyện như thế nào? Núi sông âm. Mục Hề lấy ra di động, dựa vào trên giường, một bàn tay xoa Vinh Ninh sau cổ, một bàn tay ở trên mạng tìm tòi núi sông ngâm tư liệu. Nói hắn là nổi danh tác giả thật không giả, trên mạng che trời lấp đất đều là núi sông ngâm mục từ. Không chỉ có như thế video ngắn còn có không ít người cổ núi sông ngâm bên trong nhân vật, thật là cái thực hỏa tác giả. Mặc Trầm đại đại tiểu kiều thê, vì cái gì đại đại còn không có ra sách mới. Hảo gian nan nha. Rút kiếm tiên hương nấm, thư hoang, đại đại muốn cứu vớt một chút chúng ta nha. Trời mưa tịch thu của lót, tiền đã sung hảo, liền chờ đại đại ra sách mới đưa đại đại thượng bảng 1. Chu Huyền năm tiểu kiều thê, lại là chờ đại đại khai sách mới một ngày, núi sông ngâm ta đã 6 soát đã huy. Mọi việc như thế bình luận còn có rất nhiều, Mục Hề đăng ký một cái tài khoản, sau đó trở về điều thứ nhất bình luận, chính là Mặc Trầm đại đại tiểu kiều thê cái kia ID bình luận. Nàng nói, các ngươi Mặc Trầm đại đại liền ở bổn đại lao trên đùi. Không bao lâu cái kia Mặc Trầm đại đại tiểu kiều thê ID đáp lời. Cười chết. Ta nói Mặc Trầm đại đại liền ngủ ở ta bên người các ngươi tin hay không? Ngày hôm qua Mặc Trầm đại đại còn cùng ta Thệ Hải Minh Sơn không rời không bỏ đâu. Mục Hề, trong lúc nhất thời thế nhưng không lời gì để nói. Ha ha ha ha, cười chết, nhiệm vụ mục tiêu có rất nhiều tiểu mê muội. Đối diện cái kia Mặc Trầm đại đại tiểu kiều thê hiện tại liền nằm ở giường đơn thượng, nàng vô vô thượng phô, nói, cười chết, thế nhưng có người nói nhà của chúng ta Mặc Trầm đại đại ở nàng trên đùi. Nàng như thế nào không nói Mặc Trầm đại đại ngày hôm qua cùng nàng bên thai cọ sát. Thượng phô truyền đến thanh âm, nói, nhà của chúng ta Mặc Trầm đại đại như vậy được hoan nghênh, này không phải thực bình thường sao. Một nhà tỷ muội hà tất nói hai nhà lời nói. Hạ phô, ngươi nói phi thường có đạo lý, nói đại đại hội ký tên có phải hay không muốn tới. Thượng phô, giống như chính là cuối tuần này, còn có mấy ngày, đại đại không phải nhất không thích chính là lộ diện sao. Như thế nào đáp ứng hội ký tên. Hạ phô. Đại đại có thể đáp ứng còn không phải là tốt nhất sao? Ta mặc kệ, ta cuối tuần nhất định đi, ai cũng không thể ngăn cản ta. Xa ở dư khẩu thị Mục Hề đem điện thoại ném tới một bên, nàng thủ hạ hơi hơi dùng sức, nghĩ thầm quay đầu lại nhất định phải chứng minh cho bọn hắn xem, rốt cuộc hắn là ai ở ai bên cạnh. Vinh Ninh cũng không biết là đau tỉnh vẫn là tự nhiên tỉnh lại, hắn ngửi được quanh quẩn ở chóp mũi hương thơm, hắn theo bản năng ngồi dậy, lúc này mới phát hiện hắn vừa rồi là đầu gối lên Mục Hề trên đùi. Hắn mặt nháy mắt liền đỏ. Trở nên chân tay luôn cuống. Ta. Từ từ. Hắn bỗng nhiên nhớ tới chính mình tựa hồ là bị người chém hôn mê mới đúng, những người đó đâu. Thực hảo, hoàn mỹ tránh đi hiện tại xấu hổ tình huống. Đuổi đi. Mục Hề nói. Vinh Ninh mặt đỏ hồng nói, là ngươi đã cứu ta phải không? Chương 1232 Vinh Quang 14. Mục Hề lên tiếng, ngay sau đó lại nói, ân cứu mạng. Còn không đợi Mục Hề nói cho hết lời, Vinh Ninh lập tức nói. Đại ân không lời nào cảm tạ hết được. Mục Hề nhắm lại miệng, không nói chuyện, chính là dùng lạnh lạnh ánh mắt nhìn Vinh Ninh. Vinh Ninh bị xem đến thực không được tự nhiên, giống như hắn nói lời này thật là không được tốt, hắn sờ sờ cái mũi, nói, ngươi nghĩ muốn cái gì? Mục Hề không nói chuyện, nàng đứng lên, đi tới cửa, nói, ngươi biên tập cho ngươi gọi điện thoại, ngươi hồi cái điện thoại qua đi. Dứt lời, liền đi ra ngoài, lúc này đây rốt cuộc không quay đầu lại. Vinh Ninh trong lòng có chút không thoải mái, rõ ràng đây là hắn muốn, có thể là đối phương nếu là thật sự cái gì đều không nói, cũng không phản ứng hắn thời điểm, hắn bỗng nhiên lại cảm thấy địa phương nào không thích hợp, liền cảm giác không thoải mái. Nàng ở sinh khí sao? Vinh Ninh rụ mắt, phồng lên quai hàm, đầu lưỡi chống chân răng, sau một lúc lâu không lên. Cũng không biết trải qua bao lâu, Vinh Ninh đứng dậy, hắn đem trên giường vừa rồi áp ra tới nếp vốn sửa sang lại hảo, sau đó đi ra ngoài, này đi ra ngoài liền thấy Mộc Hề ngồi ở trên sofa, tựa hồ vẫn là cùng phía trước giống nhau, chính là Vinh Ninh biết không giống nhau. Nàng ở sinh khí. Vinh Ninh quyết định tạm thời không nghĩ chuyện của nàng, một con cương thi à, chủng tộc bất đồng, ý tưởng này như thế nào có thể giống nhau. Vinh Ninh đi nhìn thoáng qua di động, đích xác, biên tập gọi điện thoại lại đây, hắn cấp biên tập đáp lời qua đi. Biên tập tìm ta có việc. Bên kia quả đào biên tập còn không có tan tầm, này nhận được Vinh Ninh điện thoại, nói, có chút việc, là chuyện tốt, bất quá đang nói chuyện này phía trước, ta khá tò mò, ngươi chừng nào thì có lão bà. Vinh Ninh. Cái gì? Hắn không phản ứng lại đây. Lão bà. Cái này từ ngữ ở hắn xem ra chỉ biết xuất hiện ở người khác trên người, hắn như thế nào sẽ có lão bà. Đúng vậy, phía trước là một nữ hài tử tiếp điện thoại, thanh âm nhưng thật ra dễ nghe, chính là thanh thanh lánh lánh, ngươi nói các ngươi hai cái đều không thích nói chuyện, này sinh hoạt ở bên nhau, có phải hay không đều là trầm mặc. Nghe được chính mình biên tập nói, Vinh Ninh đại khái biết nàng nói chính là có ý tứ gì. Nàng không phải lão bà của ta. Kỳ thật Vinh Ninh cũng là cùng chính mình biên tập quan hệ không tồi, nếu là giống nhau biên tập, kỳ thật là sẽ không hỏi đến tác giả sinh hoạt cá nhân. Mà quả đào kỳ thật nhiều nhất chính là thuận miệng nói nói. Càng nhiều vẫn là công tác thượng sự tình. Núi sông ngâm bị ít cờ truyền thông coi trọng, tính toán mua đứt bản quyền, ngươi xem ngươi bán hay không. Bởi vì là ảnh sửa, cho nên bản quyền phí tương đối cao. Trang web bên này đã đem số liệu xác minh xuống dưới, ngươi bản quyền phí đại khái có thể phân đến 100 vạn, nói thật này đã là rất cao giá cả. Ngươi cũng biết ít cờ truyền thông bên kia giống nhau đều là đại chế tác, cho nên ra tay rộng rãi, hơn nữa ảnh sửa đối với ngươi mà nói cũng có nhất định tuyên truyền tác dụng. Lợi và hại như thế nào ngươi trong lòng hiểu rõ, chính ngươi ngẫm lại, tận lực ở đêm nay cho ta kết quả, ngày mai ta phải đăng báo đi lên. Bán. Vinh Ninh khinh phiêu phiêu phun ra một chữ. Ít cờ truyền thông hắn có điều hiểu biết, cái kia công ty xuất phẩm phim truyền hình hoặc là điện ảnh đích xác đều là đại chế tác, bất quá. Bất quá ta muốn đích thân tham dự tuyển giác, hơn nữa đạo diễn chỉ có thể là Mã Gia Đức. Yêu cầu này, thật là có chút qua. Cái này, ta cho ngươi báo đi lên đi. Đến nỗi ít cờ truyền thông bên kia có đồng ý hay không liền không rõ ràng lắm. Điện thoại cắt đứt, Vinh Ninh sắc mặt như cũ không có gì biến hóa, 100 vạn với hắn mà nói kỳ thật không tính cái gì, hắn ở đại học liền bắt đầu viết tiểu thuyết, đỉnh đầu thượng không có mấy cái trăm triệu cũng có mấy ngàn vạn, chủ yếu là hắn tiểu thuyết thập phần được hoan nghênh, hơn nữa có tam bộ đều thuộc về đại trường thiên, này trong đó núi sông ngâm liền thuộc về đại trường thiên. Hắn nhìn lướt qua chính mình thư phòng, phát hiện cùng hắn phía trước trong trí nhớ là giống nhau như lúc. Nói cách khác nàng tuy rằng tới thư phòng nhưng không có động hắn bất cứ thứ gì. Hắn thực vừa lòng. Chơi chiêu rồi, hắn nghĩ ra đi ăn cơm. Vinh Ninh tuy rằng đặc biệt trạch, chính là lại như thế nào trạch này một tháng hai tháng vẫn là nghĩ ra một lần môn. Hắn mở ra tủ quần áo, lấy ra một bộ hưu nhàn phục, sau đó đem quần áo thay đổi. Lại đi ra tới, nàng như cũ vẫn là ngồi ở trên sofa, cũng không xem hắn, cũng không nói lời nào. Vinh Ninh trong lòng biệt nữ cực kỳ, hắn có chút do dự đi qua đi. Sau đó thật cẩn thận ngồi ở nàng bên cạnh, nhẹ giọng nói, ngươi nghĩ muốn cái gì? Báo ân. Mục Hề như cũ không nói lời nào, liền nhắm mắt dưỡng thần. Vinh Ninh trong lòng không ngọn nguồn thập phần bực bội, là một cái đối chính mình nhân sinh có rất mạnh quy hoạch người, hắn là thập phần không thích có người đánh vỡ chính mình hiện tại sinh hoạt. Chính là nàng chẳng những quấy rầy, còn đuổi không đi, hiện tại hắn cũng thói quen nàng tồn tại, chính là hiện tại chính mình tâm thần lại một lần bị nhiễu loạn, hắn thực không thích, thực bài xích, thực bực bội. Thường ta đi. Mộc Hề bỗng nhiên mở miệng. Vinh Ninh không nói chuyện, kỳ thật ở mộ trong nháy mắt hắn là muốn cho Mộc Hề đi, bởi vì hắn thực không thích chính mình cảm xúc bị người khác khống chế cảm giác. Mộc Hề đứng dậy, nàng đi đến huyền quan đem giày đổi hảo, sau đó mở cửa, thật sự đi ra ngoài. Vinh Ninh theo bản năng đứng dậy, chính là đuổi tới huyền quan, hắn dừng lại. Này còn không phải là hắn muốn sao? Trong lòng không thoải mái, hắn an ủi chính mình, quá mấy ngày thì tốt rồi, quá mấy ngày thói quen thì tốt rồi. Hắn lại không nghĩ đi ra ngoài ăn cơm. Vinh Ninh đem cửa đóng lại, trở lại thư phòng, thay đổi một thân áo ngủ, sau đó ngồi ở chính mình làm công ghế. Hắn mở ra máy tính, ký lục hạ chuyện này, nhưng lúc sau hắn nhìn chằm chằm máy tính, thật lâu không nói gì. Trong lòng nồng đậm bực bội làm hắn khó có thể bình thường công tác. Đây là làm hắn khó chịu địa phương, vốn dĩ chính là toàn chức tác gia, nếu nỗi lòng bị quấy nhiễu, hắn liền rất khó tập trung tinh thần đi làm công tác. Hắn nhắm mắt lại, thân thể chìm xuống. Hắn tưởng, không quan hệ, quá mấy ngày thì tốt rồi. Buổi tối, bên ngoài vẫn là không động tĩnh. Vinh Ninh đem toàn bộ chung cư đèn đều mở ra, toàn bộ chung cư sáng trưng, tựa hồ lại về tới trước kia, nhưng lại giống như có chỗ nào không giống nhau. Vinh Ninh ánh mắt dừng ở trên sofa, kia mặt trên tựa hồ hẳn là có người ngồi ở mặt trên. Hắn không nghĩ, ngược lại trở lại thư phòng, như cũ tĩnh không dưới tâm tới, hắn nhìn chính mình cờ cờ đàn thập phần náo nhiệt, hắn điểm đi vào. Đại đại hội ký tên muốn tới ra. Hy vọng đại đại nhanh lên ra sách mới. Hảo chờ mong, xoa tay tay, ta đã mua xong đi Bắc Bình vé máy bay, đến lúc đó nhất định làm đại đại cho ta ở trên tay ký cái tên, ngao ngao ngao, ái chết đại đại. Không biết đại đại trường gì dạng, hảo chờ mong nha. Hội ký tên. Vừa mới nghĩ, tựa hồ có người cho hắn khởi xướng trò chuyện riêng, Vinh Ninh cờ lật mở, nguyên lai là chính mình đại phấn. Chu Huyền Năm tiểu kiều thê, đại đại, mười đàn đầy, ngươi nhìn cái gì thời điểm lại kiến cái đàn. Mặc trầm, thành lập đi. Hắn cắt giao diện, một lần nữa thành lập một cái tân cờ cờ đàn, hắn đem đàn hào chia cái kia đại phấn, tiếp theo hắn liền mặc kệ. Chu Huyền Năm tiểu kiều thê, 112-686-7461, là cái này sao? Mặc trầm, ân. Chu Huyền Năm tiểu kiều thê, tốt, kế tiếp liền giao cho ta đi. Đại đại muốn sớm một chút nghỉ ngơi nha. Vinh Ninh không có hồi tin tức, hắn tưởng chính là, vì cái gì nàng còn không có trở về. Chương 1233 Vinh Quang 15. Hội ký tên sự tình biên tập Quả Đào lại nhắc nhở hắn một chút, thật đúng là đừng nói, phía trước liền có xuất hiện quá Vinh Ninh đem hội ký tên quên sự tình, cho nên lần này cũng không thể lại quên mất. Đến nỗi núi sông ngâm sự tình cũng đều báo lên rồi, này kết quả cũng xuống dưới, nói là làm Vinh Ninh đi công ty thương lượng, cho nên cùng ký hợp đồng cũng chỉ có đến công ty tới ký hợp đồng. Thời gian tương đối cấp, Vinh Ninh yêu cầu trước tiên xuất phát, chính là nàng còn không có trở về. Vinh Ninh sửa sang lại hảo quần áo, sửa sang lại đến một nửa, hắn liền dừng lại, không có động tác, cũng không biết suy nghĩ cái gì, có lẽ là đầu óc phóng không, có lẽ là suy nghĩ Mục Hề sự tình. Mà giờ phút này Mục Hề dùng giả tạo thân phận chứng mua một bộ phòng, kỳ thật khoảng cách Vinh Ninh cũng không xa, chính là hắn mặt sau một cái tiểu khu, chỉ là Vinh Ninh không biết, mà Mục Hề cũng không tính toán sắp tới trở về. Vui đùa cái gì vậy? Bùn đại lão là hắn vây tay thì tới, xua tay thì đi sao? Nam nhân liền không thể quán. Tiểu tỷ tỷ, nhiệm vụ mục tiêu muốn đi Bắc Bình. Mục Hề lên tiếng, cũng không nói chuyện. Này phía trước Mục Hề trước tiên đem Vinh Ninh từ lăng mộ bên trong vớt ra tới, khí vận cũng tất cả trở lại trên người hắn, cho nên liền tính hắn đi Bắc Bình cũng sẽ không có sự tình gì. Mục Hề lười đến quản. Hôm sau, cảm mạo linh đều không nghĩ phun tảo. Nói tốt mặc kệ đâu. Tiểu tỷ tỷ khẩu thị tâm phi. Mục Hề đem khẩu trang hướng lên trên mặt lôi kéo, khoanh tay trước ngực chờ ở phòng đợi. Nàng tóc thật sự là quá dài, gần là bởi vì tóc đều sẽ khiến cho không ít người ánh mắt. Mục Hề kỳ thật rất không thích như vậy lớn lên tóc, thoạt nhìn rất kỳ quái. Tiểu tỷ tỷ, nhiệm vụ mục tiêu liền ở ngươi phía sau Nga. Nga. Mục Hề lên tiếng, cũng không có quay đầu lại. Vinh Ninh tự nhiên là chú ý tới Mục Hề, hắn chỉ thấy quá một người tóc có như vậy trường, đó chính là kia chỉ cương thi, nhưng nàng không phải nàng, kia chỉ cương thi nào có như vậy cao. Đúng vậy, Mục Hề xuyên giày cao gót, nguyên chủ thân cao 1m6 mấy, cũng không tính lùn, nhưng là này mặc vào giày cao gót cùng không mặc giày cao gót vẫn là có rất lớn chênh lệch, làm thẳng nam Vinh Ninh chỉ có thể phát hiện không ra. Tới rồi đăng ký thời gian, Mục Hề thượng phi cơ, này Vinh Ninh cũng liền ngồi ở nàng mặt sau, đây là trùng hợp đâu? Vẫn là trùng hợp đâu? Bất quá ở trên phi cơ hai người không có câu thông, Vinh Ninh như cũ không có phát hiện phía trước ngồi người chính là làm hắn đêm qua một đêm không ngủ người tốt. Bên này hai cái giờ liền đến Bắc Bình, xuống máy bay, Vinh Ninh liền đi ở đằng trước, Mục Hề theo ở phía sau, cũng không chào hỏi, dù sao chính là cách một khoảng cách. Hai người đi cùng cái khách sạn, nhưng Vinh Ninh như cũ không có phát giác, hắn đính hảo phòng liền không ra cửa, Mục Hề cũng thế. Tiểu tỷ tỷ, này Bắc Bình tựa hồ có điểm không thích hợp. Mục Hề không có trả lời. Cảm mạo Linh tiếp tục nói, như vậy trọng thi khí, mẫn hình ở Bắc Bình. Ngươi hỏi ta hỏi ai? Cảm mạo Linh trầm mặc. Như vậy trọng thi khí thiên sư đại hội người không xuất động, thuyết minh này thi khí là nhằm vào bổn đại lao, hiểu không? Hi hi, tốt, ta thụ giáo. Liên tính đối phương ý đồ như vậy rõ ràng, Mục Hề cũng không nghĩ có cái gì hành động, chỉ cần không ý kiến nàng cái gì, quản hắn làm cái gì. Hôm sau, Vinh Ninh đi trước đường hạ tiếng trung vong công ty, Mục Hề không theo sau, chỉ là ở khách sạn chơi game. Đông nhiên ngoài cửa có người gõ cửa, nàng căn bản mặc kệ, chính mình đang ở đại sát tứ phương, hiện tại chính là thiên vương lão tử tới đều sẽ không mở cửa. Ngoài cửa người dừng một chút, sau đó lại gõ gõ môn. Bên trong như cũ không có gì động tĩnh. Mục Hề trong trò chơi đại sát tứ phương, bên ngoài người bám giết không tha gõ cửa. Mục Hề không kiên nhẫn, một đạo thi khí chiều đối phương công kích mà đi, người nọ hiển nhiên không phải người thường, hắn nhận thấy được công kích, lập tức nghiêng đầu tránh né, mà kia nói thi khí đánh vào màu trắng gạo trên tường lưu lại thật sâu dấu vết. Người nọ, không, kia hẳn là căn bản không phải người, hắn xả một chút cà vạt, sau đó lại gõ cửa, bất quá lần này đã mở miệng, phu nhân, điện hạ thỉnh ngài qua đi. Tếu ai phu nhân đâu? Lá gan không nhỏ. Nay cục trò chơi vừa mới kết thúc, Mục Hề dục view chưa hết đóng lại di động, đi đến trước cửa mở ra môn, ngoài cửa đứng cương thi tây trang dày da, thấy thế nào đều không giống như là cái ngàn năm cương thi. Hắn thấy Mục Hề, không lưng hành lễ, phu nhân, điện hạ thỉnh ngài qua đi. Mục Hề khoanh tay trước ngực, lạnh nhạt nói, ta không quen biết ngươi. Người nọ thấy vậy, biết Mục Hề là không nghĩ cùng hắn đi, vì thế còn nói thêm, phu nhân, còn thỉnh ngài không cần khó xử thuộc hạ, nếu điện hạ sinh khí, chỉ sợ đối phu nhân cũng không tốt. Mục Hề, mẫn hình cái kia cẩu đồ vật. Người nọ mày một trọn, không nghĩ tới ngàn năm lúc sau phu nhân cư nhiên lá gan lớn như vậy, cư nhiên dám đảm đương mặt nhục mạ điện hạ, này, không rảnh. Dứt lời, nàng lại đem cửa đóng lại, không có cấp người nọ nói chuyện cơ hội. Người nọ thấy vậy, chỉ có thể tạm thời trở về cho hắn ra chủ tử phục mệnh. Cảm mạo linh, ngươi không phải nói chỉ có mẫn hình cùng nguyên chủ thành ngàn năm cương thi sao? Lời nói là không sai, nhưng người nọ thực rõ ràng là người khác thi pháp luyện chế ra tới, hơn nữa đã lây dính nghiệp chướng, sẽ không có cái gì hảo kết quả. Ân, ngươi ý tứ chính là chờ bị xét đánh đi. Là nói như vậy, không sai a. Mục Hề mở ra trò chơi, tiếp tục chơi nàng trò chơi. Buổi chiều thời điểm bên ngoài lại tới nữa khách không mời mà đến, này thi khí càng trọng, mùi máu tươi cũng thập phần nồng đậm, Mục Hề lạnh lùng nói ra, không rảnh, chớ quấy rầy. Ngoài cửa nam nhân lớn lên thập phần cao lớn tuấn Mỹ, nhìn thấu cùng dung mạo liền dùng hai chữ có thể hình dung, bá tổng. Tuy rằng tuấn Mỹ, nhưng trên mặt tràn đầy hung ác nham hiểm lệ khí, người thường căn bản không dám nhìn thẳng hắn mặt. Qua Mục Hề, ngươi còn muốn bổn điện tự mình tới thì ngươi. Thanh âm này rất thấp trầm, lại dường như thây sơn biển máu trung ra tới, nghe được người thường trong thai kia sẽ làm người mau cốt cho vót, thập phần hoảng sợ. Mục Hề buông di động, người này liền rất phiền ai. Nếu làm bổn đại lao khó chịu, kia bổn đại lao nhất chuyện nên làm chính là làm hắn cũng khó chịu. Mục Hề đi qua đi, mở cửa, nàng ánh mắt dừng ở ngoài cửa người nọ trên người, cùng nguyên chủ trong trí nhớ hoàn toàn nhất trí, gương mặt kia tràn ngập lệ khí, đôi mắt phiếm hồng giống như là lau phấn mặt, lại cũng vì hắn tăng thêm vài phần quyến rũ. Người này lớn lên cao, ước chừng 1m9, lại nói tiếp còn so Vinh Ninh muốn cao một chút, vị diện này nhãi con thân cao bị người áp chế. Vừa lúc nghĩ đến đây, Mục Hề ánh mắt dừng ở từ hành lang đi tới người. Vinh Ninh cũng không nghĩ tới lại ở chỗ này gặp được Mục Hề, hơn nữa liền ở tại hắn cách vách. Nhìn thấy nàng thời điểm, hắn trong lòng cư nhiên theo bản năng là vui mừng, còn chưa nói cái gì, hắn liền đem này vui mừng đè ép đi xuống. Ngươi cùng ta tới. Mục Hề đóng cửa lại đối Mẫn Hình nói. Mẫn Hình tổng cảm thấy trước mắt cái này tiểu nữ nhân thay đổi một người, hắn tưởng, có lẽ là bởi vì tử vong hiện tại lại biến thành cương thi, cho nên nàng mới tính tình đại biến. Thay đổi cũng hảo, trở nên làm hắn càng thêm thích. Mục Hề lạnh nhạt quét hắn liếc mắt một cái, Mẫn Hình trên mặt nhiều vài phần tươi cười, nói, hảo, đi. Mục Hề đi ở phía trước, Mẫn Hình đi ở mặt sau, hắn phía sau còn đi theo hai cái bảo tiêu trang điểm nam nhân. Chương 1234 Vinh Quang 16. Mấy người kia là ai? Nàng như thế nào sẽ đi theo bọn họ? Vinh Ninh không biết, cũng không hiểu, nàng rõ ràng là từ cổ mộ ra tới, trừ bỏ hắn cũng không quen biết người khác, nhưng mấy người này là ai? Đặc biệt là đi tuốt đàng trước mặt nam nhân kia, đầy người lệ khí, nhưng không giống như là cái gì người tốt. Vinh Ninh nghĩ, hắn vẫn là lặng lẽ theo đi lên. Điện hạ, mặt sau đi theo cái phàm nhân, cũng xử lý sao? Mẫn Hình phía sau nam nhân đối Mẫn Hình nói. Mẫn Hình vừa mới gật đầu, Mục Hề lạnh nhạt ánh mắt liền đảo qua tới, nàng nói, không cho phép nhúc nhích hắn. Vốn dĩ Mẫn Hình đối theo tới Vinh Ninh không có gì cái nhìn, bất quá là bình thường phàm nhân, giết chính là, căn bản chính là tùy tay sự tình. Chính là hiện tại cái này phàm nhân làm qua Mục Hề thượng tâm, này liền làm Mẫn Hình nhiều vài phần hứng thú. Ái Phi, hắn là ai? Ái Phi đối nam nhân khác như vậy để ý. Mẫn Hình câu môi, trên mặt nhiều vài phần tươi cười, nhưng là này tươi cười làm người không rét mà run. Mục Hề đứng ở cách đó không xa, gió nhẹ đưa tới là từng trận mùi máu tươi nói. Mục Hề nói, ngươi chạm xa một chút. Thủ hạ hai người tổ, ngàn năm trước cũng không gặp qua phu nhân như vậy hung a, hiện tại cư nhiên dám đối với điện hạ nói như vậy. Mẫn Hình quay đầu đối trong đó một người gật gật đầu, hắn lập tức xoay người rời đi, phương hướng chính là Vinh Ninh phương hướng. Cái này địa phương không có người, chung quanh cả mạ giặt cũng đều bị bọn họ phá hư, cho nên Mục Hề chính là động thủ cũng không kiêng nể gì. Bổn tòa nói, không cho phép nhúc nhích hắn. Màu bạc roi dài giống như dao long ra biển, đống nhiên lao nhanh mà ra, cùng với rồng ngâm thanh, hỗn loạn sắc bén ngân quang bay nhanh mà đi. Roi dài hung hăng chịu ở người nọ trên người, đó là cái cương thi, khoảng cách Vinh Ninh đã không xa, nhưng là hắn trực tiếp bị Mục Hề một roi chịu hồn phi phách tán, thân thể đều hóa thành khói bụi. Vinh Ninh che miệng, trước mắt một màn làm hắn cảm thấy vô cùng huyền huyễn, một người thế nhưng trực tiếp không có. Không, kia không phải người, trong miệng hắn răng nanh nhắc nhở hắn, đó là một cái cương thi. Dưới ánh mặt trời tay bắt đầu có bỏng cháy cảm, Mục Hề khởi động một phen rủ, lạnh lùng nhìn về phía Mẫn Hình, nàng nói, ngươi muốn làm cái gì cùng bổn tọa không quan hệ. Vinh Ninh là bổn tọa người, ai muốn dám động hắn, chính là tìm chết. Mẫn Hình nhìn chằm chằm Mục Hề, hắn từ đối phương trên người cảm nhận được hai chữ, nguy hiểm. Nhưng nàng rõ ràng chỉ là một cái ngàn năm cương thi, theo đạo lý nói đúng không như hắn. Ái phi, ngươi là bổn điện phi tử, hiện tại ngươi cùng người khác tư thông. Ngươi cảm thấy như vậy không làm thất vọng bổn điện. Mẫn Hình cũng không tưởng từ bỏ Mục Hề, cũng đúng, hắn đã chết đều phải đem nguyên chủ luyện chế thành cương thi người lại sao có thể như vậy nhẹ nhàng liền buông tha Mục Hề đâu. Màu bạc roi dài bị Mục Hề niết ở trong tay, nàng nói, ngươi cũng muốn thử xem hồn phi phách tán tư vị. Qua Mục Hề không phải ngươi phi tử, bổn tọa càng không phải là. Ngươi, không xứng. Kẻ hèn con kiến, si tâm vọng tưởng. Nàng đi hướng Vinh Ninh, sai khai Mẫn Hình. Mà Mẫn Hình hiển nhiên cũng không tưởng liền như vậy buông tha Mục Hề, trong miệng hắn mọc ra răng nanh, tay móng tay bay nhanh mọc ra tới, hắn nhằm phía Mục Hề tốc độ thực mau. Mẫn Hình cùng nguyên chủ là có nhất định khác nhau, nguyên chủ là nằm ở lăng mộ, bởi vì nuốt không dưới cuối cùng kia một hơi, linh hồn lại trói buộc ở thân thể, cho nên dần ra hình thành cương thi, chính là nàng chưa bao giờ hút qua nhân loại máu tươi, không có lây dính nghiệp chướng, cho nên so với Mẫn Hình loại này dính đầy nghiệp chướng cương thi tới nói muốn nhược thượng vài phần. Cho nên ngươi nếu ở chỗ này không phải Mục Hề mà là nguyên chủ, như vậy nguyên chủ hôm nay nhất định thua. Mẫn Hình hướng có bao nhiêu mau, nay bị Mục Hề đạp lên trên mặt đất liền có bao nhiêu mau. Mục Hề là trước bắt lấy Mẫn Hình cánh tay, sau đó một chân đá qua đi, Mẫn Hình liền như vậy bị đá ra mấy mét xa, Mục Hề cầm ô đi qua đi, giày cao gót đạp lên Mẫn Hình phía sau lưng thượng. Mẫn Hình chưa từng có chịu quá khuất nhục như vậy, mặc kệ là ngàn năm trước vẫn là ngàn năm sau, chưa bao giờ cấp từng có. Chính là hắn hiện tại chính là bị đạp lên dưới chân, mà người này không phải người khác, còn chính là hắn tiểu thiếp. Mặc dù là như vậy, Mẫn Hình đều không có hoài nghi quá Mục Hề thân phận, hắn chỉ là cảm thấy Mục Hề tất nhiên là bị cái gì cơ duyên, bằng không không có khả năng có lợi hại như vậy. Mẫn Hình, ngươi nghe hiểu bổn tọa nói sao? Bổn tọa từ trước đến nay không thích lặp lại nói chuyện. Qua Mục Hề, bổn điện mới là phu quân của ngươi. Mục Hề, nay đại khái là biến thành cương thi lúc sau liền nghe không hiểu tiếng người. Qua Mục Hề lúc trước cũng không có cùng ngươi đã lệ thiên địa, ngươi tính cái gì phu quân. Nói đến nơi đây Mục Hề liền lười đến nói tiếp, nàng buông ra chân, đi nhanh rời đi. Mẫn Hình còn tưởng hành động, chính là hắn nhận thấy được một cổ làm hắn thập phần chán ghét hơi thở ở nhanh chóng tới gần nơi này. Mẫn Hình thật sâu nhìn thoáng qua Mục Hề, cuối cùng chỉ có thể tạm thời rời đi. Mục Hề cầm ô đi vào Vinh Ninh trước mặt, nàng lạnh nhạt nói, diễn xem xong rồi còn không đứng dậy. Vinh Ninh đứng lên, hắn nhìn thoáng qua bên ngoài. Kia bên ngoài đã không có người. Hắn thanh âm có chút phát run, hỏi, ngươi, có khỏe không? Liên bọn họ cũng muốn thương tổn bổn tọa. Sao có thể? Mục Hề sai khai Vinh Ninh, sau đó đi nhanh rời đi. Vinh Ninh vội vàng đuổi kịp, hắn nói, kia, người kia chính là phế thái tử Mẫn Hình sao? Ân. Mục Hề lên tiếng. Vinh Ninh sửng sốt, mắt thấy Mục Hề đi ra hảo xa, hắn lập tức đuổi theo đi. Mẫn Hình, đó chính là Mẫn Hình, là Mục Hề trên danh nghĩa phu quân. Nhưng bọn họ tựa hồ thoạt nhìn cũng không hòa thuận. Ngàn năm trước sự tình không nhất định sẽ đều sẽ tái nhập sử sách, bọn họ nhìn đến cũng không nhất định liền thập phần toàn diện, cho nên nơi này nhất định còn có cái gì là bọn họ không biết. Mục Hề mới vừa đi ra ngoài không bao xa liền thấy một đám người bước nhanh đi tới, những người này là thiên sư, vẫn là thiên sư đại hội người. Bọn họ lại đây thấy cái thứ nhất tà ám tự nhiên chính là Mục Hề, chính là thiên sư đại hội người cũng không giống mặt khác thiên sư như vậy bất chính quy. Bọn họ có thể phát giác tới vừa rồi hơi thở cùng Mục Hề cũng không tương đồng, cái kia hơi thở tràn ngập huyết tinh, hẳn là tay nhiễm nghiệp chướng cương thi, nàng không phải, nàng tuy rằng trên người có thực trọng thi khí, nhưng cũng không có huyết tinh khí. Có thể thấy được, nàng không có hại qua người. Dẫn đầu thiên sư nhận thấy được mùi máu tươi ở dần dần biến mất, bọn họ không biết cụ thể phạm vi, cho nên chỉ có thể dò hỏi Mục Hề. Cô nương, phía trước cùng ngươi đấu pháp cái kia cương thi chiều cái gì phương hướng đi? Dẫn đầu thiên sư dò hỏi. Mục Hề duỗi tay chỉ một phương hướng, thấy bọn họ lập tức phải đi, nàng đống nhiên nói, đó là Bắc Quốc phế thái tử Mẫn Hình, sau lưng có người, các ngươi phải chú ý. Kỳ thật Mục Hề chính là tưởng cấp Mẫn Hình tìm điểm phiền toái, đảo không phải nói quan tâm này nhóm người. Nếu là ngày thường ở, nay đàn thiên sư gặp được Mục Hề, kia tất nhiên là muốn đem nàng trảo trở về, chính là hiện tại có Mẫn Hình ở, Mục Hề liền có vẻ bé nhỏ không đáng kể, một đám đều rất rõ ràng tay nhiễm nghiệp chướng cương thi là sẽ hại người, đây là có bản chất khác nhau, bọn họ yêu cầu mau chóng giải quyết chuyện này, không thể làm hắn tiếp tục hại người. Một đám thiên sư lên xe nhanh chóng rời đi, một cái cũng chưa lưu lại, Mục Hề bước chân vừa chuyển, trực tiếp trở về khách sạn, Vinh Ninh là lập tức theo sau. Hoàn toàn quên phía trước nói không nghĩ có người quấy rầy hắn đối nhân sinh quy hoạch. Chương 1235 Vinh Quang 17. Ta có thể đi vào sao? Vinh Ninh tay tạp ở khung cửa thượng, cũng không sợ Mục Hề trực tiếp giữ cửa đóng sầm, hắn này tay tuyệt đối bị thương. Không thể. Mục Hề lạnh lùng nói. Nàng trực tiếp đem cửa đóng lại, nếu không phải Vinh Ninh tay tùng mau liền thật sự sẽ bị đụng phải. Vinh Ninh ngơ ngẩn nhìn cửa phòng, trong lòng nói không nên lời khó chịu, hắn tưởng chỉ cần tránh xa một chút, làm lơ nàng là được. Vinh Ninh quay đầu trở về chính mình nhà ở, chính là loại này phiền muộn cảm xúc chẳng những không có biến mất, ngược lại càng thêm tăng vọt. Hơn nữa hắn còn mở ra máy tính, ở trên mạng tra tìm ngàn năm trước Bắc Quốc phế thái tử Mẫn Hình tư liệu. Bắc Quốc phế thái tử sinh ra tàn bạo, sinh ra đã bị phong làm thái tử, 18 tuổi bị phế, 22 tuổi bức vua thoái vị chưa thành, chết vào thái tử cung, Bắc Quốc hoàng đế yêu thương hài tử, cuối cùng không đành lòng đem hắn táng ở địa phương khác, cuối cùng đem hắn táng ở hắn đã sớm chuẩn bị tốt lăng mộ. Bắc Quốc thái tử Mẫn Hình, một cái kẻ điên, 9 tuổi thời điểm liền bắt đầu làm nhân tu kiến chính mình lăng mộ, này quả thực là một cái vô cùng điên cuồng sự tình. Trên mạng trừ bỏ nói vị này thái tử như thế nào tàn bạo, ngoài ra không có cái khác tư liệu. Qua Mục Hề. Vinh Ninh nghĩ đến Mẫn Hình kêu tên nàng, nàng họ Qua. Vì thế Vinh Ninh lại bắt đầu điều tra ngàn năm trước Bắc Quốc Qua thị gia tộc, ngàn năm trước Bắc Quốc đích xác có cái Qua thị gia tộc, nghe nói là đương đại đại nho, nhưng hắn cha biến Qua thị gia tộc lịch đại gia chủ con cái. Vẫn chưa có Qua Mục Hề người này. Lịch sử cũng không sẽ ký lục một người bình thường, cho nên Qua Mục Hề không có bị ký lục xuống dưới cũng là rất có khả năng. Vinh Ninh ánh mắt nặng nề nhìn máy tính, thật lâu sau, hắn lại bắt đầu tra giả sử. Chính sử tra không đến đồ vật giả sử thường thường có thể có một ít dấu vết để lại. Nghe nói ngàn năm trước Bắc Quốc đã từng xuất hiện một cái tuyệt đại giai nhân, cái kia nữ tử đã kêu Qua Mục Hề, nghe đồn nàng là thứ nữ, vốn dĩ cũng là có một cái vị hôn phu. Lại không nghĩ ở hôn trước bị phế thái tử Mẫn Hình nhìn chúng, Mẫn Hình đem này bắt nhập thái tử cung, mà vị kia tuyệt đại giai nhân ở cùng phế thái tử động phòng hoa trúc trước đâm trụ mà chết. Cái này giả sử liền tạp ở chỗ này, mặt sau Vinh Ninh tra được cơ hồ đều không sai biệt lắm. Nếu là hàm đoan mà chết, kia trở thành cương thi khả năng tính không thấp, Mẫn Hình sinh thời phong lưu, cùng hắn chôn cùng nữ tử không ít, có lẽ Qua Mục Hề chính là một trong số đó. Qua Mục Hề, bổn điện mới là phu quân của ngươi. Trong đầu Vinh Ninh lại nghĩ đến phía trước Mẫn Hình lời nói, hắn là nàng phu quân. Tuy rằng nói cổ đại nữ tử phu quân lớn hơn thiên, chính là nàng là hàm đoan đâm trụ mà chết, vốn dĩ liền không thích Mẫn Hình, đích xác, hắn không có tư cách nói hắn là nàng phu quân, hắn căn bản không xứng. Vinh Ninh suy nghĩ rất nhiều, mãi cho đến hắn bụng thầm thì kêu này vừa thấy thời gian này đều đã buổi chiều 2 điểm, chắc không được hắn bụng như vậy đói. Nhưng đều 2 điểm, hắn tưởng chuyện của nàng cư nhiên đã suy nghĩ 3 cái giờ, Vinh Ninh xoa xoa giữa mày. Quả thực không hiểu được chính mình. Hắn từ ghế trên lên, tính toán đi trước đem chính mình bụng giải quyết. Đi ngang qua cách vách phòng thời điểm, Vinh Ninh bước chân dừng một chút, đến là không có đi gõ cửa. Kỳ thật Mục Hề ở trong phòng chơi game, đương nhiên mặc dù là như vậy nàng cũng đối Vinh Ninh hướng đi rõ như lòng bàn tay. Hôm sau, Vinh Ninh lại đi trang web, lúc này đây là hoàn toàn đem sự tình nói thỏa, bởi vì Vinh Ninh kêu buồn lịch sử tiểu thuyết đích sắc thập phần xuất sắc, liền tính chụp thành phim truyền hình cũng sẽ mang đến không ít lưu lượng. Tự mang nhiệt độ, cho nên ít cờ truyền thông nguyện ý nhượng bộ. Vinh Ninh đem sự tình làm thỏa đáng lúc sau đi ra tổng văn phòng, hắn tính toán sớm một chút trở về. Mặc Trầm. Thanh âm này Vinh Ninh rất quen thuộc, hắn ở đại học thời điểm liền đi theo nàng, lúc ấy nàng cũng chỉ là một cái tiểu biên tập, mà hắn cũng chỉ là một cái danh điều chưa biết tiểu tác giả. Quả đào đem đại bộ phận tài nguyên cho Vinh Ninh, mà Vinh Ninh cũng đích xác không có cô phụ biên tập kỳ vọng, hai người dần dần từ một cái tiểu bạch trưởng thành lên. Hiện tại quả đào thủ hạ vài trăm tác giả, xuất sắc cũng có không ít. Vinh Ninh thấy trước mặt chỉ có 1m5 mấy cô nương, hắn lui về phía sau một bước, gật gật đầu. Cũng không phải Vinh Ninh không thích quả đào, hắn chỉ là không thích cùng đại đa số người ai đến thân cận quá, hắn không thói quen. Quả đào đại khái biết Vinh Ninh tính cách, cũng bất hòa hắn so đo, chỉ là nói, ngươi thật vất vả tới một chuyến Bắc Bình, ta thỉnh ngươi ăn cơm, thế nào? Ta nhưng đều là đem giả đều thỉnh hảo. Vinh Ninh lắc đầu. Quả đào nghĩ nghĩ, cười nói, ta biết một nhà tiệm ăn tại gia, hương vị không tồi, người cũng không nhiều lắm, ngươi hẳn là sẽ thích. Xin lỗi, ta không nghĩ đi. Vinh Ninh vẫn là cự tuyệt. Quả đào khó tránh khỏi có chút mất mát, chính là cũng còn biết hắn tính cách, không có cưỡng cầu nữa, chỉ là khó tránh khỏi ngoài miệng sẽ oán giận vài câu. Không phải đâu, ngươi đối ta đều như vậy lãnh đạm. Ta xem ngươi về sau như thế nào tìm được bạn gái. Vinh Ninh lắc đầu, nói, không tìm bạn gái. Tìm bạn gái sẽ ảnh hưởng hắn công tác, hắn cũng không phải một hai phải kết hôn, một người cũng khá tốt. Kêu hành, đúng rồi, ta 10 tháng 28 hảo kết hôn, lúc này cùng ngươi nói tuy rằng sớm điểm, nhưng ta này không phải cao hứng sao. Quả đào đôi mắt tràn ngập hạnh phúc cảm, có thể tưởng tượng nàng đối chính mình tương lai có bao nhiêu vui mừng. Vinh Ninh vẫn là tưởng cự tuyệt, chính là quả đào lập tức nói, vậy nói như vậy định rồi, ta có thể tiếp thu ngươi tới chậm một chút, nhưng là không thể tiếp thu ngươi không tới. Mặc trầm, chúng ta không chỉ là biên tập cùng tác giả chi gian quan hệ, ta còn đem ngươi đương bằng hữu. Đừng cự tuyệt ta. Vinh Ninh không nói chuyện, chỉ là hắn biết chính mình nội tâm như cũ là cự tuyệt, hắn bài xích hết thể người nhiều địa phương. Nếu ngươi không đi ăn cơm, ta đây đi hẹn hò lạp nói xong, nàng cầm chính mình túi sách bay nhanh chạy. Vinh Ninh trầm mặc một cái chớp mắt, sau đó nhấc chân đi rồi. Hôm nay Thái Dương có chút đại, Vinh Ninh không khỏi lại nghĩ tới Mộc Hề, nàng không thể phơi nắng. Ngày hôm qua, nàng giống như phơi nắng, sẽ không xảy ra chuyện đi. Vinh Ninh nhớ tới, này có chút lo lắng. Hắn đi quét cái cùng chung ô tô, sau đó chiều khách sạn mà đi. Cái này khách sạn thực xa hoa, lui tới người cũng không như vậy tạp, hắn vội vã thượng lầu 3, vẫn luôn vọt tới Mộc Hề trước cửa dừng lại, hắn còn ở hơi hơi thở phì phò. Vinh Ninh trầm tĩnh một lát, hắn giơ tay, gõ gõ môn. Tiểu tỷ tỷ, nhiệm vụ mục tiêu gõ môn. Mục Hề đứng dậy, mở ra môn. Vinh Ninh bởi vì chạy trốn cấp, hắn sợi tóc hơi hơi hỗn độn, nói thật nếu không phải hắn dáng người hảo thật sự không chịu nổi như vậy sở mát. Có việc. Mục Hề lạnh nhạt nói. Vinh Ninh lần đầu tiên đem trên trán đầu tóc đẩy ra một chút, như vậy hắn có thể rõ ràng nhìn đến trước mắt cái này nữ hài. Ngươi không thể phơi nắng. Mục Hề không nói chuyện, nàng đem tay phải hướng phía sau dịch một chút. Ngươi ngày hôm qua phơi nắng. Trước mắt cái này Nam Hải tiếp tục nói. Sau đó đâu? Mục Hề đôi mắt khẽ nâng, liền như vậy gắt gao nhìn về phía người nói chuyện. Vinh Ninh nói, ngươi bị thương. Hắn rất ít nói chuyện, cũng không thích nói chuyện, chính là trước mắt cái này cường thi so với hắn còn không thích nói chuyện, không có biện pháp, hai người chi gian dù sao cũng phải có một người muốn chủ động. Chương 1236 Vinh Quang 18. Nàng không chủ động, vậy chỉ có hắn tới chủ động. Ngươi bị thương. Hắn ngựa khí không khỏi mang lên vài phần vội vàng. Cùng ngươi có quan hệ gì? Mục Hề khinh phiêu phiêu nói, nàng cả người nhìn qua liền rất vô tình, thực lạnh nhạt, chính là ngàn năm tuyết sơn không hòa tan được băng. Một câu làm Vinh Ninh giật mình tại chỗ. Cùng hắn có quan hệ gì? Đúng vậy, cùng hắn có quan hệ gì? Hắn tựa hồ căn bản không có tư cách nói những lời này. Tiểu tỷ tỷ, ngươi nói chuyện có phải hay không có điểm quá chắt tầm một chút? Ngươi hôm nay mới biết được. Tiểu tỷ tỷ, ta có thể nói cho ngươi. Nhiệm vụ mục tiêu tâm tình thẳng tắp giảm xuống, nhưng đừng hậm hực đến chết. Vừa mới bắt đầu thời điểm ngươi nói hắn sẽ hậm hực đến chết, bổn đại lao tin ngươi chuyện ma quỷ, mặt sau như thế nào không gặp hắn hậm hực đến chết. Cảm mạo linh đã chết, xin đừng nhiễu. Ta. Xin lỗi. Liên ở Mục Hề cho rằng hắn phải đi thời điểm, Vinh Ninh lại nói, ta muốn nhìn một chút, cho ta xem hảo sao. Trước kia, loại này bị xưng là thâm tình, mà hiện tại bị xưng là liếm kia gì, hiểu đi. Mục Hề đem tay phải giấu ở sau lưng, nàng không hy vọng chính mình miệng vết thương bị những người khác thấy, huống chi vẫn là nhà mình ngãi con. Thân là đại lao sao lại có thể bị thương? Nàng còn biết xấu hổ hay không? Đại lao tuyệt đối không có khả năng bị thương, đại lao là hoàn mỹ. Cương thi không có khả năng bị thương, ngươi đi đi. Mục Hề tay trái mang lên môn, nhưng mà lần này Vinh Ninh lại cố chấp chống lại cửa phòng. Mảnh khảnh hắn đứng ở ngoài cửa phòng, thấy thế nào đều là thâm tình nhân thiết. Mục Hề nếu là thật sự tưởng trực tiếp đóng cửa, Vinh Ninh là tuyệt đối ngăn không được. Ngươi muốn nhìn, cũng không phải không thể, bất quá ngươi cho ta một cái ngươi có thể xem lý do. Mục Hề ỉ ở khung cửa bên cạnh nói. Ngươi lấy cái gì thân phận tới xem? Vinh Ninh có chút do dự nói, bằng hữu. Đại lao không cần bằng hữu. Đương nhiên, nếu ở phía trước thêm một chữ, nàng vẫn là vừa lòng. Nga nga nga nga nga ta đã hiểu, tiểu tỷ tỷ, ngươi hảo phúc hắc, ngươi đã không phải ta nhận thức tiểu tỷ tỷ, ngươi cư nhiên sẽ lạt mềm buộc chặt. Đều là cái gì? Câm miệng. Anh tiểu tỷ tỷ cư nhiên học được cấp thời ngự chủ thần hạ bộ, 666A. Tiểu tỷ tỷ vũ lực giá trị bạo biểu, này đã thực lịch tiên, nhưng hiện tại còn học xong dùng đầu óc, thời ngự chủ thần có sức chống cự. Nhanh lên nói. Mục Hề không phải một cái có kiên nhẫn người, mặc dù là đối nhà mình ngãi con, kiên nhẫn cũng không nhiều lắm, nàng hiện tại đã có chút không kiên nhẫn. Kỳ thật thật sự không có gì là 404 không thể giải quyết, nếu có, vậy hai lần. Nhưng hiện tại đừng nói là Vinh Ninh không tiếp thu nàng là cái cương thi, chính là nàng chính mình đều khó có thể tiếp thu. Cương thi A. Ta có thể tiến vào nói sao? Đứng ở bên ngoài không tốt. Vinh Ninh đối Mục Hề nói. Ngươi xác định. Mục Hề ý vị thâm trường nói. Vinh Ninh, tổng cảm thấy có chỗ nào không thích hợp, chính là lại không thể nói tới chỗ nào không thích hợp. Chính là vẫn luôn đứng ở bên ngoài đích sắc không tốt. Vinh Ninh gật gật đầu, Mục Hề đem cửa mở ra một chút, liền ở Vinh Ninh một chân bước vào phòng thời điểm. Mục Hề một bàn tay chế trụ cổ tay của hắn, trực tiếp đem người mang theo tiến vào, cửa phòng ở trong nháy mắt bị đóng lại. Nàng đem người đè ở trên cửa, thon dài đùi trống, không chuẩn hắn lộn xộn. Mục Hề phòng thực hắc, bức màn toàn bộ bị kéo lên, đèn cũng không có khai. Vinh Ninh cái này phàm nhân là rất khó ở như vậy ánh sáng hạ thấy rõ ràng đồ vật. Nhưng mà chính là bởi vì nhân loại này đôi mắt vô pháp thấy rõ đồ vật, như vậy mặt khác cảm quan liền sẽ rõ ràng mấy lần, tỉ như áo thun hạ mềm mại tay, rõ ràng tay nàng không có độ ấm, lại có thể làm hắn cả người cứng đờ. Một cái tay khác ngón trỏ nhẹ nhàng đặt ở hắn hầu kết thượng, Vinh Ninh theo bản năng nuốt khẩu nước miếng, hầu kết trên dưới lăn lộn, hắn khẩn trương nói không nên lời nói. Vinh Ninh cảm thấy loại này khẩn trương tựa hồ lại cùng bình thường hắn ở vào người nhiều thời điểm khẩn trương hoàn toàn bất đồng. Tựa hồ khẩn trương chung còn mang theo một chút chờ mong. Ta, nhìn xem ngươi nơi nào bị thương. Vinh Ninh vẫn là không có quên mục đích của chính mình, nếu không biết nàng nơi nào bị thương, có nghiêm trọng không, hắn này trong lòng liền cùng miêu chảo giống nhau, khó có thể bình tĩnh. Áo sơ mi hạ tay cũng không an phận, luôn là lộn xộn, kia tay rõ ràng không có gì độ ấm, lại có thể mang theo liên tiếp ngọn lửa. Như vậy ngọn lửa dần dần bỏng cháy thần trí hắn. Bị thương. Bùn đại lao sao có thể bị thương. Trên tay không có cách vải dệt, nàng vòng lấy hắn eo, đem hắn đưa tới trên giường lớn. Vinh Ninh bởi vì không thể coi vật, dưới chân không xong, liền như vậy quăng ngã ở mềm mại trên giường. Hắn theo bản năng nhớ tới, lại không nghĩ một con mềm mại tay dễ như trở bàn tay liền đem hắn ấn xuống dưới. Trong bóng đêm, hắn chỉ có thể cảm nhận được nàng đại khái vị trí, này không khí quá mức cái muội, hắn mặt đỏ tim đập. Thật lâu vô pháp bình tĩnh. Ngươi, không thể phơi nắng, hôm qua ngươi rõ ràng phơi thái dương, ngươi có phải hay không bị thương? Mục Hề là cương thi, vốn dĩ chính là ngày ngủ đêm ra, cho nên có thể thấy rõ ràng nàng tay phải thượng vết thương, ân, kia không phải vết thương, đó là thái dương lưu lại dấu vết. Làn da bị bỏng cháy một vòng lớn, chỉ là nàng căn bản không thèm để ý, cho nên Vinh Ninh không nói nàng đều nhớ không nổi. Cương thi bị thương, tốt nhất chữa khỏi phương pháp chính là người huyết, ngươi phải thử một chút. Mục Hề túi xuống thân, thanh âm liền ở Vinh Ninh bên thai vang lên. Rõ ràng là thập phần đáng sợ nói, nhưng đến miệng nàng như thế nào liền như vậy kiểu diễm ái muội. Cương thi hút người huyết, ngươi cũng sẽ biến thành cương thi Nga. Ước át xúc cảm từ trên lỗ thai truyền đến, Vinh Ninh trừng lớn đôi mắt, hắn nửa điểm không dám động. Nàng một cái cổ đại người như thế nào như thế ngạng lớn. Vinh Ninh che lại lỗ thai, hắn nói, ta đi bệnh viện cho ngươi mua huyết bao, kia cũng là người huyết. Mục Hề đương nhiên không có khả năng uống người huyết, nàng không cái kia hứng thú, bất quá là hù dọa một chút hắn. Không phải không nghĩ bổn đại lao ở bên cạnh ngươi sao? Như thế nào lại thấu đi lên? Vinh Ninh. Hắn thỏa hiệp, buông ra che lại lỗ hai tay, ngược lại nắm lấy Mục Hề eo thon, nhẹ giọng nói, ta sai rồi, chúng ta có thể thử xem kết giao. Trước kia không biết, hắn chỉ là cho rằng vừa mới tách ra cho nên mới sẽ như vậy nôn nóng bất an, chính là hiện tại liền ở nàng dưới thân, cùng nàng ở bên nhau. Hắn nôn nóng tâm phảng phất bị trấn an giống nhau, cuối cùng là trầm tĩnh xuống dưới. Mục Hề lại nói, bổn đại lão là ngươi vẫy tay thì tới, xua tay thì đi sao. Kỳ thật lạt mềm buộc chặt, hạ bộ, cũng không tồi, gia tăng mới mẻ cảm. Xong rồi, nhiệm vụ mục tiêu hoàn toàn xong rồi, tiểu tỷ tỷ trước kia cường thủ hào đoạt hắn cũng chưa thoát được rớt, hiện tại cư nhiên học xong chơi thủ đoạn, hắn còn chạy trốn rất liền có quỷ hào sao. Rộng sợ. Không phải, không có, là ta sai. Vinh Ninh thanh âm lược hiện vội vàng muốn đi giải thích. Chính là hắn vốn dĩ liền không tốt giao tế, này miệng liền buồn rất nhiều. Mục Hề đứng dậy phải đi, Vinh Ninh lập tức ngồi dậy, hắn ôm chặt Mục Hề, nói, thực xin lỗi, ta biết sai rồi. Vinh Ninh trong thanh âm tràn ngập vô thố, hắn không biết nên như thế nào đi giữ lại, cũng không biết nên như thế nào đi xin lỗi, chỉ có thể nói là chính mình sai như vậy thực chỗ chống nói. Chương 1237 Vinh Quang 19. Thật sự biết sai rồi. Mục Hề hỏi. Vinh Ninh chạy nhanh gật đầu, liền sợ Mục Hề lại hối hận. Mục Hề xoay người, nàng điểm điểm chính mình ngôi, nhưng mà nàng giống như đã quên, Vinh Ninh ở như vậy ánh sáng hạ là không thể coi vật. Một khi đã như vậy, kia nàng liền không khách khí. Mảnh khảnh nam tử lại lần nữa ngã vào trên giường, bất quá lần này không phải té ngã, là bị ấn đảo. Trong bóng đêm, Tích Bạch tay nắm chặt màu trắng chăn đơn, bởi vì phía trước sợ hãi, hắn thậm chí đi ngây ngô đáp lại nàng. Mục Hề nhưng thật ra tưởng cầm thú một phen, chỉ tiếc, thân thể này là cái cương thi, nàng không qua được chính mình trong lòng kia một quan. Chỉ là chiếm cái tiện nghi, lúc sau Mục Hề liền buông lỏng ra Vinh Ninh. Vinh Ninh nằm ở trên giường, dồn dập thở phì phò. Đây là trong tiểu thuyết miêu tả cái loại cảm giác này sao? Thực mới lạ. Giống như, không chán ghét, thậm chí còn tưởng. Vinh Ninh chảo qua gối đầu che lại chính mình mặt, tựa hồ như vậy liền có thể trốn tránh. Mục Hề xuống giường, nàng ngồi ở ghế trên. Ánh mắt dừng ở tay phải kia thái dương rơi xuống dấu vết tay phải thượng. Cái này ánh sáng hắn nhìn không thấy, chính là trong chốc lát đâu. Hướng đông lúc sau Vinh Ninh có thể thấy. Có cái gì biện pháp làm nó biến mất? Có A, người huyết A. Mục Hề, hiện tại liền tưởng đem cảm mạo linh bắt được tới. Tiểu tỷ tỷ ta chưa nói dối, thật là người huyết đối cương thi tới nói chính là đại bổ. Nếu tiểu tỷ tỷ thật sự là không thích, kia tiểu tỷ tỷ có thể ăn nhiều huyết vượng lạc. Bất quá hiệu quả là tuyệt đối so với không thượng nhân huyết. Mục Hề cũng không tưởng trực tiếp uống máu, nàng nghĩ nghĩ, cuối cùng chỉ có thể tiếp thu ăn huyết vượng. Nàng cầm một đôi tay bộ ra tới, bao tay tròng lên trên tay, như vậy liền nhìn không thấy. Tiểu tỷ tỷ, ngươi biết ngươi đây là cái gì sao? Mục Hề. Lệ ông tôi ở buổi này. Mục Hề vô ngữ. Vinh Ninh nhưng thật ra không có ở Mục Hề nơi này ngốc bao lâu, hắn ra tới lúc sau dùng tay trở thành cây quạt bay nhanh quạt, trên mặt hắn độ ấm đều còn không có giáng xuống. Vì cái gì liền cảm giác đặc biệt kích thích? Hảo kích thích, hảo kích thích. Hắn trở lại trong phòng của mình, ngồi ở máy tính trước mặt, hắn suy nghĩ kéo đến vừa rồi phát sinh sự tình thượng. Hắn giống như biết viết như thế nào nam nữ cảm tình diễn một đoạn này, cũng không có tiểu thuyết viết như vậy khoa trương, hắn tựa hồ có càng tốt miêu tả thủ pháp. Càng tốt miêu tả thủ pháp còn sẽ không bị thẩm biên bắt được. Hắn có linh cảm, vì thế mở ra máy tính bắt đầu viết sách mới khúc dạo đầu. Lần này tiểu thuyết bối cảnh chính là ngàn năm trước Bắc Quốc. Hắn phía trước liền tra xét rất nhiều Bắc Quốc tư liệu, lúc này viết ra tới tuy rằng vẫn là có chút ngượng tay, nhưng ít ra có thể viết đi rồi. Đệ nhất bản bản thảo hắn cũng không tính toán dùng một lần quá bản thảo, trước viết, sau đó truyền cho Quả Đào, quay đầu lại cùng Hề Hề hỏi một chút ngàn năm trước Bắc Quốc rốt cuộc là cái bộ răng gì. Hắn tốc độ tay thực mau, bất quá là nửa giờ liền viết ra 2.000 tự, hắn kiểm tra rồi một lần lỗi chính tả, sau đó liền truyền cho Quả Đào, hắn cũng không tính toán Quả Đào hồi phục hắn. Rốt cuộc nhân ra đi hẹn hò. Hắn tưởng, nếu chính mình đi hẹn hò, nhất định cũng không nghĩ xử lý những việc này. Hẹn hò. Vinh Ninh ngón tay vừa động, ở trên máy tính gõ ra này hai chữ. Hắn không thích người nhiều địa phương, chính là lúc này, hắn giống như có thể tiếp thu người hơi chút nhiều như vậy một tí xíu, liền một tí xíu. Vinh Ninh ở trên mạng tra xét một chút hẹn hò công lược, trên mạng hẹn hò công lược 1000 bài một điệu, hắn cũng đến căn cứ tự thân tình huống tới làm một chút điều chỉnh. Buổi tối 7 giờ. Vinh Ninh nghe thấy có người gõ cửa, hắn đem cửa mở ra, nguyên lai là Mục Hề, hắn hỏi, làm sao vậy? Mục Hề đúng lý hợp tình nói, ta lui phòng. Vinh Ninh, lui phòng. Lui phòng bọn họ muốn ở tại một gian nhà ở. Vinh Ninh khẩn trương tay đều cuộn tròn ở bên nhau, hắn ấp úng nói, kia trọng khai một gian. Mục Hề đem trên giường đệm chăn thay đổi, nói, không cần. Dứt lời, nàng quay đầu đối Vinh Ninh nói, nam nữ bằng hữu ở tại một gian có cái gì kỳ quái sao? Vinh Ninh đem cửa đóng lại, hắn đích sắc không hảo cự tuyệt nàng, càng thêm không nghĩ cự tuyệt nàng. Bất quá hắn suy nghĩ, cùng nàng ngủ chung chính mình thật sự sẽ không đông chết sao. Đệm chăn đã thay đổi, đông lạnh bất tử ngươi. Vinh Ninh nghe vậy, có chút ngượng ngùng cười cười, hắn ngồi ở trên giường, bàn tay dán ở chăn thượng, này chăn vải dệt hắn không quen biết, bất quá hắn có thể cảm giác ra tới so với phía trước khách sạn chăn muốn tốt hơn không ít. Liền xem này chăn, mặt trên cư nhiên dường như có lưu quang lưu chuyển. Hoa cỏ tựa hồ cũng sẽ động giống nhau, thật là kỳ quái. Kỳ thật cũng không kỳ quái, cái này chăn kỳ thật mặt trên có một trọng ảo cảnh, này tự nhiên không phải nguyên chủ đồ vật, là Mục Hề chính mình. Ngươi cùng ta nói ngàn năm trước Bắc Quốc đi. Vinh Ninh đối Mục Hề nói. Mục Hề cũng không tưởng nói chuyện, nói nhiều lãng phí miệng lưỡi. Muốn biết không bằng tự mình đi trải qua. Nàng nắm lấy Vinh Ninh tay, Vinh Ninh cảm giác chính mình nơi hoàn cảnh trong nháy mắt bay nhanh lui về phía sau, lại lần nữa định thần, hắn đã ở vào thập phần náo nhiệt phồn hoa trên đường cái. Này Vinh Ninh nhìn về phía bên người Mục Hề. Đi thôi. Hai người đi phía trước đi, Vinh Ninh thực mau phát hiện, nơi này người tựa hồ căn bản nhìn không thấy bọn họ. Hắn xem tiểu thuyết nhiều năm, còn có thể không biết hiện tại là tình huống như thế nào. Đơn giản chính là trở lại ngàn năm trước, chỉ là bọn hắn căn bản sẽ không bị ngàn năm trước người phát hiện. Này hình như là kỳ ảo một ngày du, Mục Hề mang theo Vinh Ninh đem toàn bộ kinh thành đều vòng một lần. Bắc Chu thị kỳ thật chính là năm đó Bắc Quốc kinh thành, nơi này náo nhiệt phồn hoa, có thể nói ở vào thịnh thế, chỉ là như vậy thịnh thế sau lưng lại nảy sinh một cái ác ma. Hề hề, người kia, giống như ngươi. Vinh Ninh chỉ vào phía trước một cái quan gia tiểu thư, nàng phía sau đi theo sơ song nha búi tóc tiểu cô nương. Đi xem bái. Mục Hề tún người bay nhanh qua đi, cơ hồ là trong nháy mắt sự tình. Cô nương này mang mũ có rẻm, bất quá bởi vì cùng người ta nói chuyện, cho nên vén lên sợi rối. Quả thực cùng Hề Hề giống nhau như lúc. Đây là ngàn năm trước Hề Hề sao? Trần công tử, hôm nay canh giờ không còn sớm, chúng ta cần phải trở về. Minh Diễm động lòng người nữ tử đối diện trước Tuấn Tiếu phi thường nam tử nói. Hảo, ta đây đưa quà tam cô nương. Qua Mục Hề thẹn thùng cười một chút, gật đầu gật đầu. Nàng đem sợi rối buông xuống, sau đó cùng nam tử cùng rời đi. Vinh Ninh cùng Mục Hề một đạo đổi kịp, bất quá hắn luôn có một loại cảm giác, người này cũng không phải hắn Hề Hề. Hề Hề, các ngươi lớn lên giống nhau, nhưng ta cảm giác, nàng không phải ngươi. Vinh Ninh đối bên người Mục Hề nói. Đương nhiên không phải, qua Mục Hề là qua Mục Hề, bổn đại lão là bổn đại lão. Thái tử giá lâm. Toàn dân quỳ lạy. Một tiếng ngựa hí vang, ba cánh nghe thế thanh âm, đều là liên tục né tránh. Này thái tử mẫn hình tàn bạo chi danh đã sớm truyền bá khai. Ba tánh căn bản không dám đắc tội cái này la sát. Qua Mục Hề chỉ là quan lại nhân gia cô nương, thấy thái tử tự nhiên cũng đến quỳ xuống, bên người nàng nam tử cũng không ngoại lệ. Cơ hồ là một lát thời gian, lối đi nhỏ cơ hồ không người, tiếng võ ngựa dần dần mà đến, mà một đám hắc y thị vệ lúc sau là một chiếc màu đen xe ngựa, thoạt nhìn thập phần đẹp đẽ quý giá, chỉ là cũng không giống như là người sống dùng, đảo như là người chết dùng. Chương 1238 Vinh Quang 20. Đường đường thái tử. Hắn xe ngựa hẳn là nhất tráng lệ huy hoàng, chính là này chiếc xe ngựa đẹp đẽ quý giá là đẹp đẽ quý giá, lại toàn thân màu đen, thoạt nhìn tử khí trầm trầm, đừng nói là không giống một quốc gia chữ quân xe ngựa, chính là người thường đều sẽ không dùng như vậy xe ngựa. Mục Hề cùng Vinh Ninh không có hành quỳ lệ chi lễ, cũng không ai thấy được bọn họ, nhưng là Mục Hề cùng Vinh Ninh thấy xe ngựa lụa bố bị người xúc lên, đó là một con hàng năm không thấy ánh mặt trời tay, có chút bệnh chẳng bạch. Trong xe ngựa người ánh mắt dừng ở qua Mục Hề trên người. Vừa rồi một trận gió thổi qua, sợi rối bị gió cuốn lên, nàng tuyệt mỹ dung nhan liền như vậy dừng ở Mẫn Hình trong mắt. Mẫn Hình là người phong lưu, cũng gặp qua không ít mỹ nhân, hắn hậu viện mỹ nhân liền nhiều, chính là hắn lại chưa thấy qua như vậy mỹ nhân. Dừng lại. Xe ngựa chợt ngừng lại, các ba cánh nơm nớp lo sợ, liền sợ vị này thái tử đột nhiên nổi điên, hắn lại không phải chưa làm qua chuyện như vậy. Nhớ rõ có một lần một cái tiểu hài tử bởi vì không chú ý tới thái tử xe ngựa, liền đứng ở lộ trung gian. Mà thái tử nhanh đuốt chẳng những không co dừng lại, ngược lại là hung hăng dẫm bước qua đi, cái kia bất quá vài tuổi hài đồng đương trường mất mạng, hiện trường đặc biệt thảm thiết. Mà hài tử cha mẹ bởi vì bị kích thích mắng to thiên đạo bất công, mắng to triều đình bất nhân, kết quả có thể nghĩ, kia đối vợ chồng trực tiếp bị cái này điên thái tử giết, lý do gần là bởi vì hai người kia xảo tới rồi hắn. Hắn giết người chưa bao giờ hỏi đối phương có phải hay không vô tội, chỉ xem tâm tình của mình. Cho nên các ba cánh sợ a, sợ đã chết. Trên xe ngựa xuống dưới một người nam nhân, hắn ăn mặc màu đen trường bào tay dài, lãnh duyên đều là cùng sắc cám văn, trừ cái này ra toàn thân trên dưới cũng chỉ có bên hông dắt một khối màu xanh lá ngọc bội, không còn có cái khác trang trí vật cùng hoa văn, thập phần điệu thấp, lại cũng xa hoa. Bất quá này đó ba tánh là nhìn không tới, bọn họ chỉ có thể nhìn đến nam nhân màu đen tạo ủng, hắn từng bước một đi tới, giống như là mà đến lấy mạng ác quỷ. Có không ít ba tánh bị dọa đến mất khống chế, bọn họ càng sợ hãi thân thể run cái không ngừng. Mẫn Hình giơ tay, nói, giết. Hắn phía sau nhanh vuốt lập tức tiến lên, đem những cái đó sợ tới mức mất khống chế bá tánh toàn bộ giết, không lưu tình chút nào. Toàn trường yên tĩnh không tiếng động, không ai dám nói lời nói. Thật là đáng sợ, hắn chính là một cái ma quỷ, một cái yêu ma. Mẫn Hình vẫn luôn đi đến qua Mục Hề trước mặt, hắn ngồi xổm xuống dưới, duỗi tay cách sợi rối nâng lên qua Mục Hề hàm dưới. Qua Mục Hề cũng sợ a, nàng chỉ là một cái khuê phòng tiểu thư, sao có thể không sợ. Thái tử này, đây là tại hạ vị hôn thê. Qua Mục Hề bên người cái kia thiếu niên nơm nớp lo sợ nói. Mẫn Hình buông lòng tay, liền ở Qua Mục Hề cùng Trần công tử đều thở dài nhẹ nhõm một hơi thời điểm, Mẫn Huỳnh giơ tay, Qua Mục Hề trên đầu mũ có rèm bị xốc phi, thiếu nữ điệt lệ dung mạo liền như vậy bại lộ tại thế nhân trong mắt. Mọi người thấy, hít hà một hơi, đây là cái dạng gì kinh thế dung nhan. Ba tánh trung phần lớn là không quen biết nhiều ý tự, bọn họ chỉ biết này Bế Nguyệt Tu Hoa, khuynh quốc khuynh thành nói chính là như vậy nữ tử đi. Quá đẹp. Đừng nói là đang ngồi nam tử, chính là nữ tử đều nhịn không được kinh diễm nàng dung mạo. Trần công tử tâm một hành, hắn rôi tay đem Qua Mục Hề hộ ở sau người. Là bọn họ thiên chân, tàn bạo thái tử sao có thể sẽ có đạo đức? Như thế nào sẽ có cảm thấy thẹn chi tâm? Tiểu Hề bị hắn coi trọng. Đây là một kiện đáng sợ sự tình, đang ngồi nhân tâm đều biết. Trần công tử cánh tay không ngừng run rẩy, hắn cũng sợ, hắn cũng biết vi phạm thái tử ý nguyện là cái gì kết cục, chính là đây là chính mình vị hôn thê a. Mẫn Hình cười nhạt một tiếng, tựa hồ là đối Trần công tử như vậy nhát như chuột châm trọc. Hắn một chân đá văng Trần công tử, sau đó ở Qua Mục Hề kinh hô chung một phen đem nàng kéo tới, Qua Mục Hề dưới chân không song đụng vào Mẫn Hình trong lòng ngực. Mẫn Hình tuy rằng đáng sợ, chính là một khuôn mặt vẫn là làm người kinh diễm. Hắn đem Qua Mục Hề chặn ngang ôm một cái khởi, Qua Mục Hề dây rủa trong mắt hắn bất quá là giống như miêu nhi giống nhau, dễ như trở bàn tay liền có thể áp chế. Giết! Dừng một chút, hắn lại nói, chém tới tứ chi. Mọi người hung hăng run lên, ba cánh đã chết không ít, cái kia Trần công tử cũng bị chém tới tứ chi, thét chói hai thanh âm làm các ba cánh ra đầu tê dại, máu tươi chảy xuôi ở phiến đá xanh thượng, có chút máu tươi đã lây dính đến quỳ trên mặt đất ba cánh đầu gối, chính là hắn nửa điểm không dám dịch, chỉ là nơm nớp lo sợ, thân thể cùng run chấu dường như. Qua Mục Hề là sợ hãi, sao có thể không sợ hãi? Chính là hiện tại trơ mắt thấy chính mình vị hôn phu bị tàn nhẫn giết hại, nàng vành mắt đỏ, nước mắt rào rạt rơi xuống. Thái, thái tử, cầu ngài thả dân nữ. Nàng áp lực nội tâm sợ hãi, run run rẩy rẩy nói. Muốn nói Qua Mục Hề đối vị hôn phu có bao nhiêu thích, kia đảo không phải, bọn họ chú ý lệnh của cha mẹ lời người mai mối, nàng từ nhỏ liền biết chính mình về sau sẽ gả cho vị hôn phu, nơi này tự nhiên có chờ mong. Chính là hiện tại nàng vị hôn phu bị tàn nhẫn giết hại, nàng như thế nào có thể không thương tâm, như thế nào có thể không khổ sở. Nàng thậm chí không biết tương lai chính mình sẽ thế nào. Bắc quốc phế thái tử tàn bạo chi danh quả nhiên danh bất hư truyền, bệ hạ đều mặc kệ sao. Vinh Ninh đối bên người Mục Hề nói. Mục Hề phiên một chút tư liệu mới trả lời, Bắc quốc hoàng cũng là một cái tàn bạo tính cách, hắn sẽ không cảm thấy chính mình nhi tử có cái gì làm không đúng. Nếu không phải bức vua thoái vị, lão hoàng đế căn bản sẽ không suy xét đem chính mình nhi tử cấp phế đi. Đi thôi. Vinh Ninh đuổi kịp Mục Hề nện bước. Mẫn Hình đem Qua Mục Hề mang lên xe ngựa, vẫn luôn giam cầm ở trong ngực. Thích ngươi vị hôn phu. Mẫn Hình bóp nàng cằm hỏi. Qua Mục Hề bị Mẫn Hình trong mắt lệ khí cùng âm u kinh sợ, nàng sợ hãi không dám nói lời nào. Mục Hề, nhìn nguyên chủ này thân thể như vậy, nàng đỗng nhiên có điểm nhịn không được tưởng động cước. Mẫn Hình trên mặt lộ ra tàn nhẫn tươi cười. Hắn lạnh băng tay dao động ở Qua Mục Hề non mềm trên mặt, nói, không quan hệ, về sau ngươi thích cô, ngươi kia vị hôn phu đã chết. Qua Mục Hề vừa nghe đến lời này, nước mắt càng là rào rạt rơi xuống. Mỹ nhân chính là mỹ nhân, khóc lên đều đẹp như vậy. Mẫn Hình thực thích Qua Mục Hề, hắn thấy như vậy nhiều mỹ nhân, lại vẫn là cảm thấy cái này là để cho hắn thích. Qua Mục Hề quỳ gối Mẫn Hình trước mặt, nàng nhanh chóng nói, thỉnh thái tử điện hạ tha dân nữ, thỉnh thái tử điện hạ tha thứ dân nữ đi. Nàng không ngừng dập đầu. Mặc dù như vậy sẽ tổn thương nàng mỹ mạo, mặc kệ là Qua Mục Hề vẫn là Mẫn Hình đều không co kêu đình, hắn tựa hồ thực hưởng thụ con kiến giống nhau người quỳ xuống đất xin tha. Ngẩng đầu. Mẫn Hình bỗng nhiên nói. Qua Mục Hề nghe lời ngẩng đầu, nàng đôi mắt đỏ một vòng, giống như là một con ngây thơ thỏ con, nhìn liền làm người tưởng khi dễ, chỉ là cái chán của nàng đỏ một vòng, như vậy thoạt nhìn còn có một loại làm người tưởng làm nhục mỹ cảm. Mặt sau Mục Hề không có mang Vinh Ninh đi xem, đừng nói là Vinh Ninh. Chính là Mục Hề đều hận không thể xuyên qua đến ngàn năm trước trực tiếp lộng chết cái kia cẩu thái tử. Mục Hề lại mang theo Vinh Ninh quan khán này kinh thành phồn vinh, cùng với phồn vinh hạ hoang đường. Ngàn năm trước Bắc Quốc cũng không phải một cái dân chủ thời đại, mà là tài phiệt nổi lên bốn phía, quý tộc hoang đường thời đại. Trước 1239 Vinh Quang 21. Bởi vì Vinh Ninh này đây linh hồn trạng thái tới ngàn năm trước, cho nên hắn sẽ không cảm giác quá mệt mỏi. Quan sát hôm nay, Vinh Ninh có thể nói đem Bắc Chu thành mặt ngoài đại khái hiểu biết một chút. Mục Hề vốn định mang Vinh Ninh trở về, Vinh Ninh lại kéo lấy nàng quần áo lắc đầu. Không đi. Còn có việc. Mục Hề hỏi. Vinh Ninh gật đầu, hắn nói, ta muốn nhìn ngươi một chút là chết như thế nào. Mục Hề trầm mặc một cái trước mắt, sau đó nói, ngươi không phải nói người kia không phải ta sao. Hai người có thể dung mạo giống nhau, nhưng là khí chất, ánh mắt, giơ tay nhấc chân đều sẽ bất đồng. Đây cũng là Vinh Ninh vì cái gì cảm thấy qua Mục Hề không phải bên người người này nguyên nhân. Ta muốn nhìn một chút. Vinh Ninh nói. Hắn bình tĩnh nhìn Mục Hề, trong ánh mắt có chính hắn cố chấp. Hề Hề là từ phế thái tử lăng mộ ra tới, cũng thật là ngàn năm cương thi, từ này đó tư liệu tới xem, kỳ thật nàng chính là người kia, nhưng hắn lại cảm thấy không giống. Đủ loại dấu hiệu cho thấy, nàng chính là người kia, chính là chính mắt thấy lại thực khẳng định người nọ không phải, này rốt cuộc là chuyện gì xảy ra. Nếu hai người không phải cùng cá nhân, như vậy Hề Hề cùng nàng tuyệt đối có quan hệ. Mục Hề không biết nên như thế nào đi theo hắn giải thích, cuối cùng dứt khoát dẫn hắn từ khách điếm rời đi. Hai người đứng ở trên đường phố, những cái đó ăn mặc hắc y phục người bên hông treo nạm vàng lệnh bài, đó là thái tử mẫn hình nanh vuốt. Này đó nanh vuốt cho mỗi một cái bá tánh phát túi tiền, tuy rằng bên trong tiền không nhiều lắm, nhưng là lấy một cái hảo dấu hiệu. Đã từng thái tử mẫn hình nhưng chưa bao giờ đã làm chuyện như vậy. Những cái đó mỹ mạo nữ tử đều là trực tiếp nâng nhập hắn trong phủ, cũng liền qua Mục Hề hắn hơi chút nghiêm túc điểm. Hai người xuyên qua đám người, vẫn luôn đi vào thái tử phủ, mẫn hình ở trong cung có cái thái tử cung, mà ở ngoài cung cũng có cái thái tử phủ, cái này thái tử phủ cư trú hơn phân nửa là hắn nữ nhân. Hôm nay là mẫn hình trong miệng ngày lành, cho nên này tới tới lui lui đều là mang theo chúc phúc mà đến, nhưng là không khó coi ra những người này đối mẫn hình sợ hãi. Chờ một chút. Mục Hề nói. Bọn họ nhìn đến qua Mục Hề bị ấn đầu thành thân, cũng nhìn qua Mục Hề bị đưa vào động phòng, cuối cùng Mẫn Hình uống xong rượu, hắn vào tân phòng. Vinh Ninh tiến lên một bước, hắn lo lắng người nọ cùng Mục Hề có quan hệ, gút mắt còn không cạn. Hôm nay Mẫn Hình cao hứng, hắn làm bên ngoài thị vệ đều lui ra, muốn hưởng thụ cái này mỹ rượu ban đêm, nhưng mà không bao lâu, Mục Hề cùng Vinh Ninh liền thấy một cái đẹp tuyệt nhân gian nữ tử lao ra phòng, liền chiều bậc thang cây cột đâm qua đi. Vinh Ninh tốt xấu là sinh trưởng ở Hồng Kỳ hạ nhân. Hắn sao có thể hội kiến chết không cứu? Hắn là theo bản năng muốn đi ngăn lại qua Mục Hề, nhưng mà liền bởi vì hắn cũng là hồn thể, cho nên từ qua Mục Hề trên người xuyên qua đi, người không cứu đến, ngược lại trơ mắt nhìn qua Mục Hề đánh vào cây cột thượng, máu tươi nhiễm hồng nàng mặt, kia nhan sắc tựa hồ so môi nàng phấn mặt, so trên người nàng áo cưới đỏ càng vì nùng liệt. Mà qua hắn nhìn đến Mẫn Hình xuyên qua hắn hồn thể, tiến lên ôm lấy cái kia đã hơi thở thoi thóp thiếu nữ. Qua Mục Hề trên mặt là thả lỏng biểu tình, nàng muốn nói cái gì? Chính là nói không nên lời, nàng chỉ nghĩ tránh thoát cái này ác ma, chỉ nghĩ muốn tự do. Qua Mục Hề, ngươi đừng tưởng rằng như vậy liền có thể thoát khỏi cô. Cô sẽ muốn ngươi vĩnh sinh vĩnh thế bồi cô. Qua Mục Hề lộ ra một nụ cười, nàng mới không cần vĩnh viễn đều cùng cái này ác ma ở bên nhau, nàng muốn cách hắn xa xa mà. Người tới, đi kêu đại phu. Mẫn Hình khuôn mặt dữ tợn, hắn gắt gao ôm trong lòng ngực người, nhưng mà trong lòng ngực người vẫn là như nguyện rời đi. Mẫn Hình hung tợn nhìn qua Mục Hề khuôn mặt. Hắn nói không nên lời lời nói, chỉ biết đau lòng đến khó có thể hô hấp. Nữ nhân này, liền như vậy nhẫn tâm. Nàng sao lại có thể như vậy nhẫn tâm? Hắn đối nàng còn chưa đủ hảo sao. Chứ bỏ rời đi hắn, hắn có thể cho nàng sở hữu, cho nàng bất luận cái gì muốn hết thảy. Một giọt thanh lệ nhỏ giọt ở qua Mục Hề trên mặt, nhưng mà nàng đã nhìn không thấy. Đối mặt người nam nhân này, nàng chỉ có sợ hãi, vô tận sợ hãi, rời đi là nàng lựa chọn. Qua Mục Hề, ngươi tưởng rời đi cô. Tuyệt đối không có khả năng. Cô tuyệt đối không cho phép. Hắn đem bên hông ngọc bội thô lỗ kéo xuống tới, sau đó run run rẩy rẩy cấp qua Mục Hề hệ thượng. Ở ngọc bội rời đi Mẫn Hình trong nháy mắt, hắn đôi mắt đỏ đậm, giống như là địa ngục bò ra tới la sát, gặp thần sát thần, gặp Phật giết Phật. Lại hình như là nguyên bản bị trấn áp hạ ma quỷ bị phóng xuất ra tới, kiêu ngạo bừa bãi nhìn thế giới này. Lúc này, Mẫn Hình ôm sát đã không có hơi thở qua Mục Hề, hắn bên thai một sợi tóc đen dần dần biến thành màu trắng. Nói không nên lời bi thống, nói không nên lời khó chịu, như vậy bi thương cảm xúc trực tiếp lấy như vậy phương thức biểu đạt ra tới. Ta như thế nào cảm giác, hắn hình như là, thích nàng. Vinh Ninh lẩm bẩm tự nói. Mục Hề trong lòng không hề gợn sóng, những người này sống hay chết, là bi là hỉ, nàng đều không để bụng. Tay nàng chỉ vừa động, trước mắt cảnh tượng dây lát biến hóa, như cũ là thái tử phủ, mà hôm nay thái tử phủ tựa hồ còn nhiều một cái đạo sĩ. Mục Hề cùng Vinh Ninh nhìn về phía cái kia dâu toàn bạch đạo sĩ. Hắn cũng là thập phần sợ hãi cái này thái tử. Mặc dù thi pháp đều là nơm nớp lo sợ. Trong quan tài chính là qua Mục Hề. Mục Hề đối Vinh Ninh nói. Nơi đó mặt chính là qua Mục Hề, mà quan tài bên ngoài tất cả đều là phụ chú. Này đó phụ chú cơ hồ là dán đầy quan tài. Hắn muốn làm cái gì? Vinh Ninh quay đầu nhìn về phía Mục Hề. Hắn trong lòng có một cái suy đoán, làm như vậy pháp nhưng không giống như là siêu độ, đảo như là tiến hành một ít không tốt sự tình. Làm qua Mục Hề biến thành cương thi. Chói buộc qua Mục Hề linh hồn. Mục Hề giải thích. Chờ đạo sĩ làm xong pháp, Mẫn Hình liền tự mình rút kiếm giết hắn, máu tươi chiếu vào quan tài thượng, máu tươi dần dần bị quan tài hấp thu, có một bộ phận chảy vào quan tài, cái này cách làm quả thực vô cùng điên cuồng. Mục Hề ngón tay vừa động, nàng mang Vinh Ninh lại chính mắt thấy Mẫn Hình bức vua thoái vị, Mẫn Hình tử vong, Mẫn Hình chết phía trước, cơ hồ không giống như là một người, đảo như là một con dã thú, một con nổi điên nổi cơn điên dã thú. Đều nói này điên thái tử Mẫn Hình phong lưu, nhưng từ qua Mục Hề là thời điểm, Mẫn Hình hậu viện tất cả giải tán, từ nay về sau tựa hồ chỉ có giết chóc mới có thể bình ổn hắn nội tâm sao động. Đi thôi. Vinh Ninh đối Mục Hề nói. Hai người xuyên qua thời gian một lần nữa trở về, thời gian này mới qua 10 phút, mà chính là này 10 phút thời gian, Vinh Ninh lãnh hội ngàn năm trước Bắc Quốc phong thái cùng hoang đường. Vinh Ninh nhìn Mục Hề mặt, hắn thật lâu không nói gì, liền ở Mục Hề là muốn đứng dậy thời điểm. Vinh Ninh lôi kéo nàng cánh tay, nói, ngươi thân thể này, là qua Mục Hề, đúng không? Không sai, ngươi đoán được đối. Vinh Ninh cảm thấy trên thế giới này còn có chuyện gì là không điên cuồng. Đã không có. Nàng là qua Mục Hề, cũng không phải qua Mục Hề. Vinh Ninh há miệng thở dốc, cuối cùng đem lời muốn nói lại cấp nuốt trở vào. Không hỏi. Vinh Ninh gật đầu, không hỏi. Hỏi lại đi xuống cũng không có gì ý tứ. Hắn ánh mắt đông nhiên dừng ở Mục Hề trên tay, hỏi, vì cái gì mang bao tay? Chương 1240 Vinh Quang 22. Ha ha ha. Ta liền nói là lệ ông tôi ở buổi này, tiểu tỷ tỷ. A, này, ta biết sai rồi. Cảm Mạo Linh vừa mới cười nhạo Mục Hề nửa câu liền đã chịu tiểu tỷ tỷ uy hiếp, nó lập tức liền túng. Mục Hề bắt tay đặt ở sau lưng, nàng nói, không nghĩ phơi nắng, ngươi còn không ngủ được. Nay thực rõ ràng là nói sang chuyện khác, Vinh Ninh hồ nghi nhìn nàng, sau đó nói, ta nhìn xem. Mục Hề tức khắc trừng mắt hắn, nói, nhìn cái gì mà nhìn? Có cái gì đẹp? Ngủ. Nàng dùng mặt khác một bàn tay lôi kéo Vinh Ninh, hai người lăn đến trên giường, nàng đem mặt khác một bàn tay giấu đi, chính là không cho Vinh Ninh xem. Vui đùa cái gì vậy? Làm đại lao sao lại có thể ở nhãi con trước mặt yếu thế? Này tuyệt đối không có khả năng. Ta muốn xem. Vinh Ninh xoay người ngồi dậy, hắn trên cao nhìn xuống nhìn Mục Hề, cố chấp nói. Sợ là thật sự sợ, túng cũng là thật sự túng, chính là lo lắng, cũng là không giả dối. Hắn phía trước liền lo lắng nàng bị phơi thương. Chính là bị nàng lừa gạt qua đi, hắn cũng không chú ý tới, hiện tại thấy, như thế nào còn có thể buông tha lần này cơ hội. Không xem. Mục Hề lôi kéo hắn cánh tay, lại đem người đè ở dưới thân. Ngủ. Chăn che lại hai người, Mục Hề đem người giam cầm ở trong ngực không chuẩn hắn lộn xộn. Mục Hề. Vinh Ninh thật mạnh kêu một tiếng, hắn nói, ngươi nếu nói ta là ngươi bạn trai, ta đây liền phải làm bạn trai chuyện nên làm. Đối với những lời này Mục Hề đương nhiên không có khả năng hiểu lầm. Còn không phải là muốn nhìn nàng miệng vết thương sao? Nàng chính là không cho. Chính là không cho. Bạn trai chuyện nên làm. Mục Hề tay phải ôm lấy hắn eo, ấn hắn, không chuẩn hắn lộn xộn. Mà mặt khác một bàn tay lại dao động ở hắn phía sau lưng, mặc dù cách hơi mỏng vải dệt, cũng làm hắn cả người nổi lên run rẩy. Nhưng mà Vinh Ninh vẫn luôn biết mục đích của chính mình, hắn chính là muốn xem Mục Hề trên tay là chuyện như thế nào. Ngươi không chuẩn lộn xộn, ta muốn nhìn. Mục Hề tay dừng lại, nàng nói, không có gì đẹp. Bất quá là Thái Dương để lại điểm dấu vết, việc rất nhỏ. Đây là nữ hải tử lợi hại hơn trương. Biết không? Vinh Ninh. Quỷ xả. Nhưng còn không phải là quỷ sao. Hảo, ta nói không có việc gì liền không có việc gì. Mục Hề thái độ vẫn luôn rất cường ngạnh, mà Vinh Ninh lại là mềm mại xuống dưới. Hắn thanh âm nhu hòa, giống như là một con tiểu nãi miêu dường như. Hề hề, ta muốn nhìn một chút, được không sao, bằng không ta sẽ lo lắng. Thật sự, ta liền xem một cái. Mục Hề, đừng tưởng rằng ngươi như vậy bổn đại lão liền sẽ tức vũ khí đầu hàng, tuyệt đối không có khả năng. Một phút sau, đèn bị mở ra, Vinh Ninh thật cẩn thận cởi Mục Hề trên tay bao tay, nàng làn da trắng nõn, mu bàn tay thượng lớn lớn bé bé có vài chỗ bị ánh mặt trời bỏng cháy dấu vết, thoạt nhìn thực khủng bố. Ta đi cho ngươi mua huyết. Vinh Ninh xuống giường, hắn mặc vào giày liền phải đi ra ngoài. Mục Hề đem người kéo trở về, đem người ôm vào trong ngực, nói, chuyện nhỏ, không cần lo lắng. Vinh Ninh trong lòng nhất chịu đau, hắn có chút sinh khí Mục Hề không đem thân thể của mình đương hồi sự, nghĩ nghĩ, hắn đem tay háo luốt lên, nói, nếu không ngươi uống điểm. Từ từ, giống như ngươi cắn người, người nọ liền sẽ biến thành cương thi. Ngươi từ từ, ta đi tìm đao. Mục Hề dứt khoát điểm hắn ngủ huyệt, sau đó tiếp được thân thể hắn. Dịu dít ổn muốn chết. Đem người đặt ở trên giường, đắp chăn đàng hoàng, Mục Hề ánh mắt mới dừng ở tay phải thượng. Vốn là không đem điểm này vật nhỏ để ở trong lòng. Hắn lại ríu rít cái không để yên. Tiểu tỷ tỷ, nếu không dùng tích phân đổi một túi huyết bao. Cảm Mạo Linh nói. Mục Hề, ta còn có tích phân. Nợ trướng. Tiểu tỷ tỷ, ta đều làm được này phân thượng, tiểu tỷ tỷ tổng không thể làm ta bạch cấp đi. Ta tiền lương là muốn tích cóp lên mua linh kiện á huy. Mục Hề đối nó tiền lương không có hứng thú, nàng mở cửa, một đường chiều bệnh viện mà đi. Còn không phải là một túi người huyết sao. Điểm này đều tìm không thấy sao. Xem thường bổn đại lão. Vì thế Mục Hề đem người huyết xử lý một chút, thay đổi cái hương vị, trà sữa mùi vị, như vậy liền không cần cách đứng. Chỉ là nàng là thật sự không nghĩ tới sẽ đụng phải thiên sư đại hội người. Thiên sư đại hội người cũng không nghĩ tới còn có thể đụng phải cái này nữ cương thi, nàng tựa hồ là ăn cơm, này đóng gói thấy thế nào đều như là bệnh viện dự phòng kho máu bên trong đi. Thiên sư đại hội dẫn đầu người thực vui mừng, hắn cười nói, thực hảo, ngươi là cái hảo cương thi. Mục Hề. Nàng không nói chuyện, cùng thiên sư đại hội người đi ngang qua nhau, mà cái kia thiên sư lại nói chuyện, tiểu thư nhận thức phía trước cái kia cương thi. Mục Hề suy nghĩ một chút, thập phần nể tình gật gật đầu, nói, Bắc Quốc phế thái tử mất hình. Thiên sư đại hội người hai mặt nhìn nhau, đối với cái này phế thái tử bọn họ tự nhiên cũng có điều nghe thấy, cái này phế thái tử lăng mộ chính là vẫn luôn cũng chưa người tìm được, như thế nào hiện tại kia phế thái tử liền nhảy ra tới. Đúng vậy, phía trước toàn bá tìm được lăng mộ sự tình không có đăng báo, cho nên Bắc Bình thiên sư cũng không biết chuyện này. Mục Hề nhấc chân phải đi, người nọ lại hỏi, xin hỏi tiểu thư tên húy. Qua Mục Hề, những người này không có khả năng giống Minh Ninh như vậy còn đi tra ra sử, tự nhiên cũng liền không biết qua Mục Hề là ai. Mục Hề đi rồi, mấy cái thiên sư đại hội người hai mặt nhìn nhau, bất quá đối phương không có hại người chi tâm, nhưng thật ra có thể tạm thời mặc kệ, chủ yếu là cái kia phế thái tử mất hình, chính là trong lòng hòa lớn. Hắn vẫn là người thời điểm chính là người điên ở, này thành cương thi, kia thủ đoạn tự nhiên là không cần phải nói. Cái kia mẫn hình sau lưng khẳng định có người, bằng không không có khả năng một chút dấu vết để lại cũng chưa lưu lại. Một cái thiên sư nói, ân, chuyện này yêu cầu báo đi lên, liền sợ kia sau lưng người có cái gì lòng xấu xa, nói cách khác sự tình nhưng không dễ làm. Mục Hề trở lại khách sạn, thượng lầu 3, cửa thang máy mở ra Mục Hề liền nhìn đến hôm nay sư đại hội đuổi giết cương thi. Lúc này Mục Hề có điểm hối hận chính mình như thế nào không muốn kia mấy cái thiên sư số điện thoại. Qua Mục Hề, cùng cô đi. Mẫn hình lạnh lùng nói. Mục Hề mặt vô biểu tình đi ra, đem một túi huyết uống xong, sau đó mới nhìn về phía Mẫn hình. Ngươi là còn tưởng bị đánh. Mẫn hình âm u ánh mắt dừng ở Mục Hề trên người, nàng vẫn là cùng ngàn năm trước giống nhau dung mạo, chỉ là hơi thở có chút bất đồng, chính là linh hồn của nàng là bị khóa ở trong thân thể, cho nên nàng tuyệt đối không phải người khác, chính là người của hắn. Cùng cô đi, cô có thể không ngại ngươi cùng người nọ chi gian sự tình. Lời nói là nói như vậy, chỉ cần Mục Hề cùng hắn đi rồi, Mẫn Hình tuyệt đối sẽ làm người đem Vinh Ninh xử lý. Là người thời điểm liền không kiêng nể gì, vì cương thi lúc sau chỉ biết làm trầm trọng thêm. Mục Hề móc ra một khối ngọc bội chiều Mẫn Hình ném qua đi. Mẫn Hình bắt lấy kia khối ngọc bội, đó chính là phía trước hắn hệ ở nàng bên hông cố hồn ngọc bội. Nếu không phải cái này ngọc bội, nàng liền tuyệt đối không có khả năng trở thành cương thi. Ta không phải qua Mục Hề. Ngươi có thể lăn. Mục Hề lạnh nhạt hướng phía trước đi đến, hoàn toàn cùng Mẫn Hình đi ngang qua nhau. Mẫn Hình đơn úp côn không tin Mục Hề nói, hắn ngược lại chiều Mục Hề chảo qua đi. Chương 1241 Vinh Quang 23. Không biết tự lượng sức mình. Này bốn chữ đại khái nói chính là Mẫn Hình, lần trước hắn cảm thấy là chính mình khinh địch, chính là hiện tại đâu. Nàng như thế nào sẽ như vậy cường. Một phút thời gian Mẫn Hình không chút sức lực chống cự, hắn bị Mục Hề ấn ở trên mặt đất, cảm khái lạnh băng mặt đất. Hắn không nghĩ ra, là thật sự không nghĩ ra, tổng cảm thấy không nên như vậy, nàng không có khả năng sẽ như vậy cường. Mục Hề dẫm lên hàn bối, lạnh lùng nói, ta nói lại lần nữa, ta không phải qua Mục Hề, lần sau tái kiến, giết ngươi. Nói xong, Mục Hề buông ra chân, vốn tưởng rằng liền như vậy buông tha hắn, nhưng mà cũng không có, Mục Hề một chân đá qua đi, trực tiếp đem Mẫn Hình đá đến cửa thang máy bên cạnh. Cương thi sẽ không có cảm giác đau, nhưng là bị một nữ nhân đánh thành như vậy. Hơn nữa vẫn là trước kia sợ hắn sợ đến cùng cái gì dường như nữ nhân, Mẫn Hình khẽ cắn môi, trong lòng trào ra rất nhiều khuất nhục, chính là hắn đáng chết chính là đánh không lại. Hề hề, là ngươi sao? Mục Hề nghe được thanh âm quay đầu xem qua đi, là ăn mặc áo ngủ đánh ngáp Vinh Ninh, bởi vì ngáp, khóe mắt nổi lên trong suốt chất lỏng. Bên tai truyền đến tiếng gió, Mục Hề roi dài trực tiếp ném qua đi, nguyên bản tưởng đánh lén Mẫn Hình liền như vậy bị một roi trừ phi, vừa rồi Mục Hề kia một chân đều không có thương đến hắn căn bản. Chính là một roi này tử liền bất đồng, một roi này tử chịu ở trên người, Mẫn Hình có thể rõ ràng cảm nhận được đau đớn. Từ thành cương thi, hắn liền cảm thụ không đến đau đớn, sinh mệnh dài lâu vô nhai, hiện giờ hắn lại cảm nhận được đau đớn, kia roi không phải vật phàm. Mẫn Hình tưởng từ trên mặt đất bò dậy, hắn không nghĩ như vậy chật vật, không nghĩ ở nàng trước mặt như vậy chật vật, chính là vừa mới đem chính mình chống đỡ lên một chút, sau đó lại quỳ rạp trên mặt đất. Toàn thân đều ở đau, giống như là muốn rời ra từng mảnh giống nhau, hắn mãnh liệt ho khan, huyết ngưng khối rơi trên mặt đất, là nâu thấm, tản ra tanh tưởi. Hắn dùng quần áo lau đi, tựa hồ là ở che giấu chính mình bất kham. Vinh Ninh thấy như vậy một màn, hắn là hoàn toàn dọa tỉnh. Hề hề! Sao lại thế này? Vinh Ninh nhỏ giọng đối Mộc Hề nói. Mộc Hề đem người ôm vào trong ngực, một bàn tay nhẹ nhàng vỗ hắn phía sau lưng, giống như là hống hải tử giống nhau hống hắn. Vinh Ninh thấy vậy, mặt mày nhu hòa xuống dưới, hắn ngón tay cắm vào Mộc Hề đầu tóc, nhẹ giọng nói, ta không có việc gì. Mộc Hề đối Vinh Ninh có bao nhiêu ôn nhu, như vậy đối Mẫn Hình liền có bao nhiêu lạnh nhạt, ngươi là chính mình lăn, vẫn là bổn tọa đem ngươi quăng ra ngoài. Mẫn Hình hơn nửa ngày mới đỡ tường đứng lên, hắn vóc người rất cao. Tựa hồ so Vinh Ninh còn muốn hơi cao một chút, bất quá hắn thoạt nhìn so Vinh Ninh muốn gầy rất nhiều, thân thể thập phần đơn bạc, bất quá không cần xem thường hắn cái này ngàn năm cương thi, thân thể hắn cũng ẩn chứa đáng sợ lực lượng. Mẫn Hình lau một chút miệng, vừa rồi lây dính vết máu, bất quá cũng không phải máu tươi, mà là hắn trong thân thể huyết, tản ra tanh tưởi huyết ngưng khối. Cùng cô đi, ngươi muốn cái gì cô đều đáp ứng. Hắn ho khan vài tiếng, sau đó vẫn là đối Mộc Hề vươn tay. Mộc Hề, người này đại khái là có chút vấn đề. Nàng đối Vinh Ninh nói, ngươi đi vào trước. Nhưng mà Vinh Ninh lại lắc đầu, hắn chủ động ôm Mộc Hề eo, nói, không cần, ta không đi. Vậy đi theo. Mộc Hề dung túng nói. Vinh Ninh nhẹ nhàng cọ cọ Mộc Hề cổ, nói, hảo. Hắn cùng Hề Hề là bất đồng chủng tộc, người quỷ thù đồ, nhưng cái này Mẫn Hình cũng là cương thi. Hơn nữa cùng Hề Hề là một cái thời đại tới, đủ loại dấu hiệu cho thấy bọn họ chi gian có nhất định quan hệ. Hắn có lẽ không có gì địa phương so được với Mẫn Hình. Nhưng là trăm triệu Âu giống nhau hắn có, mà Mẫn Hình không có, đó là Hề Hề dung túng, hắn muốn lợi dụng hảo cái này dung túng, sau đó một chân đem Mẫn Hình đá đi. Mộc Hề nắm lấy Vinh Ninh tay, Mẫn Hình nhìn đến hai người đôi tay nắm ở bên nhau, kia tròng mắt đều phải trường ra tới. Đặc biệt là cặp kia âm ú trong ánh mắt phát ra âm khí cùng lệ khí, hắn tựa hồ so ngàn năm trước càng thêm đáng sợ càng thêm tàn bạo, càng thêm làm người cảm thấy sợ hãi. Màu bạc roi dài lại lần nữa xuất hiện. Mẫn Hình đối cái này roi dài đã sinh ra kiêng kỵ chi tâm, hắn có chút lảo đảo né tránh, nhưng mà lúc này đây này roi dài không phải tới mới trừ hắn, cũng không phải buộc hắn eo, mà là trói lại hắn một chân. Mẫn Hình không nghĩ đi, nhưng là càng không nghĩ bị người kéo đi. Hắn có dự cảm bất hảo, vì thế lập tức nói, cô chính mình đi. Mộc Hề không mặn không nhạt quét hắn liếc mắt một cái, nói, đã muộn. Vừa rồi nếu Mẫn Hình không có đối Vinh Ninh ra tay, như vậy Mộc Hề liền sẽ không như vậy đối hắn. Bất quá hiện tại mặc kệ nói cái gì đều đã muộn. Mộc Hề tay vừa động, Mẫn Hình vốn dĩ đứng cũng đã thực khó khăn, lúc này càng là trực tiếp ngã trên mặt đất. Quăng ngã đau là không có khả năng, chỉ là vừa rồi roi uy lực cùng với lưu lại tới đau đớn vẫn như cũ còn ở, bị trói chặt mắt cá chân cũng có thực trọng bỏng cháy cảm. Cô sinh ra tôn quý, há tha cho ngươi nhục nhã. Mẫn Hình cắn răng, hắn là thật sự nổi giận, nhưng mà vô dụng người tức giận có ích lợi gì? Không có một đinh điểm tác dụng. Hắn thật sự bị Mộc Hề kéo đi. Mặc cho hắn nói như thế nào uy hiếp, nàng đều không có thay đổi chính mình động tác. Mãi cho đến dưới lầu, Mộc Hề ném ra roi dài, sau đó mới nắm Vinh Ninh hướng trên lầu đi. Lúc này vừa lúc một cái phục vụ sinh đi ngang qua, hắn thấy Mẫn Hình trên mặt đất, thập phần chật vật, lập tức tiến lên quan tâm dò hỏi, tiên sinh, ngài làm sao vậy? Xin hỏi yêu cầu cái gì trợ giúp sao? Nhưng mà Mẫn Hình một đôi màu đỏ tươi đôi mắt đối thượng phục vụ sinh đôi mắt, phục vụ sinh bị hoảng sợ, bất quá hắn nghĩ lại tưởng tượng. Hoặc là đó chính là một đôi tương đối hồng mỹ đồng đâu. Sắc.